Chương 348, thần kỳ bộ yên ngựa. Tử kim lưu ly yên tọa kỵ sử dụng, có thể gia tăng gấp đôi tốc độ di động. Nhìn bộ này tử kim chế tạo bộ yên ngựa, Lưu Phong vui mừng quá đỗi, trực tiếp đem bộ yên ngựa rót vào Mạc Ngọc Kỳ Lân trên người. Có bộ này tử kim lưu ly yên, Mạc Ngọc Kỳ Lân tốc độ tăng lên gấp đôi, thi triển ảo ảnh thời điểm, tốc độ chính là nguyên lai gấp 4, đây chính là Lưu Phong cần nhất. Thu bảo bối của mình phía sau, Lưu Phong quay đầu nhìn lại, cái tiểu cô nương kia cũng không có tiến đến, mà là chờ ở ngoài cửa, tuy là khẳng định rất gấp, thế nhưng nàng cũng biết, nếu như nàng dám chạy loạn, Lưu Phong phải không chú ý đưa nàng về, ai biết nàng là không phải muốn cướp kim sắc bảo dương. Nhu hòa cười, Lưu Phong mở miệng nói, được rồi, mau chạy tới đây mở dương a, ta giúp ngươi nhìn, miễn người đến đem ngươi giết. Ân A tung tăng gật đầu, tiểu cô nương kia rất nhanh chạy vào, trực tiếp mở ra ngân sắc bảo dương, kết quả khai xuất nhất kiện hậu thiên trí bảo Thái Sơn. Nhìn kỹ lại, đó là một tòa xanh un ngọn núi, ngoại hình cùng Thái Sơn giống nhau, một ngày thả ra ngoài, trong nháy mắt sẽ trở nên lớn, trong nháy mắt đem đối phương đặt ở chân núi, tạo thành to lớn tổn thương. Tiểu nha đầu này vận khí cũ hảo, đầu tiên là được một bả lôi âm kiếm, lại được một cái hậu thiên trí bảo, hơn nữa đều là bản đầy đủ, chỉ cái này hai kiện bảo bối, có thể đưa nàng để thăng tới người trong trở lên thực lực. Lắc đầu, Lưu Phong ly khai bảo khố, tiếp tục chạy xuống, lúc cho tới bây giờ, khoảng cách lần này thượng cổ tiên túi xuống đóng cửa, chỉ có hơn 10 phút thời gian, lại xông một kho báu, đại khái thời gian liền kết thúc. Có tử kim lưu ly yên phía sau, Lưu Phong tốc độ tăng lên gấp đôi, chỉ chớp mắt trong lúc đó. Liền đem cô gái kia bỏ rơi không thấy bóng dáng. Trên đường đi, ở Tiếu Dạ Xoa dưới sự trợ giúp, Lưu Phong rất nhanh liền tới sát cửa ải kế tiếp. Cửa ải này bảo khố trước, là một cái cá mập chiến tướng, cầm trong tay một thanh phương thiên biến hóa kích, cuồng bạo không gì sánh được, bất quá ở Lưu Phong cùng Tiếu Dạ Xoa cuồng bạo phát ra dưới, con kia cá mập chiến tướng lại căn bản là không đỡ được, chỉ tốn 5 phút đồng hồ. Liền triệt để đem đánh gục. Lấy được màu đỏ chìa khóa phía sau, Lưu Phong trước tiên mở ra bảo khố đại môn. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, cô bé kia còn không có xuất hiện, nhíu mày một cái, Lưu Phong trực tiếp tiến nhập bảo khố, trực tiếp mở ra màu vàng bảo dương. Theo bảo dương mở ra, hào quang màu xanh nước biển như thủy triều dâng lên, một viên tinh lam sắc, quả đấm lớn viên cầu. Từ trong hòm đáo hiện ra. Phóng nhãn nhìn lại, Lưu Phong không khỏi sửng sốt. Tuy là biết rõ cái này thượng cổ trong động phủ có thể khai ra cấp thấp tiên thiên bình bảo, thế nhưng xác suất dù sao quá thấp, Lưu Phong chưa từng hy vọng xa vời mình có thể khai ra một viên. Nhưng là bây giờ tình huống là, Lưu Phong chẳng những khai xuất một viên, hơn nữa còn là cấp thấp linh bảo bên trong tốt nhất cái kia một loại. Định Hải Thần Châu, chưa luyện hóa. Nhìn trong tay Định Hải Thần Châu, Lưu Phong tay kịch liệt run rẩy, đây chính là Định Hải Thần Châu A. Hơn nữa còn là bản đầy đủ, chỉ bất quá. Chính hiệu tiên thiên linh bảo, đều là phải luyện hóa, không phải luyện hóa tắc vô pháp sử dụng, mà luyện hóa thì cần rất nhiều thời gian, không phải dễ dàng như vậy. Muốn luyện hóa pháp bảo, muốn đột phá 90 cấp. Đạt được Nguyên Anh kỳ mới có thể tiến hành, không có Nguyên Anh, là không có biện pháp luyện hóa pháp bảo, nói cách khác, tạm thời mà nói, đây chỉ là một bài biện mà thôi, nhưng là dù vậy, cái này dù sao cũng là một viên Định Hải Thần Châu, một ngày góp tề nhị 14 quả, vậy coi như là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Góp đủ 36 viên, đó chính là tiên thiên trí bảo. Tung Tăng đem Định Hải Thần Châu thu vào, nhìn đồng hồ, chỉ có không đến 4 phút thời gian, tiếp tục đi xuống một cửa sông nói, nhất định là không còn kịp rồi. Vừa xong địa điểm, thời gian chỉ sợ cũng kết thúc. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong trực tiếp xoay người, hướng nguồn gốc chạy tới, sợ không bao lâu, Lưu Phong liền thấy được cái tiểu cô nương kia, lúc này. Nàng đang nỗ lực tương đạo trên đường chặn lại quái vật cho dẫn dắt rời đi, bất quá dẫn là dẫn, thế nhưng tốc độ của nàng không đủ, căn bản không thoát khỏi, ngược lại sắp bị đánh chết. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong trong nháy mắt giơ lên thất bảo diệu thụ, một cái tử tiêu thần lôi, trực tiếp đem bên trong một con quái vật bị mê mẩn. Sau đó tay phải lộ ra, Định Hà Thần Châu bắn phá mà ra, chỗ đi qua, từng cái quái vật trước sau bị định trụ thân hình, tiến nhập trạng thái hôn mê. Còn chờ cái gì? Mau nhanh tiến lên nhìn thấy cô bé kia vẫn còn đang cái kia xoay quanh, Lưu Phong không khỏi quát to. Nghe được Lưu Phong hét lớn, cô bé kia rốt cục phục hồi tinh thần lại, hoan hô một tiếng, tốc độ cao nhất hướng Lưu Phong bên này vọt tới, một đường hướng phía bảo khố vọt tới. Rất nhanh, hào quang màu trắng bạc nhấp nhoáng, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong tò mò đi tới, nhìn nàng một cái khai xuất cái gì, nhìn kỹ, cô bé này vận khí cũ hảo, dĩ nhiên khai xuất một con ngân trồn, lần này, linh khí, linh bảo, linh thú, nàng một cái liền đầy đủ hết. Tung Tăng nhìn Lưu Phong, nữ hải không gì sánh được cảm kích nói, cảm ơn ngươi đại ca ca, thực sự rất đa tạ ngươi, ta có thể thêm bạn bạn thân sao. Về sau có cơ hội, nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Đang khi nói chuyện, Nữ hải phát tới bạn thân xin, hơi do dự một cái dưới, Lưu Phong thông qua cô bé xin, nhìn kỹ lại, cô bé này tên cứ gọi là Nhạc Nhạc, bất quá chữ thứ nhất hiển nhiên là họ, Phát Nguyệt Âm, kêu không tự nhiên. Đang cau mày gian, cô bé kia mở miệng nói, ta gọi Nhạc Nhạc, không cứ gọi Nguyệt Nhạc, ha ha. Hiểu rõ gật đầu, cái này dù sao chỉ là du hí, tuy là bởi vì đặt tên chỉ có thể chọn một họ một cái danh, cho nên cô bé này liền chọn vui chữ làm họ, sau đó lại vui một chút chữ vì danh, thế nhưng đều, cũng là tượng xưng hô nhũ danh giống nhau, trực tiếp gọi Nhạc Nhạc là được rồi. Gật đầu, Lưu Phong đang chuẩn bị lúc nói chuyện, thượng cổ tiên túi xuống thời gian đã đến, bạch quang hiện lên, Lưu Phong và Nhạc Nhạc trong nháy mắt biến mất ở tiên túi xuống bên trong. Mới trở lại Bạch Đế Thành, cái kia tên gọi là Nhạc Nhạc nữ hài liền phát tới tin nhắn ngắn nói, ca ca, tên của ngươi thật kỳ quái a. Dĩ nhiên gọi Lưu Bị. Ta là không phải nên gọi thúc thúc ngươi a. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, lắc đầu trả lời, ngươi kêu ta ca ca thì tốt rồi, ta cũng không phải cái gì thúc thúc, ta mới 22 tuổi, còn không có bị người kêu qua thúc thúc đâu. Vậy được rồi, ca ca. Ngươi bây giờ ở đâu a? Ta đi tìm ngươi. Người dẫn ta chơi có được hay không? Rất nhanh, Nhạc Nhạc lần nữa phát tới tin nhắn ngắn. Đăng nhập. Nhíu nhíu mày, Lưu Phong cảm thấy có chút phiền toái, tựa hồ bị quân lấy. Lưu Phong hồi đáp, ngươi chính là đừng đến, ta bình thường rất bận rộn. Phần lớn thời gian đều là đại luyện đang giúp ta chơi. Hoa. Nghe nói Lưu Phong có chuyên môn đại luyện giúp hắn chơi. Nhạc Nhạc càng thêm cảm thấy hứng thú. Đang định nói tiếp cái gì, Lưu Phong lần nữa phát tới tin tức nói, được rồi. Ta bên này còn có chút việc, không bồi ngươi hàn huyên, về sau lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp à. Nhìn Lưu Phong từ chối người cùng nghìn dặm ra dáng vẻ, Nhạc Nhạc không khỏi bĩu môi ra, nàng biết đối phương chê hắn quấn quýt, bất quá thật vất vả nhận thức cái quý danh. Nàng cũng không muốn cứ như vậy ném xuống. Một lát sau, Nhạc Nhạc mở miệng nói, ca ca. Ta liền hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi bình thường đều ở đây cái nào chơi à? Đối mặt Nhạc Nhạc hỏi, Lưu Phong do dự một chút, sau đó hồi đáp. Ta bình thường ở Kỳ Lân Thành hoặc Bạch Đế Thành. Trở về hết lời, Nhạc Nhạc quả nhiên không tiếp tục hồi âm, Lưu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một đường chạy đi thương khố, Lưu Phong đang chuẩn bị đem Định Hải Thần Châu tồn vào kho trong kho, nhưng là sau một khắc, Lưu Phong đống nhiên có một cái ý tưởng kỳ quái. Mở ra menu liệt biểu, lựa chọn phản hồi sư môn. Trong sát na, một mảnh bảy thải vân đoàn từ trên trời giáng xuống. Bước trên đám mây, một đường chạy như bay trong lúc đó. Lưu Phong rất nhanh thì về tới Nga Mi Sơn, Triệu Công Minh động thiên bên trong, quả nhiên, Triệu Công Minh trên đầu xuất hiện một cái màu vàng than thở. Biểu thị có nhiệm vụ có thể tiếp nhận. Lưu Phong sở dĩ muốn đuổi qua đây, cũng là có ý nghĩ của chính mình, nếu lúc này Du Hy đẩy ra cấp thấp tiên thiên linh bảo, vậy nhất định có biện pháp có thể thúc dục, nếu không. Ra như thế ngăn sắp đặt gì sử dụng đây. Mà muốn thúc dục cái này Định Hải Thần Châu, nhất định phải sư phụ chỉ điểm, vì vậy Lưu Phong chạy tới đầu tiên sư phụ nơi đây. Cũng chính là Nga Mi Sơn La Phù Động, bái kiến Triệu Công Minh. Điểm tuyển nhiệm vụ phía sau, Lưu Phong tiếp nhận luyện hóa nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ phía sau, sư phụ sẽ có thể giúp đồ đệ luyện hóa nhất kiện linh bảo, bất quá cái này luyện hóa là rất sơ cấp, rất thấp tầng thứ, chỉ là bước đầu từng kỳ luyện hóa, chỉ có thể phát huy ra pháp bảo một bộ phận công năng, luyện hóa tầng số càng nhiều, thì có thể sử dụng pháp bảo công năng thì càng nhiều. Sơ bộ luyện hóa phía sau, ở Triệu Công Minh dưới sự trợ giúp, Định Hải Thần Châu bị luyện hóa một thành. Có thể phát huy ra bản thể năng lực công kích, có thể tạo thành 10 triệu thương tổn. Định Hải Thần Châu đặc tính phải không có thể đón đỡ, đem bảo này tế trên không trung, có hào quang năm màu, mặc dù thần tiên, quan chi không rõ, ứng với chi tìm không thấy, xem là dùng mắt thấy, xác nhận dùng lỗ tai nghe, đều là không cách nào thấy, nếu nhìn không thấy cũng nghe không đến, cho nên liền không cách nào đón đỡ. Tối thiểu xiển giáo thập nhị kim tiên không có một ngăn trở, Triệu Công Minh liên phát ngũ châu, liền ngay cả thất bại xiển giáo ngũ đại kim tiên. Đuổi chạy nhân đăng, giết chạy thoát lục áp, thủ hạ không một hợp chi tướng. 10 triệu lực phá hoại, đây vẫn chỉ có một châu tình huống, phối hợp với Lưu Phong 4.000 trí lực, một châu xuống phía dưới có thể tạo thành 40 triệu thương tổn. Một khi bị bắn trúng, hiện nay đang có người chơi đều sẽ bị miểu sát. Đáng tiếc là, hiện tại chỉ có một viên mà thôi. Định Hải Thần Châu, là cấp thấp tiên thiên linh bảo trong nhân vật hàng đầu, càng là cấp thấp tiên thiên linh bảo bên trong, huy nhất 3 cái công kích tính tiên thiên linh bảo một trong. Sau khi luyện hóa, Lưu Phong về tới Kỳ Lân Thành, đem Thất Sát Minh Vương Đinh tháo xuống tới, đổi lại Định Hải Thần Châu. Thất Sát Minh Vương Đinh tuy là cực kỳ cường hãn, thế nhưng lúc cho tới bây giờ, cũng đã không hợp dùng, coi như 7 cái đều bắn trúng đối phương cũng chỉ là bị suy yếu mà thôi, nhưng là lấy Lưu Phong thực lực hôm nay, có 7 lần công kích cơ hội, bất kỳ cái gì người chơi đều đã bị đánh thành mảnh nhỏ, kỳ thực không cần 7 lần, 3-4 lần công kích cũng đủ để giết chết bất luận cái gì người chơi. Còn như giết buốt, đó cũng là tay đến đem ra, Định Hà Thần Châu có thể mê muội, Thất Bảo Diệu Thủ cũng có thể mang vào 7 loại khống chế hiệu quả, mặc dù buốt cũng rất khó miễn dịch, coi như có thể miễn dịch 1-2 chủng, cũng không khả năng 7 loại đều miễn dịch. Trang bị Định Hải Thần Châu phía sau, Lưu Phong một đường tiến đến giã ngoại, tùy tiện tìm một con quái thú, sau đó tay phải tìm tòi trong lúc đó, Định Hải Thần Châu hung hãn tế xuất. Ầm ầm. Ầm ầm nổ ầm tiếng sóng biển từ 4 phương 8 hướng vang lên, chỉ từ thanh âm bên trên, căn bản là phán đoán không ra Định Hải Thần Châu vị trí, ở tiếng sóng biển che đậy dưới, Định Hải Thần Châu phi hành tiếng đã hoàn toàn nghe không được. Không chỉ có thanh âm, theo Định Hải Thần Châu tế xuất, ngũ sắc hào quang bay lên trời, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới hết thảy đều tiêu thất, cho đã mắt đều là ngũ sắc hào quang, đâm người hai mắt khó trợn, chớ đừng nói chi là tìm kiếm Định Hải Thần Châu vị trí. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một cái chừng hơn 40 triệu tổn hại huyết chữ số, đồng nhiên từ ngũ sắc quang mang trên thế giới bạo đi ra, cùng lúc đó, ngũ sắc hào quang dần dần biến mất, hướng xa xa nhìn lại, con kia yêu thú đã ngã xuống đất bị mất mạng, chết không thể chết lại. Định Hải Thần Châu, luyện hóa một tầng, phá hư, 10 triệu, đạt tính, ngũ sắc hào quang. Thời gian cột đao 3.600 giây. Bởi chỉ luyện hóa một tầng, hơn nữa chỉ có một viên Định Hải Thần Châu, cho nên rất nhiều công năng cùng hiệu quả cũng không có đi ra. Hơn nữa phá hư cũng chỉ có 10 triệu, nếu thật góp thành một bộ nói, hết thảy đều sẽ cực kỳ đề thăng, nếu không. Làm sao có thể liên phát 5 viên Định Hải Thần Châu, liền ngay cả dây ngũ đại kim tiên. Duy nhất không tốt, chính là thời gian cột đao quá dài, cao tới 3.600 giây, chọn thời gian 1 tiếng, một lần thi đấu cũng chỉ có thể dùng một lần. Chương 349, vô cùng cường đại. Tuy là chỉ có một viên Định Hải Thần Châu, thế nhưng Lưu Phong lại như cũ hưng phấn không biết nên như thế nào cho phải. Công kích tình linh bảo bên trong, đây đã là số 1 số 2, không có bất kỳ khống chế hiệu quả, tất cả năng lực hoàn toàn tập trung ở phát ra bên trên, cao tới 10 triệu thương tổn, đủ để cùng thập đại tiên thiên linh bảo để bằng. Mở ra linh bảo đứng hàng thứ, Lưu Phong viên này Định Hải Thần Châu treo cao ở đầu bảng, bảng danh sách tổng cộng liệt ra xếp hạng thứ 10 bảo bối, ngoại trừ Định Hải Thần Châu bên ngoài, những thứ khác 9 cái cũng đều là tiên thiên linh bảo, lần này thượng cổ tiên túi xuống, cũng không phải là chỉ có Lưu Phong phát tài. Những người khác cũng có thu hoạch, cái này xếp hạng trước 10 tiên thiên linh bảo đều là lần này có được. Định Hải Thần Châu uy lực, thực sự quá khoa trương, hết thảy tất cả, đều tập trung ở thương tổn bên trên, so với xếp hạng thứ 2 cái tiên thiên linh bảo cao hơn thập bội. Đáng nhắc tới chính là, xếp hạng thứ 2 linh bảo, phá hư là 1 triệu. Chỉ riêng phá hư mà nói, Định Hải Thần Châu đã là thập đại tiên thiên linh bảo nhất lưu, có thể cùng nữ hoa hồng tú cầu sánh ngang, sở dĩ như vậy, kỳ thực chính là chuyên hòa đa phân biệt. Xếp hạng hàng nhì là một kiện tiên thiên linh bảo kim chuyên, cũng chính là Na Cha cái kia một khối, lực công kích là 1 triệu, nhưng là lại mang vào hiệu quả gây choáng, một khi bị đập trúng sẽ rơi vào dài đến 3 giây mê muội. Cái này kim chuyên là một cái cao cấp tiên thiên linh bảo, uy lực khá vô cùng, là đập buồn bực gạch hàng sắc, phi hành vô thanh vô tức, thích hợp nhất đánh lén, một khi bị đập phải ngay lập tức sẽ mê muội tâm diệu. Ở lực lượng tinh thần tăng phó dưới, có thể tạo thành 4,5 triệu thương tổn không nói, còn có thể làm cho đối phương mê muội rơi. Đơn độc lấy ra đối lập, đương nhiên là Định Hải Thần Châu được rồi, bởi vì này nhưng là cấp thấp tiên thiên linh bảo trong cực phẩm, mà kim chuyên chỉ là cấp thấp tiên thiên linh bảo trong cao cấp linh bảo mà thôi, kém chọn một cấp bậc. Nhưng là 1 triệu thương tổn cùng 10 triệu thương tổn trong lúc đó, lại kém nhiều lắm, đây cũng giải thích như thế nào đâu. Trên thực tế, đây chính là khống chế hiệu quả tác dụng, nếu như ra khỏi cái này 3 giây mê muội, toàn bộ đổi thành thâu suất nói, cái kia kim chuyên thương tổn có thể đề cao đến 5 triệu. Hay hoặc là, cho Định Hải Thần Châu cộng thêm mê muội đặc biệt tình lời nói, như vậy Định Hải Thần Châu tổn thương lớn ước là 2 triệu, so với kim chuyên cao hơn gấp đôi. Đây chính là cực phẩm cùng cao cấp sự chênh lệch. Định Hải Thần Châu sở dĩ cường đại, liền cường đại ở tại bản thân không có bất kỳ đặc biệt tình, không phải mang vào bất luận cái gì khống chế hiệu quả, hoàn toàn truy cầu phát ra, ngoại trừ lập người, không có bất kỳ tác dụng, đơn giản lại thuần túy. Cho nên thương tổn dị thường kinh người, một viên Định Hải Thần Châu xuống phía dưới, liền giết chớp nhoáng một cái kim tiên. Lấy hôm nay Lưu Phong làm thí dụ, chỉ cần Định Hải Thần Châu mệnh trung đối thủ, cái kia hiện nay đang có người chơi đều sẽ bị miểu sát, Lưu Phong đã coi như là huyết dày người, nhưng là dù vậy, cũng mới 10 triệu tả hữu mà thôi, nhưng là Định Hải Thần Châu nhưng có thể tuôn ra hơn 40 triệu thương tổn, Lưu Phong sinh mệnh nhiều gấp đôi đi nữa cũng phải chết. Hơn nữa, Định Hải Thần Châu không cách nào cách ngăn hồ sơ, chỉ có thể né tránh. Nhưng là Lưu Phong học từ Triệu Công Minh ngự bảo quyết, lại vừa vặn mang vào tự động truy tung năng lực, chỉ cần đem định hải thần châu lóe đến mục tiêu chung quanh nhất định khu vực, sẽ tự động truy tung. Không thể tránh né. Sát chiêu. Tuyệt đối sát chiêu, chỉ cần đối phương không có thể đúng lúc né tránh, như vậy định hải thần châu vừa ra, thắng bại liền lập tức rốt cuộc, tuy là chỉ có một viên, nhưng là lại đã đủ rồi, sát nhân không cần viên thứ hai. Mỗi một món linh bảo, căn cứ bên ngoài vị trí giai vị bất đồng, có đánh giá trung phân cũng bất đồng, cấp thấp tiên thiên linh bảo tổng chia đều tối cao chính là 10 triệu. Mà định hải thần châu lại đem tất cả cho điểm đều tập trung ở công kích. Cho nên trở thành nhất kiện đại sát khí, lần một số hết thể linh bảo, nói riêng về công kích, đây đã là cao cấp. Còn như khống chế hiệu quả, chiếm đi đánh giá phân là cao vô cùng, lấy định hà thần châu làm thí dụ, cố định 3 giây mê mội liền vô cùng mạnh mẽ, một khi bị đập trúng liền muốn ngất 3 giây, mặc dù không có thể bị miểu sát, thế nhưng có cái này thời gian 3 giây, Lưu Phong thuận tay mấy viên có thể đem đối phương đập chết, chỉ riêng hiệu quả mà nói. Kỳ thực mặc kệ chúng định hải thần châu vẫn là định hà thần châu, đều là một viên sẽ chết, chỉ bất quá định hà thần châu còn muốn bổ đao, mà định hải thần châu không cần mà thôi. Hay là khống chế hiệu quả, kỳ thực chính là pháp tắc là cao cùng một thiết, một cái lực phá hoại cường đại pháp thuật, trong thực chiến cũng không như một cái phá hư bên trong cũng không quá mạnh mẽ, lại sở hữu khống chế hiệu quả pháp thuật, tối thiểu hai người chắc là ngang hàng, không có người nào mạnh hơn của người nào thuyết pháp. Nhưng nếu như đối phương cùng Lưu Phong giống nhau, cũng có công đức hộ thể lời nói, vậy là bất đồng, công đức hộ thể phía dưới, đó là vạn pháp bất xâm, vì vậy khống chế hiệu quả liền mất đi ý nghĩa, dưới tình huống như thế, định hải thần châu liền so với định hà thần châu cường đại rồi. Vạn pháp bất xâm, nơi này pháp chỉ không phải pháp thuật, mà là pháp tắc. Công đức hộ thể phía dưới, pháp bảo không cách nào có hiệu quả, cùng loại định thân, mất cảm giác, chậm chạp các loại, cũng sẽ không xuất hiện, bất quá một ngày tao ngộ khổn yêu thẳng, phực long tắc các loại, cái kia giống nhau muốn xong đời. Bởi vì đó không phải là pháp tắc, mà là chân chính cuốn lấy, là dễ rủa không ra. Lại tỉ như độn long thung, đó là chân chính đem mục tiêu định ở nơi nào, ba cái kim hoàn đem mục tiêu cố định ở cọc bên trên, là tuyệt đối trên ý nghĩa định thân. Đối lập mà nói, Lưu Phong sử dụng công đức tháp, liền không cách nào sử dụng tương tự phụ trợ pháp bảo. Bất quá Lưu Phong có thất bảo diệu thụ, thật cũng không sợ sợ loại này pháp bảo, cả một cái phía dưới, cái gì thường á tầm a, toàn bộ đều được tiêu thất. Ngồi ngay ngắn ở Mặc Ngọc Kỳ Lân bên trên, Lưu Phong cảm giác mình cường đại trước đó chưa từng có, một đường chạy về Kỳ Lân Thành, Lưu Phong mật lăng tiêu, cũng chính là viên viên, trực tiếp đem thất sát minh vương đinh phát tới, hiện tại. Lưu Phong đã không dùng được cái này pháp bảo, mà viên viên hiển nhiên thích hợp hơn dùng. Giới thiệu cặn kẽ một cái dưới thất sát minh vương đinh công năng phía sau, viên viên rất là hoan hỉ, có cái này thất sát minh vương đinh, chỉ cần kỹ thuật đủ cao, vậy có thể một mình đấu bất kỳ bốt, bị suy yếu bảy thành phía sau, mặc dù là mánh hổ cũng muốn biến thành mèo bệnh. Húng chỉ cần kiên trì 7-7-49 phút, thất sát minh vương trận một ngày kích phát, đem trực tiếp miểu sát đối thủ. Mặc dù là giai đoạn tình bột cũng không ngoại lệ. Hiện tại Lưu Phong khuyết điểm duy nhất, chính là không có quần công pháp thuật, không thể cùng lúc công kích đại lượng mục tiêu. Bất quá linh bảo hệ người chơi chính là như vậy đặc điểm, không có biện pháp thay đổi. Tam thanh hệ người chơi bên trong, linh bảo hệ am hiểu đơn thể công kích, nguyên thủy hệ am hiểu gần người quần công, mà đạo đức hệ thì thiện lâu dài trình quần công, đặc điểm phi thường rõ ràng dứt khoát. Cũng may, Lưu Phong có 9 cái biệt hiệu, hơn nữa còn là 9 cái đạt được đại nhân cấp ngoạn gia biệt hiệu, chỉ riêng công kích mà nói, thậm chí đã tiếp cận điên cuồng nhân cấp, làm khác khả năng không được tốt dùng, thế nhưng dùng để luyện cấp lời nói, đây tuyệt đối là siêu siêu. 9 cái biệt hiệu phân tán sắp hàng, pháp trượng dơ chỗ, đầy trời hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, công kích tới toàn bộ trên bình nguyên hết thể mục tiêu, nhưng lại đối với mục tiêu tạo thành cháy thương tổn, không đợi những thứ này yêu thú vọt tới bên người. Liền một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng ngã trên mặt đất. Mỗi ngày 8 giờ luyện cấp thời gian, Lưu Phong kinh nghiệm tuyệt đối là soát bình, giết quái tốc độ vượt qua quái vật đổi mới tốc độ, luyện cấp hiệu suất đã đạt đến cực hạn, không có biện pháp lại để cao. Lưu Phong hiện tại mặc kệ luyện cấp hoàn toàn giao cho Trương Bảo, hắn hiện tại duy nhất vội vàng, chính là luyện kỹ thuật, luyện chuẩn tâm, nếu không, không có bảo bối tốt, lại không đánh trúng người, vậy coi như thành chê cười. Nhất là có bản chính định Hải Thần Châu sau đó. Tình huống thì càng là như thế, hiện tại Lưu Phong thì có cái này một viên mà thôi, một ngày lóe lệnh rồi, cái kia trong vòng một giờ liền không cách nào nữa dùng, nói cách khác, một trận chiến đấu bên trong chỉ có thể dùng một lần, xạ chúng giết chết đối thủ, xạ lệnh rồi lời nói, như vậy cuộc tranh tài hay dùng không được. Làm như ẩn giấu đòn sát thủ, đó là không có thể đơn giản phát, thế nhưng chỉ cần phát, vậy nhất định phải trúng mục tiêu. Nếu không, rất có thể sẽ vì vậy thua trận. Công minh ngự bảo quyết phi thường khó luyện, vẫn luyện đến ngày hôm nay, vẫn là nhất cấp, tự động truy lùng khoảng cách là 1 mét, Lưu Phong đại khái tính toán một chút, muốn luyện tròn 10 cấp, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm, cái này còn muốn mỗi ngày chuyên môn nhín chút thời gian đi luyện, nếu không thời gian cần càng lâu. Một cấp ngự bảo quyết, chỉ có định hải thần châu tiếp cận mục tiêu 1 mét bên trong mới có thể tự động truy tung, mạnh mẽ nghe, dường như rất cao, nhưng là trên thực tế, lại phi thường thấp, chỉ cần đối với tốc độ phán đoán hơi chút có một chút sai lầm, hoặc là đối phương trong nháy mắt một cái chuyển ngoặt, liền tất nhiên loại không, cái trò chơi này nhưng là hiện tại thao tung, phi thường khó có thể trúng mục tiêu. Vì vậy, muốn trúng mục tiêu, biện pháp tốt nhất chính là rút ngắn khoảng cách quá xa nói, hầu như không cách nào trúng mục tiêu, ngoại trừ rút ngắn khoảng cách bên ngoài, trở lại chính là dự đoán trước, trước giờ đoán được đối phương sắp sửa đến vị trí, sau đó đôi không mà lóe, ở pháp bảo đạt được cái kia vị trí trong nháy mắt, đối phương cũng tránh hảo đã tới nơi đó, vì vậy tự động truy tung khởi động. Nói chung, pháp bảo là một kiện kỹ thuật làm việc, không phải tùy tiện người nào tùy tiện văng ra liền có thể, pháp bảo lóe không là phi thường chuyện bình thường, không phải lóe không được kêu là kỹ thuật, được kêu là ý thức. Lưu Phong sở dĩ chuẩn như vậy, một là bởi vì yêu thú thể tích quá lớn, cao 3 mét cái kia đều gọi tiểu nhân, bình thường đều là chừng 10 thước, muốn đánh nhau không chúng đều khó khăn. Còn như đối chiến ngoạn gia thời điểm, Lưu Phong đều là kéo đến gần bên mới ra tay, thậm chí đứng ở đối phương bên người, khoảng cách chừng 10 thước, khoảng cách này đối phương là rất khó tránh né, dù sao. Pháp bảo tốc độ phi hành là rất mau, đối phương trước muốn phản ứng kịp, sau đó bắt đầu tránh né, các loại, chờ, thực sự tránh né thời điểm, pháp bảo đã đến. Hiện nay, Lưu Phong có tốc độ rất nhanh, đeo theo tử kim Lưu Ly Yên mặc ngọc kỳ lân, nhưng lại tinh thông lóe lên, huyễn ảnh, tiêu thất, vì vậy rất dễ dàng có thể xuất hiện ở đối phương chu vi, pháp bảo uy lực to lớn tăng. Bất quá, tuy là pháp bảo rất cường đại, pháp khí cũng rất cường hãn, thế nhưng dù sao có thời gian cột đao hạn chế, hơn nữa chính xác cũng phải cần người chơi nắm giữ, vì vậy phải áp đặt huấn luyện, mới có thể tốt hơn phát huy cái này một thân bảo bối uy lực. Lưu Phong bình thường huấn luyện địa phương đã không phải là động rơi, cấp bậc đạt được 70 cấp phía sau, Lưu Phong huấn luyện địa phương đổi thành dưới nước, vô luận là tốc độ cùng linh hoạt tình, đều tuyệt đối không thể so biên bước chậm. Thủy hệ sinh vật đặc điểm không phải tốc độ, mà là linh hoạt, bọn họ có thể buông lỏng tiến hành góc 90 độ, thậm chí là 180 độ, 360 độ chuyển biến, nhất là một loại tên là thanh linh cá yêu thú, đầu chỉ lớn chừng bàn tay, thế nhưng tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa di động linh hoạt người khác giận sôi. Đuôi cá bắn ra trong lúc đó, có thể trong nháy mắt lạc hướng, trước một giây vẫn còn ở đi phía trái chạy, trong nháy mắt kế tiếp khả năng đã chạy đến bên phải đi, tốc độ nhanh như di động trong nháy mắt một dạng. Chương 350, phát triển lớn mạnh. Lý Tiểu Mạn mở miệng nói, Lưu Phong. Ngày hôm nay Diệp Tổng cắt muốn ngươi đi công ty một chuyến, nàng muốn cùng ngươi thảo luận một chút kế tiếp phát triển kế hoạch, rất trọng yếu, để cho ta nói cho ngươi biết nhất định phải đi. Nhíu mày một cái, Lưu Phong vẫn là gật đầu đáp ứng. Mặc dù bây giờ chính thức đi làm, hơn nữa còn là đội phó, thế nhưng trên thực tế, Lưu Phong có lên hay không tiểu đội căn bản không người quản, hắn đi làm chính là không đi làm chính là đi làm. Thay đổi những người khác, đó là đương nhiên phải không thành, nhưng là không nên quên, Lưu Phong chủ quản chính là phòng cháy chữa cháy giám sát, công việc của hắn chính là ở khu trực thuộc bên trong đi một chút nhìn, phát hiện phòng cháy chữa cháy thai hoàng ẩm, ngồi ở trong phòng làm việc ngược lại không bình thường, đi khắp nơi đi nhìn, đó mới là bình thường nhất phương thức làm việc. Một năm 365 ngày, Lưu Phong hoàn toàn có thể cả ngày tại gia nghỉ ngơi, có cây cột lớn ở phía trên bảo hộ, ai dám nói xấu. Cho dù có người ta nói nhàn thoại, có thể Lưu Phong chỉ cần nói chính mình đi bên ngoài kiểm tra là được rồi, không ai có thể kiểm chứng Lưu Phong đến cùng đi không có đi, hay hoặc giả là đi nơi nào. Đương nhiên, làm như chủ quản hạng mục, Lưu Phong còn là muốn xuống phía dưới đi một vòng, đoạn thời gian gần nhất tới, Lưu Phong mỗi ngày đều muốn đi phỏng vấn vài cái đơn vị hoặc công ty. Từ 3 cái giám sát viên chia ra làm hắn giảng giải nội dung công việc, cùng với cần thiết phải chú ý chuyện hạng, bình thường lúc làm việc, Lưu Phong cũng không phải tất cả chơi, cũng sẽ rút ra chuyên môn thời gian học tập phòng cháy tương quan tri thức. Trước đây mở tiệm thời điểm, Lưu Phong phủi mặc kệ, vì vậy Lý Tiểu Mạn căn bản không kham nổi tới, áp lực quá lớn, luôn là ra cả bẫy, thật vất vả ngăn chặn một cái lỗ thủng, nhưng là kế tiếp lỗ thủng lại đi ra, vội vàng sức đầu mẻ chán, lại như cũ không có biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng là từ Diệp Mị sau khi nhậm chức, hết thảy đều không hề cùng dạng. Trong tiệm công nhân toàn bộ một lần nữa khảo hạch. Kẻ thích hợp lưu, không kẻ thích hợp trực tiếp sa thải, nhưng lại phái cho nàng 2 cái cực kỳ có thể làm phó tổng kinh lý, một ngày có cái gì không thể giải quyết phiền phức, nàng hoàn toàn có thể bàn giao cho 2 cái phó quản lý giải quyết, nàng chỉ cần ở một bên học tập thì tốt rồi, học một ít nhân ra là thế nào xử lý, giải quyết như thế nào. Lưu Phong rời nhà phía sau, một đường tiến đến phòng cháy chữa cháy trung đoàn. Mỗi ngày hừng đông huấn luyện, Lưu Phong hay là đang nơi đây, nơi này cách ra gần, hơn nữa cầu thủ trình độ cao, như vậy luyện mới có ý tứ nha, hơn nữa thật có tranh tài, hắn vẫn muốn đại biểu trung đoàn xuất chiến, mà không phải hắn cái kia phòng cháy chữa cháy đại đội. Luyện chọn 3 giờ cầu phía sau, Lưu Phong tắm xong, thay quần áo xong. Ăn sáng xong phía sau, thời gian đã đến 9 giờ sáng. Cũng không trở về phòng cháy chữa cháy đại đội, ngược lại cũng không còn người cha hắn tốt. Đánh cái, Lưu Phong hướng xách tay lâu đài tổng bộ chạy tới, hay là tổng bộ, là Diệp Mị vừa mua xuống, cũng là Lưu Phong sản nghiệp dưới thứ 6 tòa nhà, vị cùng phồn hoa đoạn đường, trung tâm thương nghiệp ngoại vi, là một cái nhà lục tầng tiểu lâu, một tầng diện tích đạt tới hơn 1.000 bình, trong đó 3 tầng trước là xách tay lâu đài ngành tiêu thụ, 3 tầng ở trên, 4, ngũ, lục tầng, thì là xách tay lâu đài tổng bộ sở tại, cũng là nơi làm việc. Cả tòa lầu, diện tích vượt lên trước 6.000 bình, mua nhà này lầu, hao tốn 120 triệu giá cao, bất quá trên thực tế. Nhà này lầu giá thị trường, nhưng ở 180 triệu tả hữu, hơn nữa mặc dù ngươi bằng lòng mua, nhân gia cũng không khả năng bán, cái này căn bản là để chứng kim mẫu kê. Cái này đồng lầu vốn là thuộc về chính phủ miệng một cái đại tiểu điếm, lắp ráp phi thường xa hoa, bất quá về sau buôn bán không khá, mấy năm liên tục lỗ lạ dưới, trong thành phố không muốn kinh doanh. Cho nên triệu khai nội bộ đấu giá hội, cuối cùng từ Diệp Mị phách liêu hạ lai, nếu như muốn kiếm tiền nói, chỉ cần chuyển một cái tay, vậy có thể bán được 180 triệu, coi như bán được 2 ước cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Bất quá, Diệp Mị không có khả năng thực sự làm như vậy, đây là phạm kiêng kỵ, người mua cũng liền mua, nếu như mua xong đang bán ra đi kiếm một khoản nói, sẽ không thật thích hợp, một ngày có người gây sự, đây chính là bất lợi nhược điểm. Đương nhiên, cùng ngày bán đấu giá lâu bản cũng không chỉ cái này một cái. Mà là có hơn 10, giá cả đột phá 100 triệu phía sau, cạnh tranh thì ít đi nhiều, đạt được 120 triệu phía sau, sẽ không người lại theo, nếu không, nếu như đem giá cả để cao đến cùng giá thị trường vậy, cái này hay là nội bộ đấu giá hội liền thành chê cười. Bây giờ đấu giá hội, cơ bản đều là công khai, bất quá ở nơi nào mở, cái này có thể biết nhân sẽ không sinh ra, còn như khi nào mở, nào biết nhân thì càng ít, mà được mời, vậy càng là ít lại càng ít, đơn giản mà nói. Đây chính là mọi người liên hoan thời gian, không có chút thân phận, không có chút địa vị, ngươi thật vào không được. Làm như tổng bộ, 1 đến 3 tầng chính là bản mẫu tiệm, tất cả chi nhánh đều muốn lấy tổng tiệm vì bản mẫu, bất kể là phục vụ, vẫn là trong điếm bài biện, đều muốn này loại suy, mặc kệ ở cái gì địa phương, mặc kệ ở đâu thành phố, chỉ cần đi vào một cửa tiệm, chẳng khác nào là đi vào tất cả tiệm, bởi vì trong tiệm tất cả, vốn là mở dạng. 3 tầng trước không có gì nói, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Muốn đẩy mà quảng chi gì đó, là không thể làm cho quá đặc biệt, nếu không hạn chế cũng quá nhiều, bắt trước đứng lên tất nhiên không thể dễ dàng. Còn như 3 tầng ở trên, vốn là từng gian xa hoa khách phòng, bởi trước kia là đặc biệt nhằm vào chính phủ miệng, vì vậy phòng khách diện tích rất lớn, lắp đặt thiết bị cũng vô cùng xa hoa, hiện tại mua lại phía sau, liền lắp đặt thiết bị đều miễn, trực tiếp đem giường chiếu các loại dọn ra ngoài, thay làm công phu đồ dùng là được rồi, tuyệt đối xa hoa, tuyệt đối xa hoa. Từ đại lâu phía sau Bắc Môn, Lưu Phong đi thang máy trực tiếp lên đến lầu 4, phóng nhãn nhìn lại, cả tầng lầu bên trong đều là bận rộn thân ảnh, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là nữ hài tử, còn đều là mỹ nữ. Mọi người người mặc màu xanh nhạt tây trang, ăn mặc dị thường chỉnh tề, nhìn một cái liền làm cho một loại giỏi giang cảm giác, mỗi người đều quay lại vội vã, không có người nào nói, cũng không có người nào đàm tiếu, bận rộn công việc thêm có tiếp theo. Kế hoạch bộ phận, thẩm kế bộ phận, thị trường điều tra bộ, kế toán bộ phận, bộ nghiệp vụ, hậu cần bộ, mua hàng. Nhìn từng cái động ở cửa tiêu chí bày, Lưu Phong không khỏi âm thầm thán phục, cái này Diệp Mị quả nhiên là có chút tài năng, lúc này mới vài ngày a, dĩ nhiên cũng làm đã thành lập nên một cái hoàn chỉnh, nhưng lại vận chuyển tốt đẹp chính là gánh hát, toàn bộ cửa hàng tất cả sự vận, bị chia làm chắc chắn cái môn học, từ người đặc biệt phụ trách xử lý, phảng phất dây chuyển sản xuất tác nghiệp một dạng, mỗi người chỉ cần phụ trách chính mình dốc lòng nào một khoản là được rồi, tự nhiên có. Thể mang sự tình làm được tốt nhất. Bởi vì đó chính là các nàng am hiểu nhất. Ở lầu 4 sau khi vòng vo một vòng, Lưu Phong lên đến 5 tầng, nơi đây không có phòng, toàn bộ một tầng lầu, bày đầy bàn công tác trong lúc đó là từng cái cao cỡ nửa người làm sắc ngăn cách, khu cách xuất từng cái không gian nhỏ, mỗi cái trong không gian, đều có một nữ hải tử ngồi ở chỗ kia, không ngừng thao tác máy tính, liếc nhìn trong tay hình ảnh, dường như đang ở so sánh cái gì, tuyển lựa cái gì. Lưu Phong, ngươi tới kéo đang quan sát gian. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại lúc, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, Diệp Mị vẻ mặt mỉm cười đã đi tới. Đi tới Lưu Phong trước người, Diệp Mị cười nói, ngươi cái tên này, công ty đều mở lâu như vậy, ngươi lại còn là lần đầu tiên tới, ngươi đây là quá tin tưởng ta, đối với ta quá yên tâm. Cũng là ngươi chính mình quá tự do buông tuồng. Cười cười xấu hổ, Lưu Phong cười khổ nói, cái gọi là, người thường không chỉ đạo trong nghề, nói đến chơi bóng, ta đây có thể coi lão sư ngươi, nhưng là nói đến quản lý xí nghiệp, ngươi cho ta sư tổ đều đúng quy cách. Ta tới chỉ biết quấy rối, cho nên tại sao phải tới. Nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị mỉm cười gật đầu nói, được rồi, ta cũng không pha cho ngươi, đi. Chúng ta lên lầu 6, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi đàm luận. Chờ một chút. Không đợi Diệp Mị ly khai, Lưu Phong vội vàng gọi lại nàng, không hiểu nói, cái này 5 tầng làm sao nhiều người như vậy, nơi này là ngành gì hả? Chương 351, có chỗ tốt. Đối mặt Lưu Phong vấn đề, Diệp Mị mỉm cười nói, cái này 5 tầng, nhưng là chúng ta là tối trọng yếu một cái phòng, từ ta tự mình lãnh đạo, các nàng phụ trách, chính là từ trên Internet, trong tài liệu, trong tạp chí, tuyển trạch thích hợp chúng ta bán ra nhãn hiệu cùng sách tay kiểu dáng, cùng với mới ra kiểu dáng, để làm cho chúng ta sách tay lâu đài chủ yếu thương phẩm. A, nhìn chu vi nhiều như vậy nhân viên công tác, Lưu Phong kinh ngạc nói, ngươi không phải đâu. Liên vì sàng chọn thích hợp sách tay, cần nhiều người như vậy sao? Chăm chú nhìn Lưu Phong, Diệp Mị nghiêm túc nói, đương nhiên cần. Phải biết rằng, các nàng mỗi người, còn phụ trách một cái tỉnh, hoặc là khu tự trị lưu hành tục lệ điều tra, bất đồng địa khu, ăn mặc trang phục kiểu dáng, cùng với loại hình, đều là không cùng một dạng, phối hợp sách tay cũng không tận tương đồng, vì vậy bất đồng thiếu phân, bất đồng địa khu, thậm chí là bất đồng thành thị, cũng phải có phân biệt đối đãi, nếu không, cái này sinh ý không cách nào kiêu ngạo làm mạnh. 3. Nghe được Diệp Mị lời nói, Lưu Phong không khỏi vỗ vỗ đầu của mình, quả thực. Trước đây hắn thật vẫn bỏ quên vấn đề này. Trước đây Lưu Phong dự định là, tất cả tiệm đều bán cùng một loại sách tay, nhưng là bây giờ nghĩ đến, điều này hiển nhiên không thích hợp, khác bao hoàn hảo, nhưng là thời thượng sách tay lại không được. Trung Quốc lãnh thổ mênh mông, Phú Nguyên mở mang, nhất phía Nam còn 3-40 độ đâu, xa nhất ở phương Bắc đã là nghìn dặm đóng băng, có địa phương xuyên áo đông, có địa phương mặc áo lông, có địa phương xuyên hâm nóng y, mà có địa phương lại chỉ phải mặc áo sơ mi là được rồi, cùng một cái trong thời gian, bất đồng địa phương, mặc đồ đạc căn bản cũng không giống nhau, đồng nhất khoản sách tay, không có khả năng thích hợp tất cả khu vực. Giữa mùa đông bối một cái mùa hè bao. Cái này không vô nghĩa đó sao? Ai sẽ mua? Coi như toàn bộ đều ở mùa hè. Nhưng là bất đồng địa khu. Mặc quần áo cũng không giống nhau, có địa phương thích tiểu nhân, bó sát người, mà có địa phương thích lộ, vải vóc thiếu, còn có địa phương thích rộng lớn, khí phái. Hoàn toàn khác nhau, một cái phía Nam lưu hành y phục. Người bắt được phương Bắc căn bản là bán bất động, đồng dạng đạo lý, Đông Phương lưu hành y phục. Người bắt được phương Bắc cũng bán bất động, một cái địa phương một cái đặc điểm, thay đổi địa phương liền mất đi không gian sinh tồn. Làm như thời thượng bao, chính là dùng để phối hợp quần áo, cái gì y phục xứng cái gì bao, cái này cần căn cứ mùa màng bất đồng, nhằm vào khu vực khác nhau lưu hành xu thế. Bán ra bất đồng phong cách sách tay, chỉ có như vậy mới có thể mở ra nguồn tiêu thụ, mới có thể đem sự nghiệp kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Nhất là những cái này kinh tế phát đạt đại thành thị, lưu hành xu thế trong chốc lát biến đổi, mùa xuân lưu hành báo văn, mùa hè lưu hành lôi ti, trời thu lưu hành nếp nhăn, mùa đông lưu hành. Mỗi cái thời kỳ cũng không giống nhau, như vậy hàng hóa tuyển trạch bên trên, cũng dĩ nhiên là có chút bất đồng. Đối với những cái này kinh tế tương đối lạc hậu thiếu, khả năng một người liền muốn phụ trách một cái tỉnh, nhưng là đối với những cái này phát đạt thành thị, rất có thể muốn tầm 2-3 người cùng nhau phụ trách. Lấy Thượng Hải làm thí dụ, Diệp Mị chuyên môn an bài 4 người phụ trách, mỗi người phụ trách một cái thời kỳ, các nàng nhiệm vụ chính là nghiên cứu Thượng Hải thành phố. Bọn họ phụ trách mùa kia bên trong lưu hành xu thế, sau đó căn cứ từ mấy phán đoán, lựa chọn ra thích hợp sách tay. Hơn nữa mỗi người muốn tiến cử hơn 1.000 cái bất đồng nhãn hiệu, không đồng loại hình, bất đồng phong cách sách tay, đây cũng không phải là chuyện đơn giản, mỗi người lượng công việc đều phi thường lớn, như đều do một người phụ trách nói, vội vàng chết các N. NG đều bận bịu không xong. Nhìn hơn 1.000 bằng phẳng 5 tầng bên trên, 5-6 chục một cô gái, quả thực. Thật muốn kiêu ngạo là mạnh. Những người này từng cái đều là không thể thiếu, cách các nàng, công ty này là chơi không phải chuyện, toàn quốc đều bán cùng một loại hàng, vậy kết quả chính là trong tay đem chồng chất đại lượng không bán được sách tay, mấy năm xuống phía dưới, tiền không có kiếm bao nhiêu, sách tay ngược lại kiếm mấy kho hàng lớn, đó cũng không phải đang nói đùa, mà là tất nhiên chuyện đã xảy ra. Tán thán gian, ở Diệp Mị dưới sự hướng dẫn, Lưu Phong đã tới lầu 6, nơi đây liền tương đối rộng rãi, trước kia là một cái đại hình phòng họp. Hiện tại thì đơn giản phân cách thành 6 cái gian phòng, trong mỗi cái phòng đều có 3 nữ hài tử, kinh Diệp Mị giới thiệu, các nàng đều là lương cao cam kết tới, có mạnh phi thường năng lực, đối với thời thượng cùng lưu hành xu thế phi thường bén nhạy nhân sĩ, các nàng phụ trách, chính là đối với phía dưới đệ trình đi lên tư liệu tiến hành sau cùng xét. Duyệt, trải qua các nàng thẩm tra phía sau, mới có thể giao lên, từ Diệp Mị tiến hành cuối cùng thẩm tra, sau khi thông qua có thể hạ phát đến 5 tầng đi thi hành. Nói đơn giản tới, lầu 4 là chấp hành chỗ, 5 tầng là sàng chọn chỗ, lầu 6 là quyết sách chỗ, tam đại bộ môn liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái hữu cơ chỉnh thể, sách tay lâu đài tất cả sự vật, đều do cái này cơ cấu phụ trách quản lý. Ngoại trừ 6 cái bên ngoài phòng làm việc, Diệp Mị cũng có chính mình một gian phòng làm việc, cùng với một trợ lý thất, bên cạnh còn trừ lại một cái hơn 500 bằng phẳng hình ảnh thất kiêm phòng họp, cấu tạo dị thường kiện toàn. Tiến nhập Diệp Mị phòng làm việc, Diệp Mị chào hỏi Lưu Phong ngồi xuống, tuy là Lưu Phong là chủ tịch hội đồng quản trị, thế nhưng nơi đây cũng không có hắn phòng làm việc, toàn bộ công ty đều là nữ, làm một cái như vậy nam tiến đến cũng không thích hợp. Lúc đó Diệp Mị trưng cầu qua Lưu Phong ý kiến, thế nhưng Lưu Phong kiên quyết phản đối, vì vậy cuối cùng sẽ không lưu. Sở dĩ không chịu muốn, Lưu Phong cũng là có nguyên nhân, Diệp Mị ở chỗ này chủ trì công tác, mà Diệp Mị là Vương Thạc lão bà, Lưu Phong lão chạy qua bên này cũng không thích hợp, một ngày dẫn cái gì nhàn ngôn thoái ngữ, coi như Diệp Mị cùng Vương Thạc cũng không lưu ý, nhưng là tâm lý dù sao biết lưu lại vướng mắc, Lưu Phong nếu như biết điều người, sẽ không nên tổng tới, lại càng không nên làm cho nói xấu cơ hội. Nhấp một hớp nước chè xanh, Lưu Phong mỉm cười nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể nói à, gấp như vậy gọi tới, đến cùng có chuyện gì? Không có chuyện, ta cần phải đi. Mỉm cười nhìn Lưu Phong, Diệp Mị nói, là như vậy, bây giờ công ty cái giá, ta đã bắt tới, nếu như tiếp tục bảo trì 5 điểm nói, sợ rằng rất khó có quá lớn lợi nhuận. Cái này nghe được Diệp Mị lời nói, Lưu Phong không khỏi gật đầu, quang tổng bộ liền thuê trên 100 công nhân, nhiều người như vậy, lại là ở tỉnh thành, mỗi tháng chi tiền lương đều là một khoản kết xù tài chính, chỉ bằng vào 5 điểm tiền lời, quả thực rất khó nâng lên, dù sao Diệp Mị dựng cái này cái giá, nhưng là đối mặt toàn quốc, mà không phải chỉ đối mặt một cái đại học thành. Trầm ngâm gian, Diệp Mị tiếp tục nói, lần này tìm ngươi tới, chính là muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, là muốn vững bước phát triển, vẫn là rất nhanh phát triển. Ngươi được cầm một chương trình đi ra, trong chuyện này, ta là không có biện pháp làm chủ, dù sao. Cái tiệm này là thuộc về ngươi. Ngươi phải làm ra quyết định. Hử? Nghi ngờ nhìn một chút Diệp Mị, Lưu Phong không hiểu nói, ta không biết rõ, ngươi hay là vững bước phát triển là có ý gì? Rất nhanh phát triển vậy là cái gì ý tứ? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Diệp Mị mỉm cười nói, là như vậy, muốn vững bước phát triển, vậy chỉ dùng hiện tại tiền trong tay đi xây tiệm, đi kiếm tiền, các loại, chờ, tài chính tích góp từng tí một tới trình độ nhất định phía sau, liền mở nhà thứ hai, nhà thứ ba. Vẫn lái như vậy xuống phía dưới. Cái kia, rất nhanh phát triển đâu? Đối mặt Diệp Mị hỏi, Lưu Phong nghi ngờ nói. Sắp xếp lời nói một chút, Diệp Mị nghiêm túc nói, hay là rất nhanh phát triển, đó chính là muốn đi gặp ngân hàng vay tiền. Dùng chúng ta hiện hữu lầu đi mượn nợ, vay ra khoản tới phía sau, mua nữa mới lầu, sau đó sẽ mượn nợ, vay tiền nữa. Rất nhanh phô khai chúng ta đại lý, cứ như vậy, chúng ta có thể ở trong vòng mấy năm, ở toàn quốc 118 cái 1 triệu nhân khẩu trở lên thành thị trải bên trên chúng ta mạng Internet, dùng cửa hàng kiếm được tiền, tới hoàn lại cho vay. Mấy năm sau đó, khi tất cả cho vay trả hết nợ phía sau, chúng ta liền phát triển thành một cái siêu đại hình tập đoàn. Nghe được Diệp Mị lời nói, Lưu Phong không khỏi chăm chú suy nghĩ, cái này rất nhanh phát triển tuy là mạnh mẽ nghe dường như rất tốt đẹp, nhưng là một ngày thất bại, cái kia Lưu Phong trong nháy mắt liền mất tất cả. Lưu Phong tổng cộng đầu nhập vào 600 triệu tài chính, ngoại trừ Lưu lại đưa vào hoạt động cần tài chính bên ngoài, những thứ khác tiền đều dùng tới mua bất động sản, sau đó đem bất động sản mượn nợ cho vay, tiếp tục mua nhà lầu, sau đó tiếp tục cho vay. Vô hạn tuần hoàn xuống phía dưới, Lưu Phong rất nhanh thì có thể sở hữu mấy trăm tòa nhà lầu, cái này nhìn rất đẹp. Nhưng là cho vay dù sao cũng là cần phải trả, nếu như không thể đúng hạn còn lên vay, cái kia ngân hàng có thể tuyệt sẽ không khách khí, ngay lập tức sẽ tịch thu mượn nợ vật phẩm, tiến hành bán đấu giá. Xích xuống phía dưới, vậy ngay cả Lưu Phong hiện tại đầu nhập 600 triệu tài chính mua nhà lầu, cũng đều được tịch thu. Không làm được còn muốn thiếu đặt mông khoản nợ, chuyện như vậy có thể phát sinh qua rất nhiều lần, chỉ là không có phát sinh ở Lưu Phong trên người mà thôi. Nếu như ổn thỏa phát triển tiếp, như vậy từng nhà tiệm mở tiếp, coi như không phải kiếm tiền. Coi như thâm hụt tiền, cái kia Lưu Phong cuối cùng tối thiểu còn giữ lại những thứ này nhà lầu, không biết cái gì cũng không có, kinh doanh vài thập niên, mạng Internet giống nhau có thể phủ kín toàn quốc, càng thêm ổn thỏa, cũng càng thêm an toàn. 3-40 năm sau, Lưu Phong năm 60 tuổi thời điểm, tất nhiên trở thành trên phú hào bảng một thành viên. Phiêu lưu không phải là không có, nhưng là lại vô cùng thấp. Lưu Phong biết, quyết định này đúng là hắn phải dưới, Diệp Mị không thể thay hắn dưới quyết định như vậy, dù sao. Rất nhanh phát triển. Chỗ tốt rất nhiều, thế nhưng nếu như cửa hàng không phải kiếm tiền nói, như vậy quật khởi nhanh, hỏng mất lại càng tăng nhanh hơn, rất có thể bận rộn cả đời, cuối cùng lại thường cái lộn chồng vó lên trời, cái gì đều không còn lại không nói, còn muốn thiếu đặt mông khoản nợ. Bất quá. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, Lưu Phong trong nháy mắt làm ra quyết định, cho vay đều là 10 năm kỳ, coi như không trả nổi, nhưng là 10 năm sau nhà lầu, giá cả còn có thể cùng hôm nay giống nhau sao? Mặc dù có xuống khả năng, thế nhưng khả năng này thực sự quá thấp, nhất là thương dụng lầu, giá cả rất xuống có khả năng hầu như là số 0, như vậy để chứng kim mẫu kê, vĩnh viễn đều cũng có người mua, không sợ không ai mua, chỉ sợ không ai bán. Còn như cho vay, có nhà lầu làm mượn nợ, cũng không phải là việc khó gì, hơn nữa. Bởi mỗi cái địa phương, đều sẽ phân cho các nơi điếm chủ hai thành công ty cổ phần, lấy bọn họ ở địa phương quyền lợi cùng địa vị, giải quyết địa phương cho vay đó là chẳng khó khăn gì. Người bình thường cho vay, giá trị 10 vạn phòng ở, có thể vay ra 8 vạn cũng là không tệ rồi, nhưng là lấy Diệp Mị kinh doanh phương châm, 10 vạn phòng ở vay ra 150.000 cũng không hiếm lạ. Trầm ngâm liên tục, Lưu Phong rốt cục ngẩng đầu lên, không gì sánh được chăm chú nhìn Diệp Mị nói, nếu như muốn ta quyết định nói, như vậy ý kiến của ta là ổn thỏa phát triển. Ồ, nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị ánh mắt trong nháy mắt mở đi, thất vọng lên tiếng, lập tức miễn cưỡng lên tinh thần, cười nói, cũng tốt, như vậy ổn thỏa hơn. Tuy là phát triển chậm một chút, thế nhưng, chờ một chút. Đang ở Diệp Mị nỗ lực nói mấy câu, che giấu thất vọng của mình lúc, Lưu Phong lại cắt đứt nàng. Chương 352, Thần Bí Internet. Cắt đứt Diệp Mị lời nói, Lưu Phong chăm chú nhìn Diệp Mị nói, chị dâu. Ta lúc đó mời thời điểm cũng đã nói, cái tiệm này giao cho ngươi, ta là không tính hỏi tới, hết thảy tất cả, đều do ngươi tới quyết định, lời này ta nói rồi chứ. Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, bất quá rất nhanh. Diệp Mị kiên quyết gật đầu một cái nói, không sai, ngươi là nói qua những lời này, bất quá. Chuyện lần này, không phải ta. Khoát tay áo, không đợi Diệp Mị nói hết lời, Lưu Phong liền quả quyết nói, không có bất quá, chỉ cần là cái công ty này chuyện, ngươi cũng có thể quyết định, cũng phải từ ngươi tới quyết định. Nhưng là nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị nhíu chặt chân mày, tiếp tục nói, nhưng là vừa mới nói hai chữ, Lưu Phong liền lần nữa cắt đứt nàng. Không có thế nhưng. Nghiêm túc nhìn Diệp Mị nói. Công ty tình huống ta không biết, công ty tiền cảnh ta cũng không biết, ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, ngươi để cho ta làm quyết định, liền hiển nhiên là không phụ trách. Hử! Nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị chợt sửng sốt một chút, thật đúng là đạo lý này, Lưu Phong không biết công ty tiền cảnh, vậy để cho hắn làm sao quyết định. Dưới loại tình huống này, hắn nếu như quyết định, đó chính là loạn quyết định, không có điều tra sẽ không có lên tiếng khuyên, mà Lưu Phong hiện tại chính là không có bất luận cái gì điều tra, gắng phải hắn lên tiếng. Đó không phải là buộc hắn nói bậy sao? Khen ngợi gật đầu, Diệp Mị nghiêm túc nói, ngươi nói có đạo lý, thực sự rất có đạo lý, nhưng là chuyện này, can hệ thực sự quá lớn, ngươi phải kiên định nhìn Diệp Mị, Lưu Phong vung tay lên, quả quyết nói, ta không cần biết những thứ khác, ta chỉ câu có nói tặng cho ngươi, những thứ khác đều muốn dựa vào ngươi chính mình, ta không giúp được ngươi. Ồ, một câu nói sao? Nói cái gì đối mặt Lưu Phong lời nói, Diệp Mị vô cùng hiếu kỳ. Mỉm cười nhìn Diệp Mị, Lưu Phong khẳng định nói, chuyện này, chỉ cần có 5 phần 10 nắm chặt, có thể thương lượng, nếu có 60% chắc chắn, chúng ta có thể đi làm. Dù sao, chúng ta là ở kinh thương, không thể nào 100% kiếm tiền, thâm hụt tiền cũng là buôn bán một bộ phận. Lục Thành, nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị toát ra nụ cười sáng lạ, vui vẻ nói, Lục Thành làm sao thành. Không có 8 phần 10 nắm chặt, ta trực tiếp liền bắn chết, như thế nào lại tìm người tới. Nhún vai, Lưu Phong cười nói. Đều 8 phần 10 nắm chặt, vậy ngươi còn cứ gọi ta tới cần gì phải? Chúng ta làm cũng không phải là nghiệp quan cấu kết, mà là nghiêm chỉnh buôn bán, như vậy điều kiện tiên quyết, 8 phần 10 đã là cực hạn A. Ha ha mỉm cười lắc đầu, Diệp Mị nói, ngươi A. Đến lúc đó ta đều cho ngươi đền sạch, ngươi cũng không nên tìm ta tính toán sổ sách, đến lúc đó ta nhưng là không nhận nợ. Khoát tay chặn lại, Lưu Phong quả quyết nói, ta không phải tuổi trẻ sao? Tuổi trẻ không có thất bại, té ngã lại đứng lên là được. Không cần thiết sợ sợ trước sau, bất quá. Ta nhưng có điều kiện. Điều kiện. Nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị không khỏi ngạc nhiên. Nhìn Diệp Mị ngạc nhiên dáng vẻ, Lưu Phong cười hát hát nói, nếu quả như thật toàn bộ đến sạch, ngươi nên làm cho Vương ca bảo trụ cái mạng nhỏ của ta, ngồi tù có thể, thế nhưng được thường thường để cho ta cùng ta vợ con gặp mặt một lần, ngươi xem. Tới địa ngục đi nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị cười mắng, thả ngươi tâm tính thiện lương, bất kể như thế nào. Coi như ngươi thường mấy trăm ức, cũng không còn người có thể lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi, cũng sẽ không ngồi tù. Tỷ tỷ ta tối đa để cho ngươi không phải kiếm tiền, lại vạn vạn sẽ không đem ngươi cho hại. Thở phào một hơi, Lưu Phong đứng lên nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây khả năng liền không đánh khoái ngươi, ngươi bên này vội vàng, ta bên kia cũng vội vàng, chuyện bên này, liền giao cho ngươi. Đừng. Kiên quyết ngăn lại Lưu Phong, Diệp Mị cười nói, đừng có gấp đi a. Một hồi ta triệu tập hết thể công nhân, cho mọi người họp, làm cho mọi người gặp ngươi một chút cái này chủ tịch hội đồng quản trị, làm cho các nàng biết mình là tự cấp người nào bán mạng a. Nghe được Diệp Mị lời nói, Lưu Phong chẳng những không có lưu lại, ngược lại đi nhanh hơn, vừa đi vừa nói, được. Ta sợ ngươi vẫn không được sao. Nơi đây ngươi chính là lãnh đạo tối cao, ta chính là một cái chờ đấy thu tiền tiểu nhân vật, ngài cũng tới đây một bộ. Nhìn Lưu Phong một đường chạy đi, Diệp Mị cười khổ lắc đầu, đối với Lưu Phong, nàng là thực sự cực kỳ thưởng thức, đây là một cái cầm bắt đầu, bỏ được nam nhân, tuy là nhân phẩm trên có chút ít tì vết nào, bất quá tổng quát mà nói, ngoại trừ tốt sắc bên ngoài, Lưu Phong cơ hồ là hoàn mỹ, Diệp Mị người quen biết bên trong, ngoại trừ Vương Thạc, Lưu Phong là ưu tú nhất một cái. Cùng Lưu Phong câu thông phía sau, Diệp Mị không khỏi hào tình vạn trượng, trong vòng 3 năm, hắn muốn ở toàn quốc 118 cái dân cư siêu triệu trong thành phố lớn, toàn bộ đều trải lên mạng điểm, nhất là những cái này kinh tế phát đạt đại thành thị, càng là biết lái thiết nhiều nhà cửa hàng, cùng loại Thượng Hải, Bắc Kinh như vậy đại thành thị, càng là muốn mở hơn 10 ra mới được. Thay đổi là những người khác, làm công việc như vậy cần thời gian rất dài, nhưng là đối với Diệp Mị mà nói, chuyện như vậy là quá dễ xử lý, mạng lưới quan hệ đều là có sẵn, chỉ cần thực tế thao làm là được rồi. Quan hệ này vong cũng không phải là Diệp Mị thiết lập, thế nhưng nàng cũng là có tư cách, có quyền lợi sử dụng một người trong. Hơn nữa cái này hạng mục còn phải là có thể cho quan hệ này lưới mỗi người mang đến chỗ tốt mới được, nếu không, mặc ngươi hậu trường cứng bao nhiêu, mặc ngươi bối cảnh sâu đậm, cũng vô pháp đi qua. Cái này sinh ý, Diệp Mị cũng không định thời gian dài làm, nàng thích chỉ là gây dựng sự nghiệp quá trình, đối với nàng mà nói, giữ vững sự nghiệp là khô khan, là nhàm chán, là không có co tân ý, chỉ có khai thác tiến thủ, mới là nàng cảm giác hứng thú. Sống lớn như vậy, nàng cái này còn là lần đầu tiên sử dụng quan hệ này vong, nhưng là lại không sẽ là một lần cuối cùng, hoa thời gian 3 năm, đợi nàng đem công ty này tạo dựng lên phía sau, nàng sẽ xong việc thối lui, đem công ty trả lại cho Lưu Phong, còn như chính cô ta, cũng có chuyện phải làm của mình. Nguyên bản, Diệp Mị là dự định gia nhập vào những công việc khác, làm quen một chút nghiệp vụ, làm quen một chút hoàn cảnh, 3 năm sau, nàng là muốn tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, lấy nàng thân phận, thời gian dài đi làm cho người khác là không có khả năng. Không theo chính cũng phải từ thương. Hai con đường chỉ có thể chọn một cái, mà từ thương lời nói, cũng không khả năng cho người khác làm, mà là muốn gia nhập gia tộc mình sản nghiệp, vì mình gia tộc buôn ba bận rộn, cái này dù sao quan hệ đến của nàng hậu thế, không phải do nàng cự tuyệt. Bất quá không nghĩ tới, Lưu Phong dĩ nhiên tại thời khắc này tìm tới nàng, tương lai trong vòng 3 năm, mục đích chính là nàng rèn luyện thời gian, dù sao. Nàng đã nghỉ ngơi hơn 6 năm, không có khả năng lập tức trở về đến gia tộc sản nghiệp một đường. Mà là phải ở bên ngoài tôi luyện một cái, gia tộc xác định nàng có năng lực này phía sau, mới có thể chính thức gia nhập vào gia tộc sản nghiệp, không ngừng khai thác tiến thủ. Nếu như là cho người khác đi làm nói, Diệp Mị là tuyệt đối sẽ không sử dụng quan hệ này lưới, nhưng là nếu mời nàng chính là Lưu Phong, vậy là bất đồng, Lưu Phong giúp bọn họ nhiều như vậy, vừa lúc có thể thừa dịp cái này cơ hội hồi báo một ít, mà giúp hắn thành lập một phần sản nghiệp khổng lồ, chính là Diệp Mị phương thức biểu đạt, còn như Vương Thạc bên kia làm sao biểu đạt, đó là chuyện của hắn. Cùng chuyện này không quan hệ. Mở ra máy tính, Diệp Mị đem đã sớm viết xong bưu kiện đàn phát ra, những thứ này bưu kiện phân biệt bưu hướng hơn 700 cái hộp thư, nhận được phong điện thư này phía sau, 710 danh internet thành viên sẽ hành động, phân biệt vật sắc hảo một cái buôn bán dùng lầu, sau đó liên hệ tốt cho vay, một ngày tiền đến, lập tức mua lâu bản, sau đó dùng lâu bản tiến hành cho vay lấy được tiền trực tiếp đánh tới trạm kế tiếp, liền như là tiếp sức thi đấu một dạng, một gậy truyền xuống tiếp. Ở nơi này gậy truyền lại trong quá trình, Diệp Mị thì phân biệt liên lạc trong ngoài nước nhiều hơn thời thượng bao hãng sản xuất thương, phái ra công ty đại biểu, lao tới các nơi tiến hành đàm phán. Nhiều như vậy tiệm, nếu như đều dùng tiền mặt tiến hóa nói, áp lực thực sự quá lớn, vì vậy phải tiến hành bán chịu. Hơn nữa còn là đại lượng bán chịu. Thay đổi là bình thường thương gia nói, như vậy bán chịu liên tưởng cũng không cần muốn, nhưng là sách tay tỏa thành bất đồng, mặc dù bây giờ còn chỉ có ngũ gia chi nhánh, nhưng là một cái nguyện phía sau. Phân điếm cái đo đếm đã đem đạt được hơn 700 cái, tổng tư sản đem đạt được mấy chục tỷ. Đương nhiên, cho vay kỳ thực cũng có mấy chục tỷ, nếu như không thể mau sớm kiếm tiền hoàn lại vay, không cần mấy năm, cái này sản nghiệp khổng lồ sẽ sụp đổ. Bất quá, đối với những cái này ví ra nhà sản xuất mà nói, cũng không quan tâm vấn đề này, toàn quốc mỗi bên đại thành thị, gần nghìn gia chuyên nghiệp sách tay tiêu thụ cửa hàng, đây là bao nhiêu xuất hàng số lượng A. Không có thu chuẩn vào phí dụng cũng là không tệ rồi, còn muốn tiền mặt hiện kết. Có thể đoán được là, sớm muộn cũng có một ngày, muốn lên cái này thêm công ty quầy hàng, đó là nhất định phải giao tiền mới có thể, không phải bán chịu đơn giản như vậy. Vì tăng mạnh sức thuyết phục, mỗi một danh đại biểu đều mang theo người công ty hợp thành, cùng với kinh doanh lý niệm các loại, chờ, tư liệu, đi qua những tài liệu này, tin tưởng những cái này Hán Thương hội chứng kiến sách tay tỏa thành vô hạn huy hoàng ngày mai, trừ phi bọn họ không muốn phát triển lớn mạnh, không muốn kiếm tiền, nếu không, hợp tác chính là tất nhiên tuyển trạch. Hơn nữa, sinh sản ví ra xưởng nhiều như vậy, cho dù có không đáp ứng cũng không cần gấp, chỉ cần có một nửa nhà máy hiệu buôn đáp ứng rồi, chuyện này coi như thành, miễn phí giúp ngươi bán hàng, chuyện tốt như vậy, có người sẽ cự tuyệt sao? Có cửa hàng, có miễn phí nguồn cung cấp, sau đó phải tiến hành chính là nhân viên tuyển mộ, ở nơi này quốc gia, cái gì cũng không nhiều lắm, chính là nhiều người, thuê làm công nhân căn bản cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần đi thị trường nhân tài chuyển lên một vòng, muốn cái gì dạng có nhiều. Hết thảy đều ở có cái không lộn xộn tiến hành, cửa hàng từng nhà bị ra mua, cùng nhà máy hiệu buôn hiệp đàm cũng cực kỳ thành công, chỉ cần cuối cùng có thể chứng minh bọn họ quả thật có gần nghìn cửa hàng, ngay lập tức sẽ có thể ký hợp đồng, phái giao hàng vận, còn như công nhân, cũng dồn dập thuê làm hoàn tất, đang tiến hành khẩn trương huấn luyện hợp cách phía sau, có thể trở thành chính thức công nhân viên trước, tiền lương phi thường khả quan. Khi tất cả thủ tục đều hoàn thành phía sau, công ty tài khoản ở trên tiền chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại gia tăng rồi gấp 7 nhiều, đạt tới 47 ức. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì mỗi chỗ bất động sản lấy được cho vay, đều so với mua cao giá ra khỏi 10%, nhưng là lại cùng giá thị trường bảo trì nhất trí. Cái này thấp ra 10%, chính là mọi người đối với Diệp Mị tạ lễ, dù sao, là Diệp Mị cho mọi người cung cấp một cái như vậy khó được kiếm tiền cơ hội, hơn nữa. Mọi người mua bất động sản giá cả, kỳ thực so với giá thị trường thấp 20%, còn thừa lại 10%, thì là thuộc về mỗi bên mạng Internet thành viên. Chưa lại 700 triệu tài chính cần làm đưa vào hoạt động phía sau, còn thừa lại 4 tỷ, Diệp Mị cũng không có tồn vào ngân hàng, mà là lấy Lưu Phong danh nghĩa, toàn bộ đầu nhập vào một nhà đầu tư công ty, đây cũng là quy củ, bộ phận này tiền, là phải đầu nhập nhà này đầu tư công ty này tương đối đặc thù, hàng năm cố định dành cho 10% hồi báo. Khoản này chi phí Kim Vĩnh Sa không cho phép lấy đi. Hàng năm chỉ có thể lĩnh 10% tiền lời. Còn như công ty này có thể hay không bồi. Cái này không cần lo lắng, coi như công ty thường tiền, mọi người tiền vốn cùng tiền lời cũng sẽ không bồi. Lui một vạn bộ nói, coi như là thường, vậy cũng không có gì hay hoán trách. Số tiền này vốn là đi qua cái này Internet có được. Bất quá nói thật ra, công ty này lỗ vốn khả năng tỉnh, đến gần vô hạn cùng linh, ngẫm lại nguồn vốn sẽ biết công ty này. Không có ai sẽ để cho hắn bồi, mà chỉ cần những người này không muốn, sẽ không có một tia đền khả năng. Số tiền này, cũng là sau cùng bảo hiểm, một ngày lần này sinh ý thực sự thường, hơn nữa Lưu Phong còn thiếu đặt mông khoản nợ, vậy cũng đừng lo, tự nhiên có người vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Về sau hàng năm, Lưu Phong đều có thể đạt được 400 triệu đầu tư tiền lời, làm sao cũng đủ hắn hoa thiên tiểu địa. Chương 353, tệ bị đến trường. Bên trong gian phòng, Lưu Phong vẻ mặt cười khổ ngồi ở chỗ kia. Đối diện với hắn, một thân trắng như tuyết Tề Bị đang chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hai tử đều 2 tuổi, ta cũng nên đi học, đều làm lỡ lâu như vậy, không thể kéo dài nữa. Nhìn đứng ở trước mặt Tề Bị, Lưu Phong cười khổ nói, Bị Bị, ta không đi lên đại học được không nào? Chỉ ngươi bộ dáng bây giờ. Tấm tắc, nghi ngờ nhìn một chút chính mình, Tề Bị không hiểu nói, ta hiện tại làm sao vậy? Hết thể đều tốt ta. Ta cũng không cảm thấy ta nơi nào nhận không ra người đến liền đại học cũng không thể ở trên tình trạng. Lưu Phong lắc đầu nói, Tề Bị, chính ngươi không biết, ngươi bây giờ đã không thích hợp cái này xã hội, ngươi cứ như vậy nếu như đi ra, biết dụ cho người phạm tội, ta thật sự là lo lắng chính ngươi đi trường học, những cái này cuồng phong lắng điệp, sẽ đem ta phiền chết. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị thế mới biết hắn là đang khích lệ chính mình, hé miệng cười, Tề Bị nện cho Lưu Phong một chút nói, ba hoa, ta đều là hai đứa bé mẹ. Sớm không có gì mị lực, không ai sẽ đối với ta cảm giác hứng thú, chỉ ngươi lấy ta làm bảo mà thôi. Cười khổ cau mày, nhìn trước mặt Tề Bị, sinh dục sau đó, ở liễu như dưới sự trợ giúp, khôi phục như dáng người ma quỷ. Bây giờ Tề Bị, xuống đến 3 tuổi, lên tới 80 tuổi, tuyệt đối có thể thông sát tất cả nam nhân. Hiếm có nhất chính là, Tề Bị hiện tại tuy là chỉ có 22 tuổi, thế nhưng toàn thân, lại tản ra một loại thiếu phụ đặc hữu thùy mị, thành thục lại quyến rũ, cộng thêm cái kia như thiên sứ khuôn mặt. Như ma quỷ vóc người, Lưu Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng nàng đem mang đến bao nhiêu phiền phức. Nếu để cho Lưu Phong chọn, hắn là tuyệt đối không muốn để cho Tề Bị đi học, nhưng là cứ như vậy đem nàng nhốt ở nhà. Hiển nhiên không phải sự tình. Tệ bị có tệ bị sinh hoạt. Nàng có chính mình truy cầu, nàng không phải một con chim hoàng yến, mặc dù nàng rất mỹ lệ, thế nhưng là lại giống nhau có chính mình truy cầu cùng hướng tới, nàng cũng không muốn cả đời để ở nhà xem hài tử làm cơm, đó không phải là nàng hướng tới nhân sinh. Bởi vì Lưu Phong tùy hứng, nàng đã làm trễ ngoại 3 năm, hài tử đều đã 2 tuổi. Lại tiếp tục trì hoãn, đây mới thật sự là xong đời đâu. Bất quá, tệ bị tại gia cũng không còn nhàn rỗi, ngoại trừ mang thai 1 năm kia bên ngoài, kế tiếp 2 năm, nàng tự học đại nhất cùng năm thứ 2 đại học trường trình học, sát hạch cũng đều qua quan, thế nhưng năm thứ 3 đại học cùng đại học năm 4, nàng muốn đi trường học bên trên, nếu không. Cái này đại học thật là trắng lên, liền sân trường đại học đều không đi mấy lần. Cái kia tượng nói cái gì? Nhìn Lưu Phong, tệ bị vươn như bạch ngọc hai tay của, lôi Lưu Phong cánh tay làm nũng nói, lao công, ngươi để ta đi nhà, mỗi ngày buồn bực tại nhà, ta đều nhanh buồn chán chết, ta chỉ buổi sáng đi học, buổi chiều đều để ở nhà, hơn nữa ta chỉ 1 năm trước, cảm thụ một chút đại học bầu không khí, có được hay không vậy? Đối mặt với tệ bị làm nũng thế tiến công, Lưu Phong tại chỗ thua trận, đương nhiên, nũng nịu hiệu quả nhưng thật ra là cực kỳ hơi yếu, nguyên nhân lớn nhất là, Lưu Phong không muốn bởi vì ý nghĩ của chính mình, đi cải biến tệ bị nhân sinh, Lưu Phong không chỉ cần có chú ý mình ý tưởng, phải chú ý hơn tệ bị ý tưởng. Còn như cuồng phong lãng điệp gì gì đó, Lưu Phong cũng có biện pháp đối phó, mỗi ngày buổi trưa đi đón nàng tan học thì tốt rồi, đều biết tệ bị có bạn trai phía sau, đã quấy rầy người của nàng sẽ thiếu xuống tới, cứ thế dần dần biến mất. Suy nghĩ một chút, Lưu Phong quả quyết nói, vậy được rồi, ngươi nghĩ học thì học, lao công ta cùng ngươi cùng nhau, bất quá. Ta lần này phải báo khảo nghiên cứu sinh, là của ngươi học trưởng. Hắc hắc. Nhìn thấy Lưu Phong đáp ứng, tệ bị nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong đầu tiên là cùng tệ bị đi học viện làm đi học trở lại thủ tục, sau đó chuẩn bị ghi danh năm nay nghiên cứu sinh. Lưu Phong dự định là tiền ghi danh toàn bộ ngày chế nghiên cứu sinh, sau đó xin thứ 7 cùng chủ nhật đi học. Cứ như vậy, lúc tốt nghiệp, liền liền có học vị kiểm chứng, lại có bằng tốt nghiệp, bằng cấp cùng học lực chú ý. Bất quá. Làm Lưu Phong chạy đi dự thi thời điểm mới biết được, năm ngoái sát hoạch đã kết thúc, năm nay sát hoạch còn chưa bắt đầu đâu. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lý Đại Thạch, đi qua Lý Đại Thạch đi cái cửa sau, trực tiếp cắm vào, ở tệ bị khôi phục đi học cùng ngày, Lưu Phong cũng chính thức trở thành một gã kinh tế học nghiên cứu sinh. Làm xong thủ tục tương quan phía sau, Lưu Phong sau khi về đến nhà, nằm ở trên giường trầm tư, cho tới nay, Lý Đại Thạch giúp hắn rất nhiều. Nhưng là hắn nhưng xưa nay không có đưa qua lễ vật gì cho hắn, hoàn toàn dựa vào trên cầu trường biểu hiện qua lại báo Lý Đại Thạch thưởng thức. Nhưng là trên thực tế, chơi chính là chơi, xem như là trò chơi một loại, Lý Đại Thạch trả, cùng lấy được, cũng không thành có quan hệ trực tiếp, cũng tỉ như ngày hôm nay chuyện này, Lý Đại Thạch kỳ thực thiếu nhân tình mặc dù không là tiền, nhưng là lại là so với tiền còn chân quý hơn đích sự vật, Lưu Phong phải không có thể giả bộ làm cái gì cũng không biết, không có gì cả phát sinh. Trọng yếu hơn chính là, Lưu Phong nhưng ngay khi Lý Đại Thạch thủ hạ kiếm ăn đâu, tiếp tục như thế ăn uống miễn phí lời nói, là tuyệt đối bất thành. Trầm ngâm đã lâu, Lưu Phong nhưng thủy chung không có thể nghĩ ra biện pháp, trực tiếp đưa tiền sao. Đây cũng không phải là chuyện tốt, một phần vạn Lý Đại Thạch không thu, như vậy lẫn nhau tuần trăng mật một dạng quan hệ cũng sẽ bị phá đi, nguyên bản khả năng thân mật vô gian quan hệ, cũng có thể xuất hiện vết rách. Khổ tư một lúc lâu, Lưu Phong nhưng thủy chung không có thể nghĩ ra biện pháp tốt tới, bất đắc dĩ trong lúc đó Lưu Phong chợt nhớ lại Vương Thạc, hắn chính là quan trường lao du điều, tuy là chỉ có 36 tuổi, nhưng là lại trà trộn quan trường hơn 10 năm, việc này hắn nhất định có biện pháp. Coi như chính hắn chưa làm qua, nghĩ đến cũng đã gặp không ít, biết đến thì càng sinh ra. Nghĩ tới đây, Lưu Phong bấm Vương Thạc điện thoại di động, chút nào cũng không có khách khí, trực tiếp đem chính mình hoang mang nói ra, đối mặt Lưu Phong vấn đề, Vương Thạc quả thực không biết nên trả lời như thế nào, cho tới nay, hắn đều cho rằng Lưu Phong là dùng tiền tài mở đường. Cho nên mới cùng Lý Đại Thạch như thế thiết, cho tới bây giờ mới biết được, giữa hai người đó là tình khiết giao tình, lẫn nhau trong lúc đó một đồng tiền lễ vật cũng không có đưa qua. Trầm ngâm hồi lâu, Vương Thạc mở miệng nói, sinh ra ta cũng không thuận tiện nói, nói chung một điểm, cái này trên thế giới, vững chắc nhất đúng là quyền lợi quan hệ, nhất là ở trong quan trường, cảm tình là rất khó đáng kể, đến cùng làm như thế nào, cái này ta không có biện pháp dạy ngươi, dù sao. Một người một cái tính cách, một người một cái tính khí. Yêu thích cũng mỗi người không giống nhau, qua nhiều năm như vậy, kinh nghiệm của ta chính là đầu kỳ sở hảo. Không có bất kỳ một cái phương pháp là có thể áp dụng tất cả mọi người. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong không khỏi chợt, đúng vậy. Có người háo sắc, thế nhưng không phải tham tiền, người đưa tiền nói hắn là sẽ không thu, mà có người tham tiền nhưng không háo sắc, ngươi tiễn mỹ nữ cho hắn, hắn ngược lại biết phản cả ngươi, thậm chí xa lánh ngươi. Đầu kỳ sở hảo, mới là văn năng, mà muốn đầu kỳ sở hảo, trước hết phải biết rằng hắn tốt cái gì. Trước đây Lưu Phong là vận khí tốt, vừa lúc đụng với yêu thích bóng rổ Lý Đại Thạch, cho nên mới có hắn ngày hôm nay, nhưng là tiếp tục dựa vào bóng rổ đi xuống dưới lời nói, lại không được, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không có gì cao cấp trận bóng rổ, một ngày thi đấu không có, như vậy lẫn nhau sẽ không có tiếp xúc, không có trao đổi, cảm tình cũng tất nhiên sẽ chậm rãi đạm mạc xuống. Tới. Nhưng là Lý Đại Thạch thích gì đâu? Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, trừ phi là đầy đủ tiền, nếu không, mặc kệ hắn tốt cái gì, Lưu Phong cũng không đại năng thỏa mãn, nhưng là đưa tiền nói, đó là không có thể tùy tiện đưa, đưa tiền có thể làm sâu sắc cảm tình, cũng có thể đem nguyên bản lao cố cảm tình triệt để phá đi. Lưu Phong rốt cục làm ra quyết định, nếu cái gì cũng không biết, vậy sẽ phải đi tìm hiểu, ở đơn vị trong giải khai không đến, vậy đi gia đình hắn giải khai, ngược lại lấy hắn cùng Lý Đại Thạch quan hệ, đi nhà hắn cỏ bữa cơm là tuyệt đối không có vấn đề, ngược lại có thể tăng tiến với nhau cảm tình. Quả nhiên, biết được Lưu Phong muốn đi trong nhà làm khách, Lý Đại Thạch một khẩu đáp ứng xuống tới. Vào lúc ban đêm, Lưu Phong đi siêu thị mua một túi quà đào, sau đó liền hướng Lý Đại Thạch ra chạy tới. Lần này tới không phải tặng quà, mà là làm Lý Đại Thạch đáng tin tiến hành bái phỏng. Mặc kệ đi tới một ngày kia, Lưu Phong cũng không thể quên mất Lý Đại Thạch hôm nay để bạt tri ân. Chương 354, chuyện phiếm bình thường. Lý Đại Thạch nhà trong phòng khách, Lưu Phong ngồi tê đít trên ghế salon, nhàn nhã uống nước trà. Tại hắn bên tay trái, Lý Đại Thạch mỉm cười ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng cùng Lưu Phong nói chuyện với nhau vài câu, hỏi thăm Lưu Phong tình huống gần đây. Đi qua nói chuyện với nhau, Lưu Phong hiểu được, Lý Đại Thạch có hai đứa bé, một người trong đó là hắn cùng vợ trước hài tử, là một nữ hài, năm nay 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, Lý Đại Thạch có ý tứ là để cho nàng tổng quân, bằng vào Lý Đại Thạch giao thiệp, trực tiếp có thể cho nàng để bạn, nhưng là chính cô ta nhưng không nghĩ, nàng không muốn từ chính, ngược lại đối với buôn bán cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ bất quá, Lý Đại Thạch cho dù có tiền, cũng không khả năng lấy ra cho nữ nhi mở công ty, quá rõ ràng, hơn nữa bây giờ muốn mở không sai biệt lắm công ty, cần tiền cũng là nhiều vô cùng, một cái không tốt khả năng liền thiệt thòi lớn. Còn như đứa bé thứ hai, thì là Lý Đại Thạch tại tiền nhiệm thê tử ốm chết phía sau, cùng người thứ hai lão bà xanh, là một tiểu tử, năm nay 14 tuổi, đang ở bên trên sơ trung, học tập không được tốt lắm, phòng trường thi trung học đều chắc trở, bất quá lấy Lý Đại Thạch giao thiệp. Đừng nói cao trùng, đại học đó cũng là muốn lên liền lên. Không có cái gì áp lực. Đang nói chuyện phiếm trong lúc đó, ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân, chỗ cửa phòng mở, một cái thanh tú nữ hài đẩy cửa mà vào, ngạc nhiên nhìn một chút Lưu Phong. Cùng lúc đó, Lý Đại Thạch cũng đã chủ động bang hai người giới thiệu, cô gái này không là người khác, chính là Lý Đại Thạch nữ nhi, tên là Lý Dung. Ở Lý Đại Thạch giới thiệu một chút, Lưu Phong cùng Lý Dung lẫn nhau được rồi gật đầu, Lưu Phong vẻ mặt mỉm cười, nhưng là Lý Dung lại cũng không nhiệt tình. Lạnh lùng cùng Lưu Phong lên tiếng chào phía sau, liền tự mình đi lên lầu. Nhìn thấy nữ nhi như vậy thất lễ, Lý Đại Thạch cũng có chút không vui, từ hắn cưới người thứ hai lão bà phía sau. Cùng nữ nhi trong lúc đó liền sinh ra ngăn cách. Với nhau giao lưu một ngày thiếu quá một ngày. Chờ đến tốt nghiệp đại học, thậm chí cự tuyệt Lý Đại Thạch tan bài, kiên trì chính mình đi ra ngoài trở thành. Đối mặt quật cường nữ nhi, cường thế như Lý Đại Thạch, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thật có thể nói là mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, cửa phòng lần nữa vang lên, cái điểm này chính là học sinh tan học. Công nhân tan việc điểm, Lưu Phong lần này tới, là vì tìm hiểu một chút Lý Đại Thạch gia đình, thuận tiện ở chỗ này ăn bữa cơm, tăng một chút tình cảm, nếu như ăn cơm xong tới nữa, liền có vẻ sinh phân rất nhiều. Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, một người vóc dáng có điểm gầy nhỏ, thế nhưng đầu cũng rất cao choai choai tiểu tử đi đến, một thân y phục lại là hãn lại là bụi. Rất xa liền có thể ngửi được một cỗ mùi mồ hôi thối. Đang ở Lưu Phong quan sát gian, Lý Đại Thạch tức giận mắng đứng lên, ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi bây giờ là tối trọng yếu nhiệm vụ là học tập cho giỏi, này cũng lúc nào ngươi còn có tâm tư chơi bóng. Liền cao trung đều không thi đậu nói, ngươi làm cho lão tử khuôn mặt hướng nơi nào đặt. Ngươi không biết xấu hổ, lão tử còn muốn khuôn mặt đâu. Được rồi, ta biết rồi, ngươi có thể không thể thiếu lại nhảy hai câu A. Đối mặt Lý Đại Thạch chửi tới. Cái kia choai choai tiểu tử không nhịn được lầm bầm một câu, lập tức đi vào gian phòng của mình, giữ cửa té đổ thế chấp vang. Nhìn Lý Đại Thạch giận tím mặt bộ dạng, Lưu Phong không khỏi liên tục cười khổ. Cái này Lý Đại Thạch, ở bên ngoài uy phong bát diện, nhưng là tại nhà, lại hiển nhiên không lớn linh quang, thân là nhất gia chi chủ, lại không người nào nghe hắn. Ha ha lúng túng gãi đầu một cái, Lý Đại Thạch ngượng ngùng nói, để cho ngươi chế dễ ước, hai đứa bé này, thật là làm cho con bà nó nát tâm, nhưng là bọn họ vẫn còn hết lần này tới lần khác không nghe ta, ý nghĩ của bọn họ, cùng những người khác thực sự không giống với. Ta chỉ không rõ, đồng dạng là nhân, khác biệt tại sao biết cái này bao lớn đâu. Ngươi nói con ta nếu có thể có ngươi phân nửa nghe lời, ta. Nhìn Lý Đại Thạch cười khổ biểu tình, Lưu Phong biết, Lý Đại Thạch nghĩ tại trong nhà cũng sở hữu ở đơn vị quyền uy, bất quá đây là không có thể sự tình, có một việc, Lý Đại Thạch căn bản là mơ hồ. Trong lúc suy tư, Lưu Phong lắc đầu nói, Tổng đội trưởng, trong chuyện này, ngươi xem đợi vấn đề góc độ hiển nhiên không đúng lắm. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch cái cổ cứng lên, lớn tiếng nói, làm sao thì không đúng. Ngươi nói người bên ngoài cầu ta làm, ta đều chưa chắc làm, nhưng là bọn họ khen ngược, sanh ở trong phúc không biết phúc, à. Ta hao hết tâm tư đi kiếm, nhưng mà cái gì đều chuẩn bị xong, bọn họ dĩ nhiên cho ta đến cái bỏ gánh, không đi. Ngươi nói, đây gọi là chuyện gì? Mỉm cười nhìn Lý Đại Thạch, Lưu Phong nói, Tổng đội trưởng, trong chuyện này, ngươi đúng là góc độ có vấn đề, ngươi phải hiểu rõ, người khác cầu ngươi, là bởi vì đó là người khác khát vọng, mà ngươi chủ động cho nhi nữ an bài, lại cũng không là bọn hắn mong muốn, mạnh mẽ để cho bọn họ đè ngươi an bài đường đi, chính là đè xuống như đầu uống nước, không phải có đôi lời nói sao. Dưa hái xanh không ngọt. Cái này trần chờ một chút, Lý Đại Thạch móc ra yên điểm, sâu đậm hút vài hơi, sau đó nói, ngươi nói có đạo lý, bất quá. Bọn họ không theo ta nói đường đi lời nói, tương lai có thể có gì tiền đồ. Nếu như ta buông tay bất kể lời nói, theo ta ra tiểu tử kia, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp phải công tác, ngươi nói hắn có thể làm gì? Lắc đầu, Lưu Phong nói, chưa nói để cho ngươi mặc kệ, nhưng là làm như bọn họ bạn cùng lứa tuổi, tin tưởng ta vẫn có chút quyền phát ngôn a, ta cảm thấy. Ngươi can thiệp nhiều lắm. Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch nhất thời dựng râu trợn mắt. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn không thể tiếp thu Lưu Phong thuyết pháp, cha mẹ quan tâm cùng bảo vệ chẳng lẽ còn có quá nhiều thuyết pháp. Đối mặt Lý Đại Thạch lửa giận, Lưu Phong không chút nào cũng không lo lắng, trầm ngâm một chút phía sau, thản nhiên nói, ngươi được cho bọn hắn tự do trưởng thành không gian, sau đó ở tại bọn hắn cần trợ giúp của ngươi lúc, ngươi mới tự tay trợ giúp, việc ngươi cần không phải trợ, mà là hướng dẫn theo đà phát triển, đưa bọn họ dẫn tới đường ngay bên trên, ngươi mạnh mẽ lắc lắc như đầu đi uống nước, cái kia mặc dù ngươi có châu lực lượng cũng không có thể thủy chung làm như vậy à, điển hình. Tốn công mà không có kết quả. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, nhìn Lý Đại Thạch không đồng ý biểu tình. Lưu Phong tiếp tục nói, tỉ như tiểu tử nhà ngươi à, hắn học tập phải không tốt, nhưng là bây giờ nỗ lực liền tới được đến rồi sao? Là có thể đuổi kịp rồi sao? Là có thể thi đậu cao trung rồi sao? Lắc đầu, Lý Đại Thạch chán nản nói, ngươi nói ta cũng biết, bất quá luôn là không phải cố gắng. Cái kia thành tích không phải mãi mãi cũng hảo bất khởi lai rồi sao? Lưu Phong tiếp tục nói, thành tích không tốt sẽ không tốt, ngược lại có ngươi ở đây, hắn cao trung là có ở trên, tốt nghiệp đại học cũng không thành vấn đề, đã như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì chứ? Tại sao không để cho hắn đi truy cầu của mình thích sự vật đâu? Cái này không nói nhìn Lưu Phong, hơn nữa ngày. Lý Đại Thạch cũng không thể nói ra một câu. Nhìn Lý Đại Thạch im lặng dáng vẻ, Lưu Phong tiếp tục nói, mặc dù đối với nhà các ngươi tình huống ta cũng không lớn hiểu rõ, bất quá. Tiểu tử nhà ngươi như thế thích bóng rổ, cùng ngươi cũng không có thể không hề có một chút quan hệ chứ. Ha ha, nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch rốt cục nở nụ cười, lắc đầu nói, là, việc này là lỗi của ta, từ 5 tuổi bắt đầu, ta liền mỗi ngày mang theo hắn chơi bóng, bồi dưỡng hắn bóng rổ ở trên hứng thú. Nói thật ra, ta rất hối hận, có thể là hối hận cũng không dùng, là hắn cái kia thân mới, là hắn cái đầu kia. Ở bóng rổ bên trên là không có cái gì phát triển, ta tại vị thời điểm có thể chiếu cố hắn, ngươi nói ta một ngày lui, hắn làm sao bây giờ? Lắc đầu, Lưu Phong thở dài nói, kỳ thực, ngươi chính là dựa theo sở thích của mình, đi quy hoạch cuộc sống của hắn, nếu như hắn bằng lòng theo lời ngươi nói đi làm, như vậy hắn có lẽ có một ngày gặp qua bên trên ngươi yêu thích loại cuộc sống đó, nhưng là ngươi nhất định phải biết, ngươi thích sinh hoạt, nhưng chưa chắc là hắn thích. Dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, A Giang huấn luyện viên tới mời ta, đồng thời làm ra hứa hẹn, chỉ cần ta gia nhập vào, trong vòng 6 năm bao ta lên tới đang đoàn cấp. Ân gật đầu, Lý Đại Thạch nói, việc này ta biết, bất quá ngươi làm sao không có đi đâu. Cái này liền có thể phát huy ngươi sở trường, có thể rất nhanh thăng chức, tốt biết bao cơ hội à. Ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ một chút đi, như vậy cơ hội, bỏ lỡ khả năng liền quá đáng tiếc, ngươi sẽ hối hận. Nhún vai, Lưu Phong nói, nếu như ta là ngươi nhi tử, ngươi khẳng định được buộc ta đi. Bởi vì, này dạng nhất có lời nha, nhưng là trên thực tế, ta cũng là tuyệt đối không thể đi, mặc kệ có bao nhiêu chỗ tốt, ta đều sẽ không đi, bởi vì đó không phải là ta theo đuổi sinh hoạt. Ngươi nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch rốt cục động dung. Từ góc độ này đã nói, Lưu Phong cùng con hắn thật là có điểm tượng, làm ra tuyển trạch khiến người ta hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhìn Lý Đại Thạch, Lưu Phong nghiêm túc nói, Tổng đội trưởng, cũng không phải là đáp ứng rồi A Giang huấn luyện viên, ta mới có thể đến cái kia vị trí, tuy là những cách khác dường như khó, nhưng là có thể là trăm sông đổ về một biển, hơn nữa khi lấy được một ít gì đó đồng thời, tất nhiên sẽ mất đi một ít gì đó, mà mất đi một ít gì đó đồng thời, chúng ta cũng cuối cùng là sẽ có thu hoạch. Nói đến đây, Lưu Phong triệt để thả, tiếp tục nói, tiểu tử nhà ngươi coi như hiện tại bắt đầu nỗ lực, sợ cũng không thi nổi cao trung, cái này khí lực ngươi phải ra, con của ngươi ngươi mặc kệ người nào quản. Nếu làm sao đều là không thi nổi, vậy ngươi tại sao không để cho hắn quá tự mình nghĩ qua sinh hoạt đâu? Nhưng là, hắn tương lai làm sao bây giờ? Đối mặt Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch ngạc nhiên nói. Tương lai. Nhìn một chút Lý Đại Thạch, Lưu Phong tiếp tục nói, ngươi có thể cùng hắn đàm luận A, trước 18 tuổi, hắn có thể toàn tâm chơi bóng, luyện bóng, nhưng là như 18 tuổi sau đó, nhưng vẫn là không có bất kỳ tiền đồ có thể nói, cái kia tốt nghiệp trung học phía sau, phải nghe theo an bài của ngươi, trực tiếp toàn quân, sau đó kiểm tra quân giáo. Nếu như 18 tuổi phía sau trình độ rất cao, đạt được chức nghiệp cấp tiêu chuẩn, vậy coi như cầu thủ chuyên nghiệp được rồi, tranh thủ đưa vào 81 đội, hôn thượng mấy năm, cấp bậc cũng liền bắt đi, không cần ngươi lo lắng. 3. Vỗ mạnh một cái bắp đùi, Lý Đại Thạch lớn tiếng nói, đúng vậy. Ta làm sao sẽ không nghĩ tới chứ? Lắc đầu, Lưu Phong nói, cái này gọi là việc không liên quan đến mình, quan mình sẽ bị loạn. Hơn nữa, ngươi trước đây luôn là muốn buộc bọn họ đè đường đi của ngươi, căn bản là không có đứng ở hắn nhóm góc độ cân nhắc qua, tuy là bọn họ tư tưởng khả năng còn đơn giản một chút, căn bản không thành thục, thậm chí là sai, nhưng vẫn là câu nói kia, việc ngươi cần không phải chặn đường, mà là hướng dẫn theo đà phát triển, từ từ đưa bọn họ nhân sinh quy tích, xoay đến ngươi hy vọng trên đường. Tốt vui sướng vô bắp đùi, Lý Đại Thạch cười nói đến đây, ta khả năng liền được làm phiền ngươi một chút, ngươi trình độ cao như vậy, nhãn giới khẳng định cũng tốt. Lúc rảnh rỗi ngươi giúp ta nhìn ta một chút vợ con tử, xem hắn rốt cuộc là có phải hay không ăn chén cơm này đoán. Tựa ở sofa trên lưng, Lưu Phong cười nói, Thành à, ngươi giao phó sự tình, ta sao có thể cự tuyệt, cho tới nay. Ngươi giúp ta đây sao nhiều, ta nhưng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi, chỉ cần có thể dùng tới ta địa phương, ta tuyệt không chối từ. Chương 355, Dầm dĩ trương lý lôi. Sáng sớm, trống trải trên sân bóng rổ. Lưu Phong buông lỏng vỗ tay trong bóng rổ. Đối diện với hắn, một người cao 1m86, so với Lưu Phong cao hơn nữa ra một đoạn trai trai tiểu tử cũng tới trở về vớt trong tay bóng rổ, vẻ mặt khiêu khích nhìn Lưu Phong. Nhìn một chút so với chính mình lùn một chút Lưu Phong, cái kia trai trai tiểu tử bĩu môi nói, ngươi rất lợi hại phải không? Cha dĩ nhiên để cho ta cùng ngươi học thêm. Thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt, muốn cho ta và ngươi học cũng thành, chúng ta một mình đấu, chỉ cần ngươi thắng ta. Được. Không đợi đối phương nói hết lời. Lưu Phong liền đánh chặt đứt hắn, lắc đầu nói, ngươi này cũng niên đại nào bóng rổ lý niệm a? Còn nghĩ đơn đả độc đấu ở đâu? Ngươi nếu là không cải biến cái này tư tưởng nói, vậy ngươi thật không thích hợp ăn chén cơm này. Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, cái kia trai trai tiểu tử trợn trừng mắt lên. Cái này trai trai tiểu tử chính là Lý Đại Thạch nhi tử Lý Lôi. Đêm qua phụ thân và hắn đã nói, tốt nghiệp trung học phía trước, hắn đều có thể tùy ý đánh bóng rổ, học tập thành tích sẽ không quá nhiều yêu cầu, bất quá nếu như hắn 18 tuổi đều bạo phát không ra thực lực gì lời nói, vậy hắn nhất định phải nghe theo ba an bài. Vừa nghe nói tương lai thời gian 4-5 năm bên trong, hắn đều có thể khả chứ kính chơi bóng, Lý Lôi được kêu là một cái hưng phấn, không chút do dự đáp ứng, nếu như 18 tuổi vẫn không thể cho thấy tiềm lực nói, vậy cũng thực sự không cần thiết kiên trì, đi lính thì đi lính được rồi, ngoại trừ bóng rổ, tham gia quân ngũ là hắn nguyện vọng thứ hai, dù sao, hắn là sinh trưởng ở quân nhân thế gia nha. Nhưng là bây giờ, Lưu Phong dĩ nhiên nói không phải chuyển biến tư tưởng sẽ không thích hợp ăn chén cơm này, vậy hắn đương nhiên không muốn, có lòng muốn phát hỏa. Tuy nhiên lại biết người trước mặt này là không đắc tội nổi. Một ngày đắc tội hắn, vậy hắn chỉ cần ở cha trước mặt nói hắn không thích hợp chơi bóng, cái kia hạnh phúc sinh hoạt đã đem trong nháy mắt cách hắn đã đi xa. Nhìn Lý Lôi liền phẫn nộ, vừa sợ biểu tình, Lưu Phong lắc đầu nói, hiện đại bóng rổ, không phải dựa vào cá nhân thể hiện đùa giỡn uy phong là được, coi như ngươi là đại bài cầu thủ. Cũng cần cùng những người khác phối hợp, thậm chí cùng những thứ khác đại bài cầu thủ phối hợp, mới có thể thu được tốt thành tích, hay là tổ hợp, hay hoặc là mấy đại cự đầu, không phải đều là như thế tới sao. Quang biết cường đột mạnh mẽ đầu, cái kia chung quy chỉ là một mãng hán mà thôi, là không chiếm được thừa nhận. Nghe được Lưu Phong lời nói, Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng Lý Lôi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sự tình vẫn thật là có chuyện như vậy, bất kể là Jordan vẫn là cổ bệ. Cũng là muốn có giúp đỡ, hơn nữa cùng mọi người cùng nhau phối hợp mới có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Đơn đả độc đấu e rằng có thể thắng được một ít thi đấu, thế nhưng thắng lợi cuối cùng, lại tất nhiên cần phải không đến. Nhìn Lý Lôi, Lưu Phong nghiêm túc nói, căn cứ ngươi đi năm vũ cốt linh mạch nhỏ, ngươi cuối cùng có thể dài đến 1m9. Độ cao này nói có cao hay không, nói lại không lùn, bất quá muốn đánh nhau chức nghiệp bóng rô nói, độ cao này đánh nội tuyến là không đủ, chỉ có thể lo vòng ngoài tuyến, tổ chức hậu vệ, tiểu tiền phong, đắc phân hậu vệ, ngươi ưa người. Đắc phân hậu vệ. Đối mặt Lưu Phong vấn đề, Lý Lôi không chút do dự nói. Trên dưới nhìn một chút Lý Lôi, Lưu Phong lắc đầu nói, đắc phân hậu vệ lời nói, vóc người của ngươi hay sao, bắp thịt cũng không thể được, không có thân thể, không có bắp thịt, không có lực lượng, ngươi rất khó đột phá đối thủ, muốn dưới bất kỳ tình huống nào đều buộc phát ra siêu cường lực công kích, thiên phú của ngươi không đủ, nói cách khác, ngươi coi không được Jordan, cũng làm không được cổ bệ. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Lôi nhìn một chút chính mình đơn bạc thân thể, mờ mịt nói, nhưng là ta sẽ không tổ chức, cũng không thích tổ chức, cầu đến trong tay ta chính là muốn đầu, nếu không, ta sẽ cực kỳ biệt khuất. Mỉm cười nhìn Lý Lôi, Lưu Phong tiếp tục nói, ngươi đi năm thể dục trắc nghiệm thành tích ta xem, tốc độ của ngươi cũng không tệ lắm, chạy cự ly dài thành tích cũng tốt, ném bóng cũng rất chính xác, cho nên ta cho rằng, ngươi đánh tiểu tiền phong có tiền đồ hơn, lấy ngươi gần người cao 2m, đánh tiểu tiền là rất thích hợp, 3 phần, 2 phần, bảng bóng, rổ, trợ công, mọi thứ đều có thể. Nhưng là, tiểu tiền sẽ không cần thân thể cường tráng, không cần lực lượng sao. Mơ mịt nhìn Lưu Phong, Lý Lôi không hiểu ra sao. Không minh bạch Lưu Phong rốt cuộc là ý gì. Lắc đầu, Lưu Phong giải thích, đắc phân hậu vệ là gánh vác đạt được trọng trách, một ngày thời gian sắp tới, mọi người trước tiên sẽ nghĩ đến đem cầu chuyển cho đắc phân hậu vệ, hắn phải có siêu cường năng lực công kích, đột phá năng lực, liền phải có tốc độ, lại phải có lực lượng, càng cần nữa cường đại đối kháng năng lực, để bảo đảm dưới bất kỳ tình huống nào, đều có thể ném bóng đồng thời trúng mục tiêu. Mà thôi thân thể của ngươi điều kiện, là không có khả năng làm được điểm này. Lưu Phong tiếp tục nói, còn như tiểu tiền phong, là giới cùng nội tuyến cùng ngoại tuyến giữa vị trí, có thể bên trong, có thể bên ngoài, có thể ở sân bóng bất luận cái gì vị trí nổ súng, không cần ngươi tổ chức, cũng không cần ngươi đoạt bản, càng không cần ngươi làm chủ tay công, ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là đạt được, mà không phải là ngươi thích sao. Nhìn Lý Lôi mở mịt dáng vẻ, Lưu Phong lắc đầu nói, ta không giải thích nhiều, giải thích thế nào đi nữa ngươi cũng rất khó minh bạch, kế tiếp, từ ngươi phòng thủ ta, ngươi tỉ mỉ quan sát ta là đánh như thế nào cầu. Ta đánh banh phương thức, chính là ngươi tương lai chơi bóng phương thức. Nói đến đây, Lưu Phong mỉm cười, nghiêm túc nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể không phải học ta, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm được so với cái này tốt hơn, thích hợp ngươi hơn phương pháp. Nói xong, Lưu Phong trầm xuống thắt lưng tới, bắt đầu rất nhanh vận khởi cầu tới, không ngừng thuần thục bắt tay vào làm cảm giác, lấy tìm được tới gần bỏ banh vào dấu cảm giác. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, từng cái chiến sĩ chữa lửa tiến nhập thao trường. Sau mười mấy phút, tất cả mọi người đến đông đủ, mọi người ăn mặc áo đuôi ngắn quần sóc, chuẩn bị bắt đầu so tài. Lưu Phong bị phân ở tại đội đỏ, mà Lý Lôi bị phân ở tại lam đội, ném bóng gì gì đó liền miễn, luôn luôn là đội đỏ tiên phát cầu. Trên cầu trường, Lưu Phong cùng Lý Lôi đứng sóng vai, cùng lúc đó, Lưu Phong thấp giọng nói, hắc, ngươi cần phải lên tinh thần tới, ta có thể tùy thời sẽ đi rơi a. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Lôi gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Lưu Phong hai tay chợt phát lực. Nhỏ bé không phải tạp tra, nhưng là lại cực kỳ dùng sức đẩy Lý Lôi một bả, sau đó thân thể nhanh như tia chớp mượn lực bắn đi ra, một bước nhảy tót lên 3 phần tuyến bên ngoài, tiện tay tiếp nhận vọng lại bóng rổ, trực tiếp lăng không nhảy dựng lên. Thật vất vả triệt tiêu Lưu Phong cái kia ám kình 10 phần đẩy, mới vừa bước chân muốn đuổi theo đi qua thời điểm, Lưu Phong đã nhảy ở giữa không trung, 3 phần tuyến bên ngoài. Xoay tay phải lại trong lúc đó, bóng rổ phiêu hốt hướng khung rổ bóng rổ bay đi. 3 tiếng vang lanh lanh bên trong. Lưu Phong lắc đầu nói, ta đều nói muốn cùng ở ta, động tác của ngươi quá chậm, tiếp tục như vậy có thể không phải thành. Cắn răng, Lý Lôi biết, Lưu Phong vừa rồi cái kia đẩy, chỉ là dùng ám kình, mặc kệ ở đâu cũng sẽ không thổi phạm quy, vừa rồi Lý Lôi vẫn là tinh thần không phải tập trung. Nếu không chắc là sẽ không bị quăng xa như vậy. Kế tiếp, cầu từ lam đội phát ra ngoài, chuyển mấy lần phía sau, nhưng không có thể ném trúng, bóng bật bảng rơi xuống đội đỏ trong tay, vốn là có thể đánh khoái kích. Thế nhưng trước khi tranh tài đã nói được rồi, ngày hôm nay một cái khoái kích cũng không đánh. Một đường chạy đến Lam Phương nửa trận, Lưu Phong lần nữa cùng Lý Lôi kề vai đứng chung một chỗ, mỉm cười nói, lần này ngươi hãy nhìn được rồi. Ta tùy thời đều có thể lời vừa nói ra được phân nửa, Lưu Phong nhanh chân chạy. Bất quá lúc này đây, Lý Lôi không có rút lui, trước tiên liền phản ứng lại, tốc độ cao nhất đuổi theo. Nhưng là đang ở Lý Lôi hai chân toàn lực chừng, hướng phía Lưu Phong đuổi theo thời điểm, Lưu Phong cái kia đột nhiên chui ra đi thân ảnh lại chợt thu hồi lại, ngược một cái nhảy bộ phía sau, Lý Lôi chỉ có thể trơ mắt từ Lưu Phong trước người tiến lên, căn bản không sửa đổi được thế sông cùng phương hướng. Đang ở Lý Lôi thầm kêu không tốt thời điểm, Lưu Phong đã nhận lấy bóng rổ, chơi một dạng đưa bóng ném ra ngoài, ở giữa rống ruột, chặt xuống hai phần. Tà tạp. Nhìn Lưu Phong ung dung tự tại bộ dạng, Lý Lôi lòng háo thắng nhất thời, một đường vọt tới đối phương nửa trận, trực tiếp tự tay muốn banh, bất quá đáng tiếc là, tuy là cầu tới tay, thế nhưng đang đối với phương cường hãn phòng thủ dưới, hắn tiến công lại ngay cả bảng bóng rốt đều không đụng tới, trực tiếp tới cái giỏ ngoại không tâm. Cầu lần nữa về tới Lam Phương nửa trận, Lưu Phong lần thứ ba cùng Lý Lôi kề vai đứng chung một chỗ, đụng một cái Lý Lôi, Lưu Phong cười nói thật, ngươi không phòng được ta, hiện tại ta chỉ là bằng vào sức mạnh của bản thân, ngươi cũng không có biện pháp phòng vệ, nhưng là trên thực tế, ta còn có bốn cái đồng bạn có thể giúp ta hiểm hộ, hơn nữa mỗi cái đồng bạn ta có thể dùng nhiều lần. Ngươi, nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Lôi không khỏi một hồi vô lực, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Lưu Phong trong nháy mắt động, nhìn thấy một màn này, Lý Lôi vội vàng xoay người muốn đuổi theo, nhưng là vừa mới chuyển qua thân tới, liền đụng đầu vào một cái bền chắc trên thân thể, mượn đội hưu hiểm hộ, Lưu Phong trong nháy mắt liền đem Lý Lôi bỏ qua. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, Lý Lôi đụng mắt buốc kim tinh, tinh quang lóng lánh gian, Lý Lôi nhìn Lưu Phong một trận gió giết đến ba phần tuyến bên ngoài, nhận được bóng rổ phía sau, trong nháy mắt xuất thủ. Lần nữa chúng mục tiêu một cái ba phần. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lý Lôi bị các loại ngược, các loại bỏ rơi, nhìn Lưu Phong dùng các loại thủ pháp tiến cầu, cái gì ba phần, bên trong đầu, chạy ba bước ném bóng. Phàm là hắn biết đến đạt được phương thức, ngoại trừ ném rổ bên ngoài, Lưu Phong cơ bản từ đầu tới đuôi diễn luyện mấy lần. Có khả năng nhiều lắm, Lý Lôi biết, mình coi như luyện 10 năm nữa, cũng là tuyệt đối không phòng được, cái này không quan hệ cá nhân năng lực, yếu tố mấu chốt nhưng thật ra là trí tuệ. Đối phương là dùng đầu góc đang đánh cầu, muốn dựa vào thân thể chiến thắng trí tuệ, cái kia tự nhiên là không thể. Rốt cục, làm Lưu Phong lần nữa cùng Lý Lôi kề vai đứng chung một chỗ thời điểm, Lưu Phong cười nói, ta nói, ngươi cũng bị ta đánh nhiều như vậy cái, quan sát cũng không xê xích gì nhiều chứ. Bây giờ là không phải cũng thử đánh một trận. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Lôi chợt run lên, đúng vậy. Cái này chạy không bóng cũng không cần quá thâm hậu nền tảng, càng cần chính là đầu não, là trí tuệ. Lưu Phong có thể đánh, hắn đương nhiên cũng có thể. Hưng phấn gian, Lý Lôi nhanh chóng chạy trốn đứng lên, không ngừng làm biến hướng, thế nhưng tha đẳng đắng một vòng, Lý Lôi lại tiết khí phát hiện, chính mình căn bản không biện pháp thoát khỏi Lưu Phong. Nhìn Lý Lôi buồn bực dáng vẻ, Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, như ngươi vậy hay sao, ngươi hết thể động tác, đều là chính ngươi loạn làm, căn bản cũng không phải là nhằm vào hành động của ta cùng tâm lý, ngươi thẩm nghĩ cùng với chính mình muốn gạt người, cũng không để ý đối phương là hay không rút lui. Như vậy là vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, nhất cử nhất động của ngươi, không chỉ có muốn nghiêng lòng, còn muốn đã lừa gạt ta trọng tâm, ngươi muốn quan sát, cũng chính là ta trọng tâm, nếu như ta trọng tâm di động, ngươi có thể biến hướng, nếu không thay đổi cũng không dùng. Còn có, nếu như vẫn thoát không nổi lời nói, vậy sẽ phải mượn đội hưu hiểm hộ, phải biết rằng, không phải hết thể thời điểm đều nhất định có thể hất ra. Nếu như thực sự thoát không nổi, lúc này liền cần các ngươi đội bóng đắc phân hậu vệ đi công mạnh. Chương 356, Tôn sư trọng đạo. Mấy ngày kế tiếp buổi sáng, Lý Lôi mỗi ngày đều đúng lúc xuất hiện, phía trước một giờ, Lưu Phong đưa đến 4 cái ghế, không ngừng cái ghế trưng bày ở từng cái vị trí, sau đó làm cho Lý Lôi vây quanh cái ghế chạy đến cố định vị trí phía sau, Lưu Phong sẽ chuyền bóng cho hắn, để cho nhảy dựng lên ném rổ. Một giờ sau khi đi qua, những thứ khác chiến sĩ chữa lửa cũng liền tới, kế tiếp Lưu Phong phải làm chính là cùng Lý Lôi đánh đối thủ, Lưu Phong thời điểm tiến công, thì làm cho Lý Lôi hảo hảo quan sát, hảo hảo nghiên cứu, học tập cho giỏi. Mà Lý Lôi tiến công lúc, Lưu Phong thì không ngừng chỉ đạo, chỉ ra chỗ sai, nói cho hắn biết nơi nào tốt, nơi nào không tốt, nơi nào đối với, nơi nào muốn cải chính. Vừa mới bắt đầu vài ngày, đối với Lưu Phong, Lý Lôi còn chưa không tín phục, thậm chí trở thành là cùng linh người đối đãi, còn nghĩ muốn áp Lưu Phong một đầu, nhưng là chỉ 3 ngày xuống tới, Lý Lôi liền hoàn toàn ăn xong. Sự thực chứng minh, Lưu Phong chẳng những ném bóng chuẩn, cũng không vẹn vẹn biết chạy cái giỏ, càng là có thể đột biết chuyển, nhất là khi hắn từ còn lại chiến sĩ chữa lửa nơi đó biết được Lưu Phong một siêu di điên cuồng số liệu phía sau, ngay lập tức sẽ trợn tròn mắt. Nhất là ngày thứ 3 buổi sáng, làm huấn luyện kết thúc, Lưu Phong đang ở cặn kẽ chỉ điểm Lý Lôi thời điểm, A Giang huấn luyện viên lần nữa chạy tới, liên tục khẩn cầu Lưu Phong gia nhập vào, đối mặt với mời, Lưu Phong lần nữa cự tuyệt, một chút do dự cũng không có. Tà tạp, đây là đang diễn kịch ta. Nhìn Lưu Phong một khẩu cự tuyệt ta giang huấn luyện viên mời, Lý Lôi tại chỗ liền trận tròn mắt, 81 đội, đây chính là lý tưởng của hắn cùng mục tiêu. Nhưng là nhân gia khai xuất điều kiện tốt như vậy, chủ động tới cửa đi cầu, có thể Lưu Phong lại kiên quyết cự tuyệt, hơn nữa nghe Tiêu Phòng đội những chiến sĩ kia nói, này cũng đã là lần thứ ba, đây là tam cố mao lư cái kia một vỡ tuồng. Về đến nhà, làm Lý Lôi cặn kẽ truy vấn Lý Đại Thạch đến tột cùng thời điểm. Lý Đại Thạch không có giải thích thêm cái gì, chỉ là đem một tấm đĩa CD giao cho hắn. Đồng thời nghiêm túc căn dặn hắn, tờ này điệp phiến bên trong, hắn chỉ cần có thể học được 5 phần 10, như vậy chén cơm hắn thì có tư cách ăn. Cầm đĩa CD, Lý Lôi tò mò về đến phòng, đem đĩa CD bỏ vào quang khu, ổ tỷ cản giờ giải, sau một khắc. Hình ảnh tự động phát hình đứng lên. Cực kỳ hiển nhiên. Đây là một hồi trận bóng rổ. Là 81 thanh niên bóng rổ nam, đánh với Lý Đại Thạch trô ở quân khu liên đội. Thi đấu rất nhanh thì bắt đầu rồi. Bao quát Lý Đại Thạch ở bên trong, tất cả mọi người đánh cực kỳ liều mạng, cực kỳ nỗ lực. Nhưng là kỹ thuật bên trên, lại dù sao không bằng đối phương, điểm số từng điểm bị kéo ra. Nhưng là dù vậy, ở Lý Đại Thạch dưới sự xuất lĩnh, tất cả mọi người cắn răng kiên trì, phảng phất không biết mình đã rơi ở phía sau hơn 20 phân giống nhau. Lẽ nào? Ba ba để cho ta học chính là chỗ này chủng bền gan vững chí khí chất sao? Nhìn hình ảnh, Lý Lôi khuôn mặt nghi hoặc. Loại tinh thần này hắn cảm giác mình cũng có cái gì tốt học. Đang ở Lý Lôi đang lúc nghi hoặc. Một cái đầu cuốn băng vải, cả người xanh tím thân ảnh đi vào sân bóng, tại chỗ có người nhìn soi mói, bắt đầu luyện bắt đầu ném rổ. Nhìn đạo thân ảnh này, Lý Lôi trong nháy mắt liền nhận ra được, đây là Lưu Phong. Cả nửa trận đều không thể xuất hiện Lưu Phong. Nhưng là hắn làm sao sẽ trở thành như vậy? Nhân vật sắm vai sao? Vẫn là trung tràng biểu diễn. Trong lúc suy tư, Lưu Phong một bên toàn trường chạy vội, một bên một cầu tiếp một cầu đầu đứng lên, tuy nhiên lại một cái cầu đều không ném vào. Nhìn một màn này, Lý Lôi mặt mũi dần dần nghiêm túc, trải qua 3 ngày ở chung, Lưu Phong trình độ, hắn vẫn hiểu rõ vô cùng, như vậy ném rổ, Lưu Phong một cái không vào rất bình thường, liên tục 2 cái không vào liền kỳ lạ, liên tục 3 cái không vào. 3 ngày qua này còn không có một lần. Chẳng lẽ nói, vết thương trên người hắn không phải vẽ ra, mà là chân thật tổn thương. Thở dài lắc đầu, 4 cái lính giả, cộng thêm Lưu Phong như vậy một cái thương binh, như thế nào là đội thanh niên đối thủ? Coi như đối phương trói lại một cánh tay cũng có thể thắng hắn A. Trong lúc đang suy tư, chàng thượng Lưu Phong càng chạy càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng ra hắn ra, càng ngày càng phiêu dở, rốt cục. Xoạt một tiếng nhẹ vang lên, cầu rốt cục ném vào. Có cái thứ nhất tiến cầu phía sau, Lưu Phong bén nhạy bắt được loại này xúc cảm, kế tiếp. Lưu Phong biểu diễn bắt đầu rồi, từng tiếng thanh thúy tiếng va chạm bên trong, bóng rổ bắt trước Phật trưởng ánh mắt một dạng, cái này tiếp theo cái kia nhảy tốt vào khung rổ bóng rổ. 51, 52, 53. Dưới sự hưng phấn, Lý Lôi không khỏi đứng dậy, lớn tiếng cùng video bên trong khán giả cùng nhau reo hò. Nhìn kỹ lại, Lưu Phong một đường chạy như điên, không ngừng nhận banh, ở sân bóng bất kỳ một cái nào vị trí nhảy lấy đà ném rổ. Tất cả bóng rổ phảng phất cài đặt chỉ đạo hệ thống một dạng, xét qua từng đạo huyền chuyển đường vòng cung, tiếp nhị liên tam chui vào trong lưới. Đô một tiếng còi vang, nửa hiệp sau rốt cục bắt đầu rồi, mà Lưu Phong biểu diễn cũng đến đây kết thúc. Nếu như không phải đã đến giờ lời nói, Lý Lôi tin tưởng, Lưu Phong liên tiến tỷ số biết càng nhiều. Bất quá, tuy là Lưu Phong sau lại liên tục mệnh trung hơn 50 cầu, nhưng là đối với nửa hiệp sau thi đấu, Lý Lôi lại cũng không xem trọng, bình thường đầu lại chuẩn. Đến rồi thi đấu thời giã lớn hơn suy giảm, đừng xem Lưu Phong vừa rồi liên tiến 50 cầu, nhưng là thực sự đánh nhau, có thể có 50% tỷ số trúng mục tiêu, cũng đã là siêu sao cấp. Cả trận đều khẩn trương. Đang ở Lý Lôi thất thần trong lúc suy tư, âm hưởng bên trong chợt vang lên một tiếng thê lương, khàn khàn tiếng reo hò, chợt phóng nhãn nhìn lại, Lưu Phong thật cao giơ lên tay trái, điên cuồng gầm thét. Theo Lưu Phong tiếng reo hò, trong sát na, 4 cái đồng đội phảng phất nổi cơn điên một dạng. Phân biệt hướng chính mình mục tiêu đánh móc sau gáy. Nhìn cái này điên cuồng khí thế, Lý Lôi không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Hắn biết, mọi người biến hóa, là do Lưu Phong đưa tới. Đây chính là hay là lớn tinh hào cho đòi lực sao. Song quyền nắm chặt, kế tiếp trong vòng 30 giây, ở Lý Lôi trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, Lưu Phong liền đầu 4 cái 3 phút banh, dám đem lạc hậu 24 phần, gần hơn đến rồi lạc hậu hoàn toàn, cuộc tranh tài này thắng bại, thực sự khó nói. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lý Lôi hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, nhìn Lưu Phong thật nhanh chạy động, bỏ qua mọi người phía sau, nhận banh liền đầu, tất cả tiếng bóng chui vào lưới, sẽ không có một cái không vào. Thậm chí bức đối phương liên tục sai lầm, rất nhanh thì đem tạm dừng dùng chỉ còn lại có một lần cuối cùng. Lưu Phong thủ đoạn công kích rất đơn giản, nhưng là rất có hiệu quả, một trận chạy như điên, hất đối thủ ra phía sau nhận banh nhảy ném, nếu như thoát không nổi, vậy không ngừng mượn đội hưu hiểm hộ một vòng không thành tựu vòng thứ hai, kết hợp phản chạy, kết hợp động tác giả, Lưu Phong quả thực linh hoạt tượng một cái giống như cá lội, khiến người ta không bắt được, bóc không. Rốt cục, Lưu Phong thật cao đem bóng rổ ném ra phía sau, thân thể lay động một cái, sau đó cụt hứng ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Lý Lôi ngạc nhiên há to miệng, đây là thế nào? Vừa lúc đó, một tiếng thở dài ở sau người vang lên, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại lúc, Lý Đại Thạch không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh ghế trên, Lý Đại Thạch nói, lúc đó hắn bản thân bị trọng thương, không ngừng chảy máu. Kiên trì đến cuối cùng 5 phút đồng hồ lúc, rốt cục bởi vì mất máu quá nhiều mà ngã hạ. A, mất máu quá nhiều. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lý Lôi kêu lên sợ hãi. Gật đầu, Lý Đại Thạch tiếp tục nói, không sai, lúc đó huyết áp của hắn đã phi thường thấp, tùy thời có nguy hiểm tính mạng, kéo đi y viện cứu chữa hơn 10 giờ mới cứu được tới. T. Không phải đâu. Nghe được ba nói, Lý Lôi khiếp sợ không gì sánh nổi. Than thở thật dài một cái tiếng, Lý Đại Thạch nghiêm túc nói, cuộc tranh tài này, ta muốn ngươi học không chỉ là hắn kỹ thuật, càng là ý chí của hắn phẩm chất, cùng với ý chí chiến đấu của hắn cùng thiết huyết tinh thần. Vì thắng lợi, hắn ngay cả mình mệnh đều có thể liều lên đi, toàn thân toàn ý đầu nhập, nếu không, làm sao có thể thu được như vậy khoa trương chiến quả. Khen ngợi nhìn trong hình điểm số, Lý Lôi thở dài nói, đúng vậy à, nửa trận tranh tài trong thời gian, dẫn theo đội bóng từ lạc hậu 24 phân, biến thành vượt lên đầu 22 phân, đây tuyệt đối cũng coi là kỳ tích. Kỳ tích. Nghe được lời của con, Lý Đại Thạch lắc đầu nói, ngươi xem còn chưa phải là quá tỉ mỉ. Ồ. Nghi ngờ nhìn một chút Lý Đại Thạch, Lý Lôi có điểm không minh bạch. Lắc đầu, Lý Đại Thạch tiếp tục nói, 23 đầu 23 bên trong, trong đó 11 cái 3 phút banh, đây chính là Lưu Phong nửa hiệp sau biểu hiện, tổng cộng chiếm được 57 phút, cùng với 13 cái trợ công. Nửa trận cũng chưa tới, liền đánh ra siêu cấp 2 cặp thành tích. Những thứ này ngươi không có chú ý tới sao? Cái gì? Thiên Nột nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lý Lôi hơi chút một hồi muốn, chợt kêu lên sợ hãi. Vừa rồi chiếu cô chú ý Lưu Phong chạy không bóng cùng tiến cầu, hiện tại hơi chút hồi tưởng một chút, hắn thật đúng là không có đầu mất một cái cầu. Hơn nữa lại gần một nửa cầu, là 3 phút banh. Chiến tích như vậy, đừng nói Trung Quốc, toàn bộ thế giới cũng không tìm tới người thứ hai đi. Tại thân thể dưới loại tình huống này, tại thân thể tiên huyết vẫn không cầm được dưới tình huống, còn có thể bảo trì chúng hết, vậy nói rõ đối phương thật là bỏ quên ngoài thân tất cả sự vật, toàn tâm đều ở đây trên cầu trường. Thân thể chợt run lên. Lý Lôi chợt nghĩ tới Lưu Phong liên tục căn dặn chuyện của hắn, đó chính là chuyên chú. Tới gần bỏ banh vào dỗ một sát na, tinh thần phải tuyệt đối chuyên chú, quên ngoài thân tất cả sự vật, chỉ có ngươi tứ chi, bóng rổ, cùng với khung giỏ bóng rổ, tất cả của ngươi tinh thần, đều muốn tập trung ở nơi đây, hơi chút một cái phân thần, trận banh này sẽ lệch rơi. Nhìn Lý Lôi, Lý Đại Thạch tiếp tục nói, hiện tại ngươi minh bạch A Giang huấn luyện viên vì sao liên tục tới mời Lưu Phong rồi sao? Kính phục gật đầu, Lý Lôi khen ngợi nói, minh bạch, lần này thực sự hiểu, như vậy Lưu Phong, căn bản là vô giải, chỉ cần chạy ra vị trí, hắn chính là mình đang cùng mình thi đấu, chỉ cần chính hắn không phát sinh vấn đề, quả banh kia liền tất nhiên sẽ vào. Gật đầu, Lý Đại Thạch nói, không sai, chính là cái đạo lý này, ngày hôm nay Lưu Phong tìm ta nói, tương lai trong vòng 3 năm, ngươi liền muốn trở thành cuộc tranh tài trong Lưu Phong, chỉ cần ngươi có thể làm được, như vậy nhất định nhưng sẽ phải chịu 8 mức mời, trở thành một thành viên trong đó. Kéo kẹt thật chặt nắm được nắm tay. Lý Lôi quả quyết nói, yên tâm đi ba ba, ta nhất định toàn tâm cùng Lưu Phong học. Gật đầu, Lý Đại Thạch nghiêm túc nói, đừng Lưu Phong Lưu Phong, đó là ngươi có thể gọi sao. Ngươi nhớ kỹ cho ta, hắn là sư phụ của ngươi. Ngươi được tôn kính hắn, nếu như ngươi không tôn kính hắn, hắn cần gì phải toàn tâm toàn ý dạy ngươi. Vỗ vô Lý Lôi bả vai, Lý Đại Thạch không gì sánh được nghiêm túc nói, ngươi ngàn vạn lần đừng xem hắn tôn kính như vậy ta, liền cho rằng có thể vượt qua hắn, hắn sở dĩ tôn kính ta. Là bởi vì ta là hắn nhân sinh đạo sư. Mà ngươi cũng muốn nhớ kỹ, hắn là ngươi sân bóng đạo sư. Nếu như ngươi không tôn kính hắn, không nói đến hắn có thể hay không hảo hảo dạy ngươi, chỉ riêng những người khác mà nói, cũng là tuyệt đối sẽ đùa cợt cùng khinh bỉ ngươi. Đối mặt phụ thân căn dặn, Lý Lôi cười khổ nói, ta trước đây quả thực không đủ tôn kính hắn, bất quá nhìn cuộc tranh tài này phía sau, hắn đã thành thần tượng của ta, thành ta người tôn kính nhất, liều mạng đi chơi bóng, hơn nữa mạnh mẽ như vậy, ta làm sao đối với hắn không cung kính? Có thể bái ông ta làm thầy, ta tuyệt đối sẽ quý trọng. Chương 357, điện thoại di động phần mềm. Buổi tối, Lý Lôi trong phòng ngủ, Lưu Phong cùng Lý Lôi tượng một đôi thân huynh đệ một dạng ghé vào trước máy vi tính, nhìn kỹ lại, trên màn ảnh đang phát hình một hồi cuộc đấu bóng rổ, hai vị này xuống lại, một bên xem so tài video, một bên không ngừng châu đầu ghé thai, cầm khoản này trên giấy viết viết vẽ vẽ. Phanh! Nhẹ vang lên trong tiếng, cửa phòng bị đánh ra, Lý Lôi tỉ tỉ xuất hiện ở cửa, lạnh lùng nói, ăn cơm, mau nhanh thu thập một chút, lập tức dọn cơm. Nói xong, Lý Dung xoay người rời đi. Đối với Lý Dung vô lễ, Lưu Phong cũng không có chú ý, nàng bản thân liền là người như vậy, không phải chuyên đối với Lưu Phong như vậy, trên thực tế. Nàng đối với người nào đều như vậy, lãnh đạm đến gần hô lãnh khốc. Lý Dung năm nay 23 tuổi, năm nay bên trên đại học năm 4, gần tốt nghiệp đại học, cũng không ý dựa theo phụ thân an bài đường đi, mà là đối với buôn bán cảm thấy rất hứng thú. Cùng Lý Lôi trao đổi một ánh mắt, hai người cùng nhau chạy đi toilet, rửa tay phía sau, cùng nhau hướng nhà hàng chạy tới. Lưu Phong gần nhất tới tương đối nhiều lần, nhưng là lại sẽ không đến không, ngày hôm nay xách một túi hải sâm, ngày mai nói bao chùm cá muối, ngày kia xách một khẩu túi tiểu bản tử lớn đại bảng, ngược lại đổi lại cho gian cha tới, lấy tên đẹp, ta không muốn làm ăn chùa, ngu ngốc, cho nên cho mọi người thêm một đồ ăn. Lý Đại Thạch ở bên ngoài Huy Phong quán, lúc ăn cơm cũng không có gì thực bất ngôn tẩm bất ngự chú ý, càng là lúc ăn cơm, càng là hắn muốn tìm đông hỏi tây thời gian, kỳ thực làm quan đều như vậy. Đã sớm quen ở trên bàn rượu thảo luận cùng thương lượng vấn đề. Nhấp nhẹ một khẩu Lưu Phong mang tới rượu Mao Đài, Lý Đại Thạch đối với Lưu Phong nói, thế nào? Tiểu Lôi cái này mấy thiên tình huống hồi như thế nào? Nếu như không có hy vọng gì, ngươi nhanh chóng nói cho ta biết, ta làm cho hắn chuyên tâm đến trường đi. Mỉm cười nhìn một chút Lý Lôi. Lưu Phong nói, Lý Lôi cực kỳ nỗ lực. Mỗi ngày buổi sáng 1 giờ vị trí chạy luyện tập, 1 giờ thực chiến luyện tập, 1 giờ cảm giác bóng luyện tập, hoàn thành đều rất tốt. Buổi chiều 2 tiết học phía sau, cũng sẽ chạy đi chỗ của ta, tiến hành cố định 1.000 cầu huấn luyện. Ồ! Kinh ngạc nhìn một chút Lý Lôi, Lý Đại Thạch cười ha ha nói, được a tiểu tử. Dĩ nhiên cũng biết phải cố gắng. Thành! Chỉ cần ngươi tốt nhất luyện, lời nói của ta liền hữu hiệu như cũ. Nói đến đây, Lý Đại Thạch quay đầu nhìn về nữ nhi Lý Dung nhìn sang, thanh âm cũng trở nên mềm mại đứng lên. Tiểu Dung a, ngươi vẫn còn ở mân mê cái gì đó điện thoại di động phần mềm. Hãy nghe ta nói. Vậy thật không có gì tiền đồ, ngươi nói muốn xây cái gì đó phòng làm việc, vậy cần phải đập vào hơn 10 triệu, không nói đến ta bắt không ra số tiền này, coi như ta có thể lấy ra, cũng không thể nhượng ngươi như thế đi đập a. Một cái không tốt, khả năng liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. 3. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lý Dung một tay lấy chiếc đũa vô lên bàn, lạnh lùng nói, ta ăn xong. Thanh âm lạnh như băng bên trong. Lý Dung hoàn toàn mặc kệ Lý Đại Thạch xanh mét sắc mặt, cầm lấy giấy ăn lau miệng phía sau, liền định đứng dậy rời đi. Mấy ngày qua, đi qua Lý Lôi, Lưu Phong đối với Lý Dung tiến hành rồi hiểu một chút, nàng học là máy tính chuyên nghiệp, hiện tại đang tổ chức một ít tiểu tỉ muội, đang nghiên cứu cái gì điện thoại di động phần mềm, nói trắng ra là chính là chút điện thoại di động du hí, cùng với một ít điện thoại di động trên bình đài có thể vận hành phần mềm, đầu tư cần hơn 10 triệu, tiền cảnh cũng phi thường tốt, thế nhưng tương tự công ty nhiều lắm, sập tiệm cũng không ít. Mắt thấy Lý Dung phải ly khai, Lưu Phong mở miệng nói, Tiểu Dung tỷ, các ngươi nghiên cứu cái gì đó phần mềm, có tiền đồ sao? Hắc hắc. Nói thật, ta gần nhất trong túi có điểm tiền, muốn làm điểm đầu tư gì gì đó, cho nên ngươi cũng không thể được đem phần mềm cho ta xem, nếu có tiền đồ nói, hai ta kết phường làm xong không tốt. Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch kêu lên sợ hãi, mà Lý Dung cũng đôi mắt xinh đẹp sáng lên hướng Lưu Phong nhìn lại, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng sắp bị tài chính buồn chết, mắt thấy tốt nghiệp sắp đến. Nhưng Thủy Trung không kéo được nhà đầu tư, Lý Đại Thạch lại không chịu hỗ trợ, cũng giúp không được gấp cái gì, điều này làm cho nàng vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn Lưu Phong, Lý Đại Thạch đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu qua đây, Lưu Phong thật sự có tiền không có chỗ ngồi đầu sao. Lý Đại Thạch coi như đầu góc bị hư đều sẽ không tin đích, phải biết rằng, Lưu Phong cả kia phần mềm là cái gì cũng không biết, liền dám nói thế với, cái kia rõ ràng cho thấy mặc kệ thật xấu đều muốn đầu tư. Nếu như Lưu Phong trực tiếp đem tiền đưa cho Lý Đại Thạch, cái kia Lý Đại Thạch tuyệt sẽ không muốn, thậm chí bên trong tâm lý còn có thể quái Lưu Phong, cho tới nay, hắn là thực sự đem Lưu Phong trở thành là của mình thế hệ con cháu, nếu như Lưu Phong cầm tiền tới cửa, vậy thì đồng nghĩa với đem phân tình hiểu rõ, đem quan hệ lẫn nhau định vị ở quyền lợi quan hệ bên trên, đây là Lý Đại Thạch kiên kỵ. Lý Đại Thạch luôn là phải có một ít thân tín, chờ hắn tương lai về hưu, cuối cũng vẫn phải có người thân cận hắn, nguyện ý giúp hắn làm việc, mà Lưu Phong chính là Lý Đại Thạch tuyển trạch, Lưu Phong nhân phẩm của, tính cách phẩm tính đều là nhân tuyển tốt nhất, hơn nữa giao du rộng rãi, cùng Vương Thạc, Triệu Tư Lệnh đều có quan hệ rất sâu, người như vậy tất nhiên sẽ lên. Có thể nói, Lý Đại Thạch đối với Lưu Phong, đó là lâu dài đầu tư, Lý Đại Thạch lúc tại vị, là dùng không hơn hắn, các loại, chờ, Lý Đại Thạch về hưu, mới là Lưu Phong phát quang nóng lên thời gian, mặc kệ đến rồi lúc nào, Lý Đại Thạch đều có thể tượng như bây giờ cùng Lưu Phong giao lưu, chỉ cần Lý Đại Thạch nói, Lưu Phong sẽ không rút một tay. Bất quá bây giờ, Lưu Phong đưa ra đầu tư Lý Dung sự nghiệp, Lý Đại Thạch lại không biện pháp mở miệng cự tuyệt, đó cũng không phải đơn giản tặng lễ, nếu như Lưu Phong thật là người nhà, cũng sẽ làm như vậy, nếu như hắn có năng lực này, cũng không tự tay đi giúp lời nói, Lý Đại Thạch ngược lại biết trách tội hắn. Trách hắn 1.1 người nhà ý tứ cũng không có. Không nói đến Lý Đại Thạch như thế nào suy tư, bên kia. Lý Dung kinh ngạc nhìn Lưu Phong nói, ngươi muốn đầu tư. Ngươi có tiền không? Phải biết rằng, tối thiểu muốn lên 1.000.000 lần, mới có thể nâng lên, hơn nữa nếu có phát triển, hậu kỳ còn là muốn đầu nhập. Mỉm cười nhìn Lý Dung, Lưu Phong nghiêm túc nói, tiểu Dung tỷ tỷ, tiền ta có, đừng nói 10 triệu, 100 triệu ta cũng lấy ra được tới, bất quá ta lời có thể nói ở phía trước, nếu ngươi phần mềm không có gì tiền đồ nói, như vậy tiền ta sẽ không đầu, không phải ta luyến tiếc, mà là ta không muốn để cho ngươi lãng phí thời gian. Nếu không, Lý đội trưởng cũng sẽ không bỏ qua cho ta. 3. Nghe xong Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch vỗ bàn một cái, cười ha ha nói, nói rất hay. Tiểu Dung, ta cũng thả câu ở chỗ này, chỉ cần Lưu Phong cho rằng ngươi phần mềm có thể thành, chịu cho ngươi đầu tư, ta đây liền cho phép ngươi làm, nếu như ngươi không quá hắn cửa ải này lời nói, vậy ngươi phải đàng hoàng cho ta toàn quân, tất cả nghe theo sắp xếp của ta. Đi. Nói đến chính mình chuyên nghiệp, Tiểu Dung nhất thời tinh thần tỉnh táo, lòng tin 10 phần nói, đây tuyệt đối không có vấn đề, nếu ta phần mềm thực sự không có tiền đồ, không có tiềm lực phát triển lời nói, ta đây tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Nói đến đây, Lý Dung hưng phấn nói, Lưu Phong, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem một chút đi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Dung cũng không kịp nam nữ chi ngại, một bà duệ khởi Lưu Phong cánh tay liền hướng khuê phòng của mình bên trong túm. Cười khổ tùy ý Lý Dung đem chính mình kéo vào gian phòng, tuy là tới Lý Đại Thạch gia đã có quá nhiều lần, nhưng là Lý Dung khuê phòng, hắn thật đúng là lần đầu tiên vào. Mới vừa vào cửa, một cỗ son phấn hương khí liền đập vào mặt, phóng nhãn nhìn lại, trên giường bị còn không có chồng chết, cửa tủ treo quần áo cũng không còn quan, áo lót nện tùy ý có thể thấy được, thấy như vậy một màn, Lưu Phong tại chỗ liền choáng váng. Bất quá, Lý Dung hiển nhiên không có ý thức được những thứ này, tâm tư tất cả phần mềm cùng Lưu Phong đầu tư lên, một bả lôi Lưu Phong đi tới trước máy vi tính, thuận tay nắm lên trên giường áo lót cùng nện gì gì đó chồng chất tại trên bàn, cho Lưu Phong đổ ra một cái ngồi vị trí, sau đó hoảng liếu hoảng con chuột, thối lui ra khỏi bình bảo. Mở ra một cái văn kiện giáp, Lý Dung vẻ mặt tự tin giải thích đứng lên, nhưng khi nhìn xem Lý Dung, lại nhìn một chút chồng chất ở trước mặt trên bàn để máy vi tính vài cái áo lót cùng nện, Lưu Phong không khỏi vạn phần xấu hổ, cái này Lý Dung cũng quá vạm vỡ a. Giải thích một hồi lâu, Lý Dung chợt quay đầu nhìn về Lưu Phong nhìn lại, muốn trưng cầu một điểm đánh giá, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, Lưu Phong lại vẻ mặt lúng túng ngồi ở chỗ kia, một bộ muốn nói còn nghỉ dáng vẻ. Nghi ngờ nhíu nhíu mày, Lý chứa đựng ý thức hướng xung quanh nhìn một chút, sau một khắc, nàng rốt cục thấy được cái kia một đoàn bị nàng thuận tay đặt ở Lưu Phong trước mặt áo lót nền. Thật là mắc cỡ trên người. Sửng sốt hơn nửa ngày, Lý Dung rốt cục phục hồi tinh thần lại, một tay lấy trên bàn đoàn kia áo lót nền nắm ở trong tay, một đường chạy đến rộng mở tủ quần áo trước, mạnh mẽ nhét vào trong ngăn kéo, sau đó một bà đóng lại cửa tủ, che lại trong tủ treo quần áo cái kia hoa hoa lục lục nội y. Nhìn Lý Dung mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, Lưu Phong vội vàng nhấc tay làm dáng đầu hàng, gấp giọng nói, cái này có thể không phải trách ta à. Là ngươi cứng rắn kéo ta tiến vào. Lý Dung trung quy không có phát tác, một đường đi tới trước bàn máy vi tính, mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh trở lại, cắn răng nói, đừng cho ta phân thần, hảo hảo cho ta xem lấy. Đang khi nói chuyện, Lý Dung từ đầu giảng giải đứng lên. Lấy đi nền áo lót phía sau, Lưu Phong cũng rốt cục có thể nhìn xuống, Lý Dung phòng làm việc thật đúng là không sai, nghiên cứu mấy khoản rất ý tứ điện thoại di động du hí. Mặt khác còn nghiên cứu một cái thích hợp điện thoại di động truyền phần mềm, bên trong cất chứa từng cái thời kỳ, từng cái niên đại âm nhạc, điện ảnh, truyện tranh. Những nội dung này cũng không phải là lập tức lựa chọn, mà là trải qua sàng chọn, đều là mỗi bên niên đại lưu hành nhất, thu được rất nhiều giải thưởng, có thể dùng nghệ thuật để hình dung. Tất cả mọi người hẳn là nghe một chút, nhìn một chút âm nhạc và điện ảnh, nếu như muốn nung đúc một cái tình cảm sâu đậm, bồi dưỡng một cái khí chất, cái này phần mềm ở trên âm nhạc và điện ảnh thật vẫn hẳn là nhìn một cái. Còn như vài cái điện thoại di động trò chơi nhỏ, Lưu Phong cảm thấy cũng không tệ, phòng trừng kiếm nhiều tiền độ khó rất lớn, nhưng là lại sẽ không thâm hụt tiền. Hơn nữa trải qua sau khi rèn luyện, cái đoàn đội này tiêu chuẩn tất nhiên sẽ càng ngày càng cao, thu nhập cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Rốt cục, tất cả phần mềm đều biểu thị xong rồi, Lý Dung khẩn trương nói, như thế nào đây? Chúng ta phần mềm như thế nào? Có đáng giá hay không ngươi tiến hành đầu tư? Trầm ngâm sờ cằm một cái, Lưu Phong gật đầu nói, cũng không tệ lắm, mặc dù không còn như kiếm cái gì đồng tiền lớn, thế nhưng tối thiểu sẽ không bồi rơi, lại đúc luyện mấy năm nói, cái đoàn đội này vẫn là có thể chờ mong một cái. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Dung hưng phấn hoan hô một tiếng, mở ra ngăn kéo, lấy ra một phần đã từng đưa cho hơn 10 nhà đầu tư thấy qua hợp đồng, mong đợi nói, vậy còn chờ gì? Nhanh! Chúng ta đem hợp đồng ký A. Tiếp nhận hợp đồng, Lưu Phong nhìn kỹ đứng lên, một hồi lâu. Lưu Phong thở dài một cái, lắc đầu nói, không được, hợp đồng này ta không thể ký. Chương 358, Lưu Phong công ty. A. Ngạc nhiên nhìn một chút Lưu Phong, Lý Dung cẩn thận nói, là công ty cổ phần vấn đề sao? Nghiêm túc gật đầu một cái nói, không sai, chính là công ty cổ phần vấn đề. Biết liêu biết miệng, Lý Dung ủy khuất nói, ta biết đạo kỹ thuật nhập cổ giống như là 5%, nhưng là nếu như chúng ta công ty cổ phần thấp hơn 10% lời nói, cái kia mọi người công tác hứng thú liền. Nghe được Lý Dung lời nói, Lưu Phong lắc đầu nói, đúng vậy a, công ty cổ phần quá thấp, mọi người tính tích cực sẽ không cao, đây chính là vấn đề chỗ ở a. A, ý của ngươi là nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Dung ngạc nhiên hỏi. Mỉm cười nhìn Lý Dung, Lưu Phong nói, ý của ta là, ngươi muốn công ty cổ phần quá thấp, ý kiến của ta là, ngươi lấy kỹ thuật nhập cổ, chiếm 20% công ty cổ phần. A, như vậy dường như không tốt lắm đâu. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Dung liền vô cùng chờ mong, nhưng lại cảm thấy không quá thích hợp, cổ phần này cho quá cao. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhún vai nói, đó chính là không thể đồng ý rồi hả? Đang khi nói chuyện, Lưu Phong đứng dậy, lắc đầu nói, nếu không thể đồng ý, quên đi. Các ngươi tìm người khác đầu tư A. Nói xong, Lưu Phong định rời đi. Đừng. Đừng A một bản níu lại Lưu Phong cánh tay, Lý Dung vội vàng nói, chớ, ngươi muốn cái gì ta đều bằng lòng ngươi, ta chỉ là cảm thấy như vậy ngươi quá thua thiệt. Mỉm cười lắc đầu, Lưu Phong nghiêm túc nói, nếu như chỉ lấy 10% lời nói, vậy ngươi cũng thua thiệt ta. Lấy quan hệ của chúng ta, người nào thua thiệt cũng không thích hợp, cho nên liền theo trong nghề quy củ, ta cho ngươi cao nhất 20% công ty cổ phần, ngươi không cần không có ý tứ. Chỉ cần ngươi dẫn dắt phòng làm việc thành viên làm việc cho giỏi, nhiều hơn cho ta kiếm tiền. Vậy thì cái gì đều có. Ấn kiên định gật đầu, Lý Dung dứt khoát nói, yên tâm đi, có cái này 20% công ty cổ phần. Công ty này cũng có một phần của ta, coi như về sau công ty cổ phần than bạc, ta cũng vẫn như cũ sẽ đem hắn trở thành là của mình công ty tới kinh doanh. Than bạc. Nhíu mày một cái, Lưu Phong lắc đầu nói, ta nói rồi, tiền không là vấn đề. Nếu như cần phát triển lớn mạnh nói, vậy nói rõ hiệu quả và lợi ích tốt ta. Đã như vậy, ta sẽ thêm vào đầu tư, người cái kia 20% công ty cổ phần là vĩnh cửu tính, mặc kệ ta nhiều hơn bao nhiêu tiền, cổ phần của ngươi tỷ lệ bảo trì không thay đổi. Sẽ không bị phân mỏng. Nói đến đây, Lưu Phong nhún vai nói, đương nhiên, nếu như công ty đảo bế, cái kia hết thể đều không có. Cổ phần của ngươi, cũng không còn ý nghĩa. Cho nên, nhất định phải nỗ lực lên A. Ấn vui sướng gật đầu, giờ khắc này. Lưu Phong chính là Lý Dung trong lòng người đáng yêu nhất, ở của nàng trong thế giới, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đáng yêu như vậy thiên hạ. Cùng Lý Dung muốn của nàng số chương mục cùng mật mã phía sau, Lưu Phong trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Quân. Làm cho hắn trực tiếp chuyển 10 triệu đến Lý Dung trên số tài khoản. Mấy phút sau, Lý Dung điện thoại di động vang lên đứng lên, mở ra xem, 10 triệu chuyển chướng đã đến. A, nhìn tay mấy gửi tới tin nhắn ngắn, Lý Dung cảm thấy mình liền như là ở giống như nằm mơ. Nhìn Lý Dung tung tăng dáng vẻ, Lưu Phong cười nói, được rồi, chuyện của công ty, liền giao tất cả cho ngươi, ta sẽ không nhúng tay, ta an vị các loại, chờ, lấy tiền được rồi. Ngạc nhiên nhìn Lưu Phong, Lý Dung không hiểu nói. Ngươi sẽ không sợ ta bắt lấy tiền của ngươi chạy mất sao? Cười khổ nhìn Lý Dung, Lưu Phong lắc đầu nói, nếu như ta không tin ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi giao tiếp, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, ngươi mặc dù buông tay đi làm được rồi. Kính phục nhìn Lưu Phong, Lý Dung gật đầu nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Nhìn Lý Dung vẻ mặt nghiêm túc tỏ thái độ, Lưu Phong bên trong bụng cười thầm, nếu như nàng thực sự cuốn 10 triệu chạy mất, Lưu Phong ngược lại là hoan nghênh cực kỳ, thực sự thu hắn 10 triệu, Lý Đại Thạch vẫn không thể đầu cùng cho hắn bận việc. Không được bao lâu liền nói đang doanh, có 1.000 này vạn, không ở trong vài năm đem Lưu Phong nhắc tới đang đoàn, Lý Đại Thạch căn bản là không có biện pháp bằng giao. Gắng phải đi làm lời nói, Lý Đại Thạch là có cái năng lực này, chỉ là sẽ đưa tới rất nhiều không phải chê, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến Lý Đại Thạch tiền đồ. Hắn năm nay mới 48 tuổi mà thôi, tương lai đường dài lắm, đâu có thể nào làm như vậy mổ gà lấy trứng chuyện. Vẻ mặt vui cười cùng Lưu Phong rời khỏi phòng, Lý Dung trên gương mặt tươi cười chán phóng nụ cười điểm mỹ, vừa ra môn, liền cao giọng đối với Lý Đại Thạch nói, ba ba. Lưu Phong nói chúng ta phần mềm rất có tiềm lực phát triển, đã đầu tư 10 triệu, ngày mai sẽ phải bắt đầu tổ kiến công ty. Ha ha, lần này ngươi sẽ không lại lan ta a? Cái gì? Việc này thật là được rồi. Nghe được Lý Dung lời nói, Lý Đại Thạch không khỏi kêu sợ hãi đến. Gật đầu, Lưu Phong nói, đúng vậy à, Tiểu Dung tỷ phần mềm quả thực làm không tệ, nàng rất có phương diện này mới có thể, hoàn toàn có thể đem nghề nghiệp này kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Cho nên ta liền đầu chút tiền lẻ, làm cho Tiểu Dung tỷ hỗ trợ kiếm chút tiền hoa hoa. Gật đầu, Lý Đại Thạch quay đầu đối với Lý Dung nói, nếu Lưu Phong nói thích hợp, ta đây sẽ không ngăn ngươi, bất quá. Hợp đồng ngươi cần phải hảo hảo làm, không muốn chiếm Lưu Phong tiện nghi. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lý Dung cười khổ nói, ba ba, hợp đồng đều ký, tiền đều đánh tới ta trên trướng. Cái gì? Ký. Nghe được Lý Dung lời nói, Lý Đại Thạch ngạc nhiên sửng sốt, kinh ngạc nói, làm sao nhanh như vậy? Đem hợp đồng đưa cho ta xem một chút. Nghe được ba nói, Lý Dung không dám thờ ơ, vội vàng chạy về trong phòng, đem hợp đồng đem ra, đưa cho Lý Đại Thạch xem. Hồ đồ. Chỉ nhìn một hồi, Lý Đại Thạch liền một tay lấy hợp đồng vỗ vào trên bàn. Căm tức nhìn Lý Dung nói, nhân gia Lưu Phong bằng lòng giúp ngươi cũng đã không tệ, chẳng khác gì là đem tiền hướng trong hố lửa nhưng, ngươi còn không thấy ngại muốn nhiều như vậy công ty cổ phần. Ngươi dám nhiều hơn nữa muốn một chút sao? Nhìn thấy Lý Đại Thạch giận dữ, Lưu Phong vội vàng mở miệng nói, đừng. Lý đội trưởng ngươi cũng trách lầm Tiểu Dung tỷ, hắn nguyên bản chỉ cần 10%, nhưng là ngươi cũng biết, ta cũng không hiểu phần mềm, chỉ cho 10% lời nói, căn bản điều động không dậy nổi tính tích cực. Cho nên là ta cường hành yếu thế cho 20%, nàng không thu, ta cũng sẽ không đầu tư. Nhíu mày một cái, Lý Đại Thạch biết, Lưu Phong đây là biến đổi pháp đưa tiền cho Lý Dung, hắn còn hết lần này tới lần khác nói cũng không được gì, tuy là nhìn bề ngoài, chỉ cho Lý Dung 20% công ty cổ phần, bất quá 2 triệu mà thôi, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong mạo hiểm đập ra 10 triệu, chuyện này Lý Đại Thạch đều phải lĩnh, như Lý Dung không phải nữ nhi của hắn lời nói, ngươi xem Lưu Phong có đầu tư hay không. Cười khổ lắc đầu, Lý Đại Thạch nói, ngươi tiểu tử này, Thành A. Ta đều là người một nhà, ta đừng nói hai nhà bảo, bất quá Tiểu Dung. Ngươi nhớ kỹ cho ta, cái công ty này ngươi phải cho ta hảo hảo kinh doanh. Đối mặt ba căn dặn, Lý Dung vẻ mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi ba ba, ta so với bất luận kẻ nào đều càng trọng thị cái này sự nghiệp, đó là ta theo đuổi đồ đạc, là ta phải vì thế mà kính dâng cuộc đời sự nghiệp, không có ai so với ta càng coi trọng, ta tuyệt đối sẽ cho Lưu Phong làm rất tốt. Hắn nghe được Lý Dung lời nói, Lưu Phong không khỏi xoa xoa mồ hôi chán, cái gì gọi là nàng nhất định sẽ cho Lưu Phong làm rất tốt, lời này nghĩa khác, thực sự nghĩa khác. Xì quả nhiên, Lý Dung tiếng vừa hạ xuống, Lý Lôi liền xì một tiếng bật cười, che miệng hướng xông về gian phòng của mình, tuy là hắn mới 14 năm tuổi, nhưng là bây giờ thời đại này, máy tính như thế phổ cập, có gì không biết. Nhìn Lý Lôi chợt cười mà chạy, Lý Dung đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, lời nàng nói rất buồn cười đúng không? Hơi chút hồi tưởng một lần. Lý Dung rất nhanh liền phát hiện trong lời nói của mình nghĩa khác, gương mặt đản thẹn thùng đỏ bừng, xoay người chạy trở về gian phòng của mình, không mặt mũi lưu lại nữa. Đối với dạng này chuyện, Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch đều là người từng trải, cười liền coi như quá khứ, ngồi ở trên ghế salon, Lý Đại Thạch lắc đầu nói, tiểu tử ngươi à, đây là biến đổi pháp để cho ta thiếu ngươi nhân tình à. Đừng! Đối mặt Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong vẻ mặt thành thật nói, tổng đội trưởng, ngươi nói như vậy, nhưng chỉ có ở tự dắt vàng lên mặt mình. Ta là xem trọng Tiểu Dung tỷ phần mềm, cùng với tài hoa của nàng, cùng ngươi cũng không nửa xu quan hệ, ngài muốn. Nàng muốn không có cái kia trình độ, ta cũng sẽ không cầm tiền hướng vũng nước như A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch vô cùng vui mừng, Lưu Phong chính là như vậy một cái hiểu chuyện người, coi như tặng lễ, vậy cũng đưa nổi danh có mục đích, chẳng những làm cho Lý Đại Thạch không cách nào cự tuyệt, nhưng lại chống lại cha, đảm nhiệm người nào cha được tới cũng cha không ra cái gì. Không uổng công Lý Đại Thạch đối với hắn chiếu cố như vậy. Ở Lý Đại Thạch ra ngồi sau khi, Lưu Phong đứng dậy cáo từ, mấy ngày kế tiếp, Lý Dung vội vàng chân đánh sau đầu môi, các loại thủ tục rất nhanh thì làm, bằng vào Lý Đại Thạch mạng lưới quan hệ, các loại thủ tục cùng giấy chứng nhận rất nhanh liền làm xong, làm công trường cũng đã mướn xuống tới, phòng làm việc thành viên dồn dập vào ở, phòng làm việc cũng có chính mình phục vụ khí, công ty vậy liền coi là mở ra. Tên công ty vì Lưu Phong phòng làm việc, sở dĩ lấy tên này, nhưng thật ra là Lưu Phong tên hài âm, công ty này là Lưu Phong. hắn giữ lấy 8 phần 10 công ty cổ phần, mà Lý Dung thì giữ lấy trong đó 2 thành công ty cổ phần. Hết thảy thủ tục làm tốt phía sau, Lưu Phong nhà thứ 3 công ty liền coi như thành lập, trong đó 2 cái là phòng làm việc, 1 cái đại hình xích xí nghiệp, bất quá tình huống cụ thể, Lưu Phong không hiểu nhiều. Trên thực tế, ở Lưu Phong không biết chuyện chút nào dưới tình huống, hơn 700 gia sách tay tòa thành, đã tại toàn quốc mỗi bên đại thành thị mở đứng lên, công nhân đã huấn luyện hoàn tất, lắp đặt thiết bị cũng đã hoàn thành, hàng cũng đều dọn lên giá hàng, tiền kỳ tuyên truyền thế tiến công cũng đã khai triển, kế tiếp, cũng chỉ các loại, chờ, công ty khai trương. Bất quá, đây hết thảy, Lưu Phong cũng không có đi hiểu rõ, Lưu Phong bây giờ tinh lực, toàn bộ đặt ở du hí lên, trải qua lâu như vậy, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, cuối cùng cũng bắt đầu. Võ đạo đại hội tổng cộng có 3 bảng, theo thứ tự là thiên bảng, địa bảng, cùng với nhân bảng, chỉ cần có thể lên bảng, có thể đạt được tiên đan thưởng cho, cùng với danh vọng thưởng cho, mỗi bên bảng quán quân, á quân, huy chương đồng, đều sẽ có được đặc biệt danh hào biểu hiện, cùng với quang ảnh hiệu quả, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể khiến người ta liếc mắt cũng biết kỳ thân phận. Những thứ này còn chưa phải là Lưu Phong nhìn chúng, để cho Lưu Phong thèm thuồng là, một ngày thu được thiên bảng quán quân, liền có thể đạt được một lần bái kiến Hồng Quân đạo tổ cơ hội, bái kiến Hồng Quân đạo tổ phía sau, có thể có một lần sử dụng càn khôn đỉnh cơ hội, đem pháp bảo phản hồi bản trở về nguyên, từ hậu thiên chí bảo, thăng lên làm cấp thấp tiên thiên linh bảo. Đây mới là Lưu Phong nhất khát vọng. Chương 359, Võ đạo đại tái. Bên trong bang hội, tất cả thành viên khó được tất cả nhân viên đến đông đủ, đáng nhắc tới chính là, đem Cửu Tôn triệt để phá hủy phía sau, cướp đoạt Cửu Tôn đại lượng danh vọng phía sau, Luân hồi bang đã lên tới 50 cấp, nguyên bản có thể dung nạp 60 người, nhưng là sửa đổi phần phía sau, quy tắc sửa lại, bang hội mỗi lần thăng một cấp có thể nhiều dung nạp một người, 10 vị trí đầu cấp thăng cấp phải không tăng có thể dung nạp nhân số, từ cấp 11 bắt đầu tăng, vì vậy 50 cấp bang. Hội tối đa có thể dung nạp 50 người. Bất quá, Luân hồi bang tuy là có thể dung nạp 50 người, thế nhưng trên thực tế, ngoại trừ Lưu Phong, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, cùng với Lưu Phong chín cái biệt hiệu bên ngoài, trong bang chỉ có 36 người, không thể không người nghĩ đến, mà là mọi người nhất trí không đồng ý những người khác gia nhập vào bang hội này. Luân hồi bên trong bang thành viên thân phận tương đối đặc thù, bình thường trò chuyện thiên thời, rất nói nhiều cũng không thích hợp ngoại nhân biết, vì vậy những cái này loạn người cũng không cần vào được, mặc dù là cùng nhân, cũng là không cần. 50 người đủ số, luân hồi nhưng bây giờ đã có 48 người, còn thừa lại 2 chỗ cũng sẽ không chiêu, ngược lại lấy luân hồi giúp thực lực, không lo đánh không lại đối thủ. Hơn nữa gần nhất cũng không có cử hành thiên hạ đệ nhất bang biết đại tái. Ngồi ngay ngắn ở kỳ lân bên trên, Lưu Phong vẻ mặt mỉm cười cùng chung quanh thành viên bang hội tán gẫu. Lưu Phong, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, cùng với 9 cái biệt hiệu, bình thường đều ở đây chủ bên trong động, mà những thứ khác 36 người, thì chia làm tổ 6, mỗi tổ 6 người, phân biệt chú đóng ở 6 cái phân động bên trong, nơi đó chính là địa bàn của bọn họ, tất cả đầu tư cùng tiền lời tất cả thuộc về bọn họ hết thảy, dùng để duy trì thông thường tu luyện cùng cường hóa. Hôm nay là thiên hạ đệ nhất võ đạo cuộc tranh tài đấu loại, hết thể dự thi người muốn ở lại bang hội tế đàn bên trong, bắt đầu tranh tài phía sau. Du Hi đem ngẫu nhiên đem người chơi tiến hành ghép thành đôi. Thua liền 3 trận giả bị loại bỏ. Mãi cho đến còn lại cuối cùng 100 danh phía sau, tiến nhập thiên bảng đấu loại, xếp hạng thứ 100 từng đôi giết chóc, vẫn là liên bại 3 trận giả đấu loại, 32 vị trí đầu tiến nhập thiên bảng, tiến hành thiên bảng tranh đoạt tái, còn thừa lại người tiến nhập địa bảng đấu loại, lấy 32 danh tiến nhập địa bảng. Sau đó là nhân bảng đấu loại, cuối cùng tuyển ra 32 danh tiến nhập nhân bảng, còn thừa lại 4 nhân tương bị loại bỏ bị knockout. Cấp bậc trên 60 cấp người chơi đều có thể báo danh tham gia trận đấu, vì để tránh cho những thế lực kia yếu đuối người cũng tùy tiện tham gia trận đấu, tăng tranh tài chu kỳ, công ty game dự tính 100 đồng tiền phí báo danh dùng, trừ phi thực lực rất mạnh, nếu không, là tuyệt đối sẽ không tốn uổng tiền đi ghi danh. Thời gian 1/1 hay trôi qua, rốt cục. Bạch quang liên tục nhấp nhoáng. Luân hồi giúp bên trong tế đàn, hết thể người chơi tiếp nhị liên tam tiêu thất. Tiến nhập tranh tài trong không gian, liền Lưu Phong 9 cái biệt hiệu cũng không ngoại lệ, phân biệt tiến nhập đấu loại, toàn làm rèn luyện một chút mọi người cuộc tranh tài năng lực thích ứng. Lưu Phong đối thủ thứ nhất là một cái đại nhân cấp người chơi, cùng Lưu Phong cùng nhau xuất hiện ở một cái cự đại trong sân cốc, giữa lẫn nhau cách km, nhìn thấy một màn này, đối phương dương cung cài tên, vèo một mũi tên hướng Lưu Phong bắn qua đây. Đối mặt với đối phương công kích, Lưu Phong không tránh không né, mặc cho đối phương bắn trúng chính mình, trong sát na. Lưu Phong đỉnh đầu bước lên một cái hơn 100.000 tổn hại huyết chữa số, cùng lúc đó, km bên ngoài, đối phương trên đầu cũng bước lên một cái hơn 100.000 thương tổn chữa số. Nhìn thấy Lưu Phong dĩ nhiên không tránh không né, đối phương được kêu là một cái hài lòng, trong tay chiến cung liền kéo liền thả, tuy là phản xạ tổn thương huyết rất cao, thế nhưng có đan dược bổ sung, hết thảy đều không là vấn đề. Đang ở đối phương bắn hài lòng vô cùng thời điểm, một đạo màu đỏ tơ lụa trong nháy mắt từ thuần thục bên trong cuốn đi ra, vây quanh cái kia xạ thủ xoay tròn ba vòng, một tiếng kêu thảm trong tiếng, ít không may ra hỏa trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình, mãi cho đến chết, hắn đều không biết mình rốt cuộc là chết như thế nào. Cũng may, tuy là bỏ mình, nhưng là lại ngã trên mặt đất, cùng lúc đó, cái kia màu đỏ sợi tơ chợt xoay tròn, sau đó rơi vào trên mặt đất, hóa thân thành một cái quyến rũ không gì sánh được, yêu mị phong tao, người xuyên một thân đỏ như máu bào váy, vóc người nóng bỏng nhất tháp hồ đồ nữ nhân, trong tay phân biệt cầm một cây ngắn chuôi ba mũi xiên, trên đầu chĩa vào ba cái màu hồng đại tự tiếu dạ xoa. Vòng thứ nhất đấu loại phía sau, Lưu Phong rất nhanh liền thối lui ra khỏi sân so tài, đối thủ như vậy, làm cho Lưu Phong hoàn toàn không để được ý chí chiến đấu, ngay cả động cũng lười động một cái, trực tiếp phái ra tiếu dạ xoa liền đem đối phương giải quyết rồi. Theo thời gian trôi qua, bên trong bang thành viên trước sau về tới tế đàn bên trong, có thắng, cũng có thua, bất quá cũng may muốn thua liền ba trận, mới có thể đào thải hết, vì vậy thua trận một hồi cũng không tính cái gì. Rất nhanh. Trận thứ hai bắt đầu tranh tài, Lưu Phong lần nữa tiến nhập chiến trường, lúc này đây. Lưu Phong kình chống nhau là một cái bên trong nhân cấp người chơi, Lưu Phong vẫn là khẽ động đều lười di chuyển, mặc cho đối thủ manh công, chỉ là phái tiếu dạ xoa một đường thoan đi qua, hai ba lần đã đem đối thủ đánh ngã. Tiếu dạ xoa phát ra năng lực quá cuồng bạo, tuy là đơn lần công kích không cao, thế nhưng tần suất công kích quá kinh người, ngắn ngủi một giây bên trong, có thể phát ra 30 lần thương tổn, hơn nữa gấp 2, gấp 5 lần, cùng với thập bội bạo kích, nếu không thể trước tiên đem khống chế được nói, mặc ngươi thực lực rất mạnh, cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Hơn nữa, tiếu dạ xoa tốc độ quá nhanh, coi như cách rất gần, cũng rất khó trúng mục tiêu, hơn nữa thân là buốt, tiếu dạ xoa phòng cao huyết dày, chỉ riêng thực lực mà nói, so với lớn bình thường người người chơi mạnh hơn, mặc dù không có Lưu Phong, quang tiếu dạ xoa mình cũng có thể giết chết đại nhân người chơi, đồng thời cùng cuồng nhân người chơi đánh không phân cao thấp. Phía trước mấy vòng thi đấu không có gì đáng nói, Lưu Phong rất nhẹ nhàng liền thông qua thủ luân đấu loại, thành công tiến nhập 100 người danh sách lớn, trong đó, gặp cuồng nhân không phải là không có, mà là chừng 6 cái, thế nhưng ở Lưu Phong trước mặt, tuy nhiên cũng không có non chống đỡ tiếp, từng cái bại dưới trận đi. Thủ luân đấu loại sau khi kết thúc, Lưu Phong 9 cái biệt hiệu toàn bộ đào thải ra khỏi cục, Hà Nguyệt cũng bị đào thải, Trương Lan Lan bởi không thể sử dụng tu la nữ, cũng không thể tiến nhập top 100, ngoại trừ Lưu Phong chính mình bên ngoài, Lưu Phong hệ phái người mã cơ vốn là toàn quân bị diệt. Bất quá tương đối mà nói, còn lại 36 cái thành viên, lại toàn bộ tiến nhập top 100. Đây là một cái đủ để cho người kiêu ngạo thành tích, phải biết rằng, cái này 36 cái quý danh, có thể đều là cao cấp của nhân, nhất là mở ra linh bảo giải bảng phía sau. Mỗi người cũng tốn phí số tiền lớn, mua cấp thấp trước thiên linh khí cùng linh bảo, chỉ riêng trang bị hoa lệ trình độ mà nói, vẫn còn ở Lưu Phong bên trên, Lưu Phong định Hà Thần Châu vẫn là hậu thiên đâu, trong tay thất bảo diệu thủ cũng là tàn phá, nhưng là trong bang 36 cái quý danh, sử dụng lại toàn bộ đều là cấp thấp tiên thiên linh bảo. Bản đầy đủ cái chủng loại kia. Bất quá, mặc dù như thế, thế nhưng Lưu Phong thực lực, lại như cũ tại phía xa mọi người bên trên, tháng gần nhất tới, Lưu Phong cùng tất cả mọi người luận bàn qua. Không có người nào là Lưu Phong đối thủ. Pháp bảo cường thịnh trở lại, thế nhưng hay sao hệ thống cũng là bất thành, huống bọn họ cũng không còn thời gian đi tu luyện kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, thực sự đánh nhau, không phải Lưu Phong đối thủ. Tiến nhập top 100 mạnh mẽ phía sau, kế tiếp chính là thiên bảng đấu loại, kế tiếp thi đấu, người yếu đem dần dần bị loại bỏ đi ra ngoài, cường giả mới có tư cách tiến nhập thiên bảng. Lần cường giả có thể tiến nhập địa bảng, còn thừa lại người cũng chỉ có thể đi tranh đoạt nhân bảng, mỗi bên bảng thưởng cho là tuyệt đối bất đồng, hơn nữa chênh lệch rất lớn. Rất nhanh, thiên bảng đấu loại bắt đầu rồi, liên tiếp 5 vòng đi qua, Lưu Phong là bên trong bang duy nhất toàn thắng người, những người khác ít nhất đều thua một hồi, nhiều thậm chí thua 2 trận. Có nữa một hồi đã bị đào thải ra khỏi thiên bảng. Bạch quang lóe lên trong lúc đó, Lưu Phong lần nữa chuyển vào nơi so tài, phóng nhãn hướng đối diện nhìn lại, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ trong tầm mắt xuất hiện là luân hồi giúp thành viên, tên cứ gọi là Dương May Mắn, mặc dù không biết hắn cụ thể thân phận. Thế nhưng mặc dù là vương thạc, đối với hắn đều rất khách khí, là trong cái vòng này một trong nhân vật trọng yếu. Hiện tại, người này đã thua 2 trận, thua 1 trận nữa lời nói, vậy coi như bị loại bỏ ra thiên bảng, tuy là trước giờ tất cả mọi người nói xong rồi, giữa sân gặp nhau, bằng bản lãnh của mình, thế nhưng Lưu Phong đương nhiên sẽ không như thế làm, ngược lại hắn thua cũng không còn gì, thua đủ 3 lần mới bị đấu loại đâu. Ở Lưu Phong phát hiện Dương May Mắn đồng thời, Dương May Mắn cũng nhìn thấy Lưu Phong. Nguyên bản còn nghĩ sát nhập thiên bảng đâu, không nghĩ tới lại gặp phải Lưu Phong. Đối với Lưu Phong thực lực, mọi người hiểu rõ rất rõ ràng, tuyệt đối bên trong bang đệ nhất cao thủ, cùng hắn đánh không phải là không có thắng có khả năng, thế nhưng có khả năng quá thấp, chỉ bằng vào phản xạ cùng cái kia siêu dày lượng máu, cũng đủ để cho người dục tiên dục tử. Hơn nữa cái kia một thân pháp bảo, cùng với siêu chắc kỹ thuật, chỉ cần hơi chút một cái không chú ý, đã bị hắn giết chớp nhoáng. Đang lúc buồn bực, lại phát hiện Lưu Phong hướng về phía hắn bên này khoát tay áo, lập tức thân ảnh liền phai nhạt đi, biến mất ở nơi so tài bên trong. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên, Lưu Phong dĩ nhiên thối lui ra khỏi thi đấu không gian, chủ động nhận thất bại. Đối mặt một màn này, Dương may mắn không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức cũng bị chuyển ra nơi sân, về tới bang hội bên trong tế đàn. Lúc này, toàn bộ trong tế đàn chỉ có Lưu Phong một người ở, những thứ khác thi đấu còn đang tiến hành ở giữa. Người nhìn Lưu Phong, Dương may mắn há mồm muốn hỏi, nhưng là hắn mới vừa mở miệng, Lưu Phong liền cười nói, ta còn một hồi không có thua đâu, thua một hồi nửa trận không có gì, còn lại ba vòng thi đấu, ngươi cần phải chữa vào. Mặc dù chỉ là một cái du hí, thế nhưng cường giả truy cầu lòng cường đại để ý cũng không biết biến, bất kể làm cái gì, cũng là muốn cầu thắng. Cái này tượng lão thủ trưởng chơi cờ giống nhau, cũng không phải nói bởi vì là du hí, sẽ không hy vọng thắng lợi, vừa lúc tương phản, càng là đang ở cao vị người, lại càng thích thắng lợi. Đăng nhập. Hơn nữa, để cho Dương may mắn thưởng thức là, Lưu Phong tuy là bán nhân tình, nhưng không có giả giả cùng hắn thông cung, nói cái gì là hắn kỹ năng kém một bậc, không có thể thắng xuống tới, mà là thẳng thắn trực tiếp ăn ngay nói thật, làm cho chính là làm cho, ngược lại Lưu Phong một hồi không có thua, kế tiếp 3 trận, hắn chỉ cần thắng 2 trận liền vào thiên bảng, đều một cái rút, không cho sẽ không đạt đến một trình độ nào đó. Kể từ đó, Dương may mắn cũng không gánh bao lớn tỉnh, đều là một cái giúp nha. Bất quá, biểu hiện ra tuy là quả thực như vậy, thế nhưng Dương may mắn tiếp nhận rồi Lưu Phong có hảo ý, vậy cũng phải đem Lưu Phong trở thành là bên trong bang thành viên, là bình đẳng thân phận, kể từ đó, quan hệ đã kéo gần, mà Dương may mắn rồi lại không ghét, bởi vì nay đều là sở hữu quy tắc, chính mình bang cũng không chiếu cố, vậy quá không hợp cách. Để cho Dương may mắn một ván phía sau, kế tiếp liền tương đối thuận lợi, kế tiếp 3 vòng, Lưu Phong lại tao ngộ rồi một cái cùng giúp thành viên, thế nhưng đối phương cùng Lưu Phong giống nhau, đều chỉ thua một hồi, vì vậy song phương bằng bản lãnh của mình, Lưu Phong ung dung vượt qua. Một đường đánh tiếp, Lưu Phong cũng không có phí nhiều lắm tinh thần liền sát tiến top 32, kế tiếp thi đấu, mỗi một chàng đều vô cùng trọng yếu. Theo thứ tự là 32 vào 16, 16 vào 8, 8 vào 4, 4 nhà 2, sau đó chính là trận chung kết. Chương 360, tri ân đồ báo. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tái, thiên bảng, địa bảng, cùng với nhân bảng đại tái rất nhanh liền quyết ra tới, trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi chu tiến đi một vòng đấu, nhằm vào thi đấu, du hí thương mở ra đặt tiền cuộc hoạt động, mỗi sông giá trị 100 đồng tiền, có thể thu được một tấm đặt tiền cuộc tạm, dùng để áp tự mình nghĩ đệ người đạt được thắng lợi, một ngày áp được rồi, có thể thắng được linh tâm đan, sử dụng phía sau có thể tăng tâm pháp kinh nghiệm tu luyện. Tuy là tạm thời mà nói, mọi người khoảng cách 90 cấp còn xa, nhưng là nếu không trước thời gian sử dụng linh tâm đan nói, như vậy một ngày cấp bậc đến rồi 90 cấp, vẫn sẽ đứng im, cấp bậc sẽ bị cắm ở 90 cấp không thể thăng, điều này hiển nhiên là chí mạng. Mỗi một luân, mỗi cái người chơi chỉ có thể áp một người, tối đa chỉ có thể áp 100 tấm đặt tiền cuộc tạp, hơn nữa. Đặt tiền cuộc tạp một ngày sử dụng, liền biến mất không thấy, vòng kế tiếp để thêm lời nói, liền muốn lại xung tiền. Cực kỳ hiển nhiên, công ty game chiêu thức ấy đùa tàn nhẫn, chính là buộc người chơi xung tiền, tổng cộng 5 vòng thi đấu, nếu muốn hạ mãn chú nói, mỗi khốn thi đấu liền muốn xung 1.000 đồng tiền, lấy thu hoạch đặt tiền cuộc tạp, 5 vòng chính là 5.000, nhưng lại chưa chắc có thể áp đối với. Quang 1-2 ngoạn gia nói, e rằng không có bao nhiêu tiền, nhưng là có thể khẳng định là, cùng nhân, đại nhân, người trong, cùng với tiểu nhân cấp người chơi đều sẽ xông cái này 5.000 khối, coi như phổ thông người chơi, có một bộ phận cũng sẽ xông, chỉ là chưa chắc sẽ xông đầy mà thôi. Đại nhân cấp trở lên người chơi, chiếm được du hí người chơi tổng số 1/10, cũng chính là hơn 1 triệu, mỗi trong 10 người, thì có một cái người lớn, mỗi 10 cái người lớn bên trong, thì có một cái cùng nhân, cái này 1 triệu người, chính là du hí người chơi chủ yếu mục tiêu. Còn như những thứ khác 9 triệu người, cơ bản đều là cùng những thứ này quý danh đùa. Thuộc về bồi thái tử đi học tính chất. Hơn 1 triệu người. Mỗi người đầu nhập 5.000 lời nói. Như vậy một tour này hoạt động xuống phía dưới, chính là 50 ước sông giá trị kim ngạch. Hơn nữa những thứ này sông đáng giá tiền, trực tiếp đánh vào chân bảo thường điếm. Không thể làm cách dùng khác, cũng không có thể hối đoái du lịch đùa giỡn. Nói cách khác, toàn bộ đều biết dùng tới mua giả thuyết sản phẩm. Trực tiếp chuyển hóa thành du hí thương lợi nhuận. Bất quá mặc dù biết du hí thương là ở vơ vét tiền, thế nhưng đối với dạng này hoạt động, mọi người hay là mong, nếu không, đơn thuần tu luyện tâm pháp, tốc độ thật sự là quá chậm, cấp bậc đến rồi 90 cấp thời điểm, nhất định sẽ tượng 60 cấp như vậy tạp tâm pháp. Không chỉ là Lưu Phong, bao quát Lưu Phong 9 cái biệt hiệu ở bên trong, mỗi cái biệt hiệu đều đổi 1.000 đồng tiền tiền đến. Thu được 10 tấm đặt tiền cuộc tạp, sau đó không nói hai lời. Toàn bộ đặt ở Lưu Phong trên người. Không chỉ là Lưu Phong cùng biệt hiệu, toàn bộ luân hồi bên trong bang, tất cả mọi người tuyển trạch gáp Lưu Phong, tuy là hắn chưa chắc sẽ thắng, thế nhưng ở luân hồi trong bang, hắn là ổn nhất, chắc chắn nhất một người, làm như toàn bang đệ nhất cao thủ, áp hắn là đương nhiên. Coi như bên trong bang có người cùng Lưu Phong đối mặt, vậy cũng kiên quyết là muốn Lưu Phong tiếp tục đi tới đích, dù sao. Hắn mới là cái kia có thể đi tới cuối cùng người, thay đổi là những người khác, đều không cái này nắm chặt. Bởi thi đấu là mỗi thứ hai luân, cho nên đấu loại sau khi kết thúc, tuần này thi đấu liền toàn bộ kết thúc, cuối tuần này, mới có thể tiến hành 32 vào vòng tháng 1 năm 16 thi đấu, bất quá đặt tiền cuộc, là mất đi hiện tại có thể bắt đầu rồi, Du Hí thương ước chừng cho mọi người một tuần lễ tới quyết định đến cùng áp người nào. Đáng nhắc tới chính là, vì khích lệ người chơi nỗ lực đạt được thắng lợi, tận lực tránh cho giả tái cùng làm cho cuộc so tài tình huống xuất hiện, Du Hí thương còn làm ra một xưa di thiết chí. Một ngày thua trận thi đấu, như vậy phe thua làm mất đi 20% hy vọng, mà thu được phe thắng lợi, sẽ được đối phương tổng hy vọng 10%. Còn như khác 10%, đó chính là tổn thất, ai cũng không chiếm được. Ngoại trừ đối với thua người chơi tiến hành nghiêm phạt bên ngoài, còn đối với thắng người chơi cho ra thưởng cho, mỗi cái đặt tiền cuộc, người chơi sẽ được một khối tiền thu nhập, nếu như áp người của ngươi thật nhiều nói, cái kia thắng tiền thì càng nhiều. Phải biết rằng, mặc dù là thông thường người chơi, cũng sẽ xông ít tiền áp chú, cái kia hơn 1 triệu đại nhân cấp trở lên người chơi, càng là mỗi người biết đầu tròn 10 chú, vì vậy chỉ là đại nhân cấp ở trên người chơi, sẽ ném ra 10 triệu chú. Căn cứ Vương Quân điều tra cùng tính toán, mỗi vòng đấu, tổng đặt tiền cuộc ngạch đem đạt được cùng vượt lên trước 30 triệu chú. Nếu như có thể hấp dẫn đến thật nhiều người chơi đặt tiền cuộc lời nói, cái kia một hồi thi đấu thắng mấy trăm vạn, đó thật là quá dễ dàng, nếu như thực lực quá mạnh lời nói, mặc dù một hồi kiếm hơn 10 triệu cũng không hiếm lạ. Hơn nữa càng về sau, kiếm thì càng nhiều. Một hồi thi đấu hơn triệu quyền lợi, cái này làm cho giả tái xuất hiện khả năng vô hạn thấp xuống. Cho dù có người nỗ lực mua được đối thủ, sợ cũng không ra nổi cái giá này, hoa mấy triệu mua một cái giả tạo bài danh, cái này căn bản không ý nghĩa, huống qua cửa ải này, cửa ải kế tiếp làm sao bây giờ. Mỗi luân đều mua, cái kia ước chừng tốt vài tỷ mới có thể đi tới quán quân. Cái này trên thế giới còn tìm không thấy như vậy phá sản người chơi. Mấy ngày kế tiếp, Vương Quân cùng 9 cái biệt hiệu toàn bộ tinh lực, đều đặt ở đối với Lưu Phong tuyên truyền cùng đóng gói lên, đem trước đây Lưu Phong thu các loại cuồng bạo video. Cùng với một series chiến tích, toàn bộ sửa sang lại đi ra, ở trên diễn đàn tiến hành tuyên truyền, cái gì cái thứ nhất đạt được 60 cấp, cái thứ nhất thông quan thông thiên tháp, cái thứ nhất sở hữu cửa hàng, hiện nay cấp bậc cao nhất người chơi, Bạch Đế thành khu tối cường bang hội bang chủ. Nhất là Lưu Phong đang đối mặt Cửu Tôn bang tiến công lúc, lấy một đánh nhiều, ở mấy chục người dưới sự bảo vệ, liên tục miểu sát tam tiên video, tức thì bị đẩy làm chủ đánh, mãnh liệt như vậy biểu hiện, nghĩ đến có thể hấp dẫn đến đầy đủ đặt tiền cuộc đi. Đem tất cả mọi chuyện giao cho Vương Quân phía sau, Lưu Phong bản thân cũng không có quá nhiều tham dự. Mấy ngày gần đây, Lý Dung hoàn thành Lưu Phong phòng làm việc đăng ký, mà Lý Lôi cũng thiên thiên đều theo Lưu Phong huấn luyện, thời gian huấn luyện cùng Lưu Phong hoàn toàn bảo trì nhất trí. Muốn nói Lý Lôi, không hổ là từ nhỏ luyện bóng, lần đầu tiên tiếp xúc cầu mới 3 tuổi, Lý Đại Thạch ở nhà trên vách tường cài đặt đồ chơi bảng bóng rổ, trên mặt đất bày đầy lớn lớn nhỏ nhỏ như ra bóng rổ, còn không ghi nhớ, còn không hiểu chuyện đâu. Lý Lôi mà bắt đầu luyện bóng, từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, ném rổ chính là nhất kiện cùng loại bản năng sự tình, liền như người thường dùng chiếc đũa ăn, dùng ly uống nước giống nhau, không phạm sai lầm coi là bình thường, sai rồi mới không bình thường. Bất quá khuyết điểm cũng là có, chịu Lý Đại Thạch ảnh hưởng, Lý Lôi 3 phần thật không thế nào, không ai phòng thủ dưới tình huống, bảo hiểm tất cả cầm không được 5 phần 10 trúng mục tiêu, bình thường huấn luyện tốt nhất thành tích, cũng chỉ là 100 đầu 47 loại mà thôi, 3 phút banh dị thường không có yên lòng. Chú ý này chính là Lý Đại Thạch vấn đề, Lý Đại Thạch chính là bên trong đầu chuẩn. Không có 3 phần. Hơn nữa còn là triệt để không có. Đầu 10 cái 10 cái không vào đều rất bình thường, vào 2-3 cái đó chính là vận khí vô cùng tốt. Lý Đại Thạch chuyên tấn công, chính là 5 thước tuyến thượng ném rổ, mà Lý Lôi ở Lý Đại Thạch huấn luyện ở dưới, cũng là đặc điểm này. Đặc điểm quá rõ ràng, chỉ ở 5 thước đến 6 mét trong phạm vi chuẩn, hơn nữa còn là chuẩn do người. So với Lưu Phong còn chuẩn, cao nhất ghi lại. Lý Lôi sáng lập liên tục 863 cái toàn bộ vào. Đây là Lưu Phong chết đều làm không được đến. Hơn nữa, từ nhỏ đã huấn luyện bóng rổ, Lý Lôi tuy là gầy yếu đi chút, thế nhưng thân thể tố chất tốt, chạy động tốc độ nhanh, thân cao chiều dài cánh tay, cước bộ linh hoạt, dùng để lo vòng ngoài tuyến. Hoặc đánh dưới giỏ, vậy khẳng định hay sao? Thế nhưng như thuần túy làm một cái vô cầu chạy cầu thủ ném bóng lời nói, cũng là tuyệt đối có thể, hơn nữa còn là siêu cấp thế giới. Có lẽ có người cảm thấy nói như vậy khoa trương, nhưng là kỳ thực không có chút nào khoa trương, so với khác, người trong nước khả năng hay sao, đơn tỷ ném rổ độ chuẩn xác, đây tuyệt đối là siêu thế giới chạy. Lấy đại diêu làm thí dụ, tìm lần toàn bộ thế giới, có mấy người phạt bóng so với hắn chuẩn. Từ 3-4 tuổi lên, mãi cho đến 14-15 tuổi, thời gian 10 năm bên trong, Lý Lôi si mê cùng bóng rổ, một tay bên trong đầu đã là xanh ra cùng lam mà thắng cùng cái giỏ, chỉ cần cho hắn không vị cơ hội, quả banh kia 10 cái có thể đi vào 7-8 cái. Bất quá. Tuy là bên trong đầu so với Lưu Phong chuẩn, nhưng là lại cực hạn ở cách khung giỏ bóng rổ 5 thước trong phạm vi, gần hoặc xa cũng không được, hơn nữa lấy đường ném bóng hai cái góc đỉnh là nhất, cơ bản sẽ không thất thủ. Còn như Lưu Phong, xạ trình thì bao trùm toàn bộ nửa trận, từ 3 phần tuyến bên ngoài một bước bắt đầu, Lưu Phong xạ trình trải rộng toàn bộ nửa trận, hết thể vị trí cũng có thể trúng mục tiêu, hơn nữa một ngày đi lên trạng thái, tới xúc cảm, làm sao đầu đều có, chuẩn dọa người. Hơn nữa, Lưu Phong cũng không phải là một cái thuần túy chạy cầu thủ ném bóng, năng lực tổ chức cũng mạnh dọa người, nhưng lại có thể đột phá, tuy là một người đột phá năng lực kém chút, thế nhưng mượn đồng đội yểm hộ nói, đây tuyệt đối là gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, không thể ngăn cản. Bởi đối kháng năng lực không mạnh, vì vậy Lý Lôi nguyên bản là am hiểu dừng nhảy ném, tuy là tăng thêm tốc độ cao nhất chạy động, thế nhưng chỉ hơi chút quen thuộc hơn nửa tháng, liền kết hợp rất khá, vây quanh cái ghế một trận điên chạy, nhận banh phía sau trong nháy mắt xuất thủ, vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ cần hơi chút sót một điểm, hắn có thể đem cầu văng ra, hơn nữa có 8-9 phần mới biết tiến cầu. Luyện một tháng sau, Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch chào hỏi, có thể tiến hành thực chiến ma luyện, không đánh thực chiến nói, quang ở đây bên trên luyện là không được, huấn luyện không thay thế được thi đấu. Mấy ngày kế tiếp, Lý Đại Thạch đầu tiên là mời mấy con tương đối thấp cấp đội nghiệp dư thi đấu, những người khác chủ yếu là buổi luyện, cả chàng thi đấu đều lấy Lý Lôi làm trung tâm đi đánh, mặc dù là Lưu Phong, cũng thối lui đến người biết tổ chức nhân vật, trừ phi thời gian bị Lý Lôi sạch sẽ, thời gian sắp tới, nếu không, Lưu Phong tuyệt sẽ không xuất thủ. Vừa mới bắt đầu mấy trận thi đấu, Lý Lôi đánh cực kỳ gian nan, chủ yếu là không có thói quen chính thức tranh tài trình độ kịch liệt, nhưng là sau đó mấy trận trong trận đấu, Lý Lôi phát huy càng ngày càng tốt, kết hợp Lưu Phong hiện trường nghiêm nghị chỉ điểm, rất nhanh bên học xong nên như thế nào vị trí chạy, như thế nào mượn đồng đội yểm hộ. Không chỉ là thi đấu lúc trường thi giảng giải, hơn nữa sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lưu Phong đều sẽ chuyên môn cho Lý Lôi chăm sóc đặc biệt, sửa chữa tật xấu của hắn, giảng giải vị trí chạy cùng chiến thuật, làm cho hắn hiểu được chính mình phải đánh thế nào. Liên tục một tuần tới, sau cuộc tranh tài sau đó, nghiệp dư cấp thấp tài nghệ đội bóng đã không làm khó được Lý Lôi, tối đa một hồi thi đấu, Lý Lôi điên cuồng chém 53 phân. Vui người này truy đô hợp bất long liếu, Lý Đại Thạch càng là vui vẻ vẻ mặt là cười, có chuyện gì, có thể so sánh xem cùng với chính mình nhi tử có tiền đồ càng vui vẻ hơn đâu. Nếu như Lưu Phong chỉ là lấy lòng Lý Đại Thạch, đưa cho Lý Đại Thạch tiền, cái kia như thế nào đi nữa thỏa mãn, cũng dù sao cũng có hạn, lấy Lý Đại Thạch thân phận và địa vị, nếu như hắn nhớ muốn, chẳng lẽ còn sợ không ai tiễn sao? Còn sợ không ai lấy lòng sao? Sợ là người đưa nhiều lắm, lấy lòng người quá chán ngán, làm cho Lý Đại Thạch phiền táo bất kham a. Mà Lưu Phong không phải làm như vậy, cùng Lý Đại Thạch trong lúc đó, từ đầu tới cuối duy trì ở công việc bình thường tiếp xúc cùng giao lưu bên trong, chưa từng cho hắn tiễn cái gì hậu lễ, càng sẽ không tận lực làm hắn vui lòng, toàn quân cuộc so tài bóng rổ thời điểm, thậm chí làm Lý Đại Thạch vô bản. Không sai, Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch trong lúc đó là thuần túy quân tử chi giao, nhưng là Lý Đại Thạch dù sao giúp hắn nhiều lắm, cái này Lưu Phong là không thể không biểu hiện, thay đổi những người khác, có lẽ sẽ đem mục tiêu tập trung ở Lý Đại Thạch trên người, nhưng là Lưu Phong không phải như vậy, hắn trực tiếp đem mục tiêu ổn định ở Lý Đại Thạch tử nữ trên người, mà vừa vặn hắn có thể giúp được các nàng. Lý Dung bên kia, tạm thời còn nhìn không thấy hiệu quả và lợi ích, cũng không nhìn thấy tiền cảnh, bất quá Lý Lôi bên này, lại một ngày giống nhau, mỗi ngày thi đấu lúc, Lưu Phong cũng sẽ ở bên sân trên kệ video thiết bị, mỗi cuộc tranh tài, đều sẽ có chuyên gia phụ trách video. Để Lưu Phong thuyết pháp, là muốn Lý Lôi cầm lại ra nhìn cho kỹ, cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, muốn hiểu đặc điểm của mình cùng khuyết điểm, sau đó mới có thể cải chính, không có gì so với nhìn mình video càng trực quan. Mặc dù nói là vì làm cho thẳng mà thu, nhưng là trên thực tế, theo Lý Lôi mỗi một ngày trưởng thành, những thứ này video chính là chứng cứ. Mỗi chứng kiến Lý Lôi vừa mới bắt đầu cái kia vụng về dáng vẻ lúc, liền không thể không nghĩ tới Lưu Phong đã từng trả giá. Mặt khác, Lý Lôi vốn là không có 3 phần năng lực, bất quá ở Lưu Phong dưới sự an bài, hắn lại nhất định phải luyện 3 phần, không cần tượng Lưu Phong như vậy bao trùm toàn bộ nửa trận, nhưng tối thiểu hai cái góc 45 độ vị trí, hắn lại phải có chuẩn tâm. Mỗi ngày 1.000 cầu cuối cùng 100 cầu, đều là hai cái này vị trí 3 phần. Chương 361, thủ vòng đấu. Một tuần lễ đảo mắt liền đi qua, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội 32 vào vòng tháng 1 năm 16 thi đấu rốt cục kéo ra màn tre. Mặc dù Vương Quân đám người tuyên truyền tốt, nhưng là dù sao Lưu Phong ở đấu loại bên trên thua một hồi, vì vậy hắn lấy được đặt tiền cuộc cũng không nhiều, chỉ có hơn 2 triệu mà thôi. Nhưng cái này một hồi không có bại, hiện nay bảo trì toàn thắng tên, lại chiếm được hơn 8 triệu đặt tiền cuộc. Muốn nói, Lưu Phong cũng quá hoan uổng, cái kia duy nhất thua một hồi, chính là tặng cho Dương may mắn, đó không phải là đánh không lại, mà là thực sự không có đánh, thật đánh nhau, Lưu Phong vẫn có niềm tin tuyệt đối. Cực kỳ hiển nhiên, trận đầu này thi đấu, Lưu Phong thiếu kiếm tiền, nhìn còn lại bảo trì toàn thắng người, đều có gần nghìn vạn chú. Đối với cái này cái kết quả, Lưu Phong là vui mừng, thua thiệt tiền càng nhiều, Dương may mắn thiếu tình lại càng lớn, tuy là rất có thể cả đời đều dùng không đến chuyện này, thế nhưng có thể dùng tới thời điểm. Thông thường đều là cứu mạng thời điểm, nếu không cũng là thời điểm cất nhắc, vậy tuyệt đối không phải mấy triệu khối có thể làm được. Sự thực cũng là như vậy, nhìn hết thể bảo trì toàn thắng người có hơn 10 triệu nhóm, Dương may mắn cũng là liên tục cười khổ. Sự thực không chỉ là Lưu Phong kiếm thiếu, trên thực tế, Dương may mắn cũng tiến nhập thiên bảng top 32, tuy là hắn đặt tiền cuộc chỉ có hơn 800 ngàn, thế nhưng đây cũng là được không, nếu không phải Lưu Phong làm cho cuộc so tài nói, hắn chính là không có thu hoạch này. Đầu tiên tiến hành là thiên bảng thi đấu, 32 danh tuyển thủ, bị chia làm 16 đôi, từng đôi giết chóc, người thắng tiến nhập vòng tháng 1 năm 16, người thua thì trực tiếp bị loại bỏ bị knockout. Tiến nhập thi đấu bản đồ phía sau, có 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị, 10 giây bên trong có thể tùy tiện vị trí chạy, thậm chí có thể chạy đến trước mặt đối phương đứng, bất quá lúc này. Song phương đều là vô địch trạng thái. Hết thể công kích và khống chế hiệu quả cũng không tạo tác dụng. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Lưu Phong xoay người chạy. Một bộ cực kỳ sợ hãi dáng vẻ, sở dĩ như vậy, Lưu Phong là muốn dẫn đối phương đuổi kịp, dù sao. Đuổi người dù sao cũng hơn chạy người mệt nha, hơn nữa nếu như đối phương truy đuổi nói, quyền chủ động liền nắm giữ ở Lưu Phong trong tay, một ngày bắt đầu tranh tài, chỉ cần dừng bước lại. Ngay lập tức sẽ có thể mang khoảng cách của song phương kéo đến trong vòng 10 thước. Quả nhiên, nhìn thấy Lưu Phong xa xa chạy đi, đối thủ của hắn trước tiên liền đuổi tới, cái này hấp dẫn hơn 8 triệu đặt tiền cuộc ra hỏa, hiện nay còn không có thua một hồi đâu. Vì vậy đối với mình lòng tin được kêu là một cái đủ, nhìn thấy đối diện cái kia đấu loại lúc thua một trận tên, cái kia nào sẽ bỏ qua, trực tiếp phóng ngựa đuổi theo. Tất cả mọi người có như vậy tâm lý, đó chính là tận lực cho thấy sự cường đại của mình. Càng là cường đại, hấp dẫn đặt tiền cuộc thì càng nhiều. Cuối cùng có thể kiếm tiền cũng càng nhiều. Tiền vật này, xưa nay sẽ không có người ngại nhiều, dù cho có tiền nữa nhân cũng không ngoại lệ. Thời gian một giây giây trôi qua, rốt cục. 10 giây đếm ngược thời gian kết thúc. Quang mang chấp chỗ, trên người hai người bao phủ kim quang đồng thời tan vỡ. Ngay tại giây phút này, Lưu Phong chợt dừng bước, tay phải dương sử, ngũ sắc quang mang bay lên trời, trong sát na. Toàn bộ trong sân hào quang nổ bắn ra, tránh người liền ánh mắt đều không mở ra được. Cùng lúc đó, toàn bộ sân so tài bên trong vang lên kinh đảo hãi lãng thanh âm. Phanh! Châm muộn trong tiếng ầm ầm, ngũ thải quang mang bên trong, chợt nổ lên một cái hơn 40 triệu tổn hại huyết chữ số. Ách ra một tiếng kêu thảm trong tiếng, ngũ thải quang mang dừng lại. Phóng nhãn nhìn lại, cái kia mới vừa rồi còn đuổi không gì sánh được hăng hái ra hỏa, lúc này đang ngửa mặt lên trời chu dài, sau đó cụt hứng ngã trên mặt đất, hơn 40 triệu tổn hại huyết chữ số, chính là từ đỉnh đầu hắn bước lên tới. Theo đối phương ngã xuống đất bị mất mạng, thi đấu trong nháy mắt kết thúc, Lưu Phong trước tiên bị chuyển ra thi đấu bản đồ, cùng lúc đó, một đạo nêu lên khung xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, Lưu Phong hơn 2 triệu chú, cùng với đối phương hơn 8 triệu chú, tổng cộng hơn 11 triệu đồng tiền, trực tiếp đánh tới Lưu Phong hiệu buôn bên trên. Một hồi thi đấu hơn triệu thu nhập. Nhìn đáng kể tiền tài, Lưu Phong không khỏi tiếu trục nói mở, 6 cái ước gọi cho Diệp Mị, toàn bộ đều ném vào sách tay tòa thành ở giữa, tạm thời Lưu Phong là không thể động. Còn như linh bảo các bên trong tài chính, cũng đang dùng để thu mua các loại tài liệu, cũng là không thể tùy ý quất dùng. Hơn nữa cho Lý Dung đầu tư 10 triệu, Lưu Phong trên trướng chi còn dư mấy triệu đồng tiền, hiện tại được rồi. 1.000 này hơn 1 triệu đánh vào, Lưu Phong đỉnh đầu rốt cục rộng thùng thình lên. Hoa tạp đang ở Lưu Phong mừng rỡ ràng, toàn bộ trò chơi người chơi đều sôi trào, thi đấu mới vừa bắt đầu, hệ thống mới vừa đánh ra bắt đầu tranh tài phụ đề, Lưu Phong cuộc tranh tài này kết quả trong nháy mắt tiểu ra tới, chẳng lẽ có người ngược làm án kiện, làm cho so tài sao? Phẫn nộ gian, mọi người lập tức điểm đi vào, quan sát cuộc tranh tài này rốt cuộc là đánh như thế nào, làm sao sẽ thi đấu giây thứ nhất liền quyết định thắng bại, cái này không vô nghĩa đó sao? Trừ phi là nhất phương làm cho tái, nếu không tuyệt đối nhanh không đến trình độ này. Nhưng là hơn 10 giây sau, tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt thối lui ra khỏi video, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người chỉ thấy hai vị này một chạy một đuổi, không có gì trò gian trá, nhưng là 10 giây đếm ngược thời gian kết thúc một sát na, toàn bộ trên màn ảnh bỗng nhiên nhấp nhoáng ngũ sắc hào quang, cái gì đều không thấy được, các loại, chờ, quang mang thu liễm lúc, một người trong đó người chơi kêu thảm lấy ngã trên mặt đất, một cái hơn 40 triệu tổn thương chữ số chậm rãi phiêu, lại không. Người biết tất cả rốt cuộc là làm sao phát sinh. Để cho mọi người im lặng, vẫn là cái kia hơn 40 triệu tổn hại huyết chữ số, cái này quá khoa trương, từ Du Hy khai phục tới nay, đừng nói 40 triệu, liền 10 triệu thương tổn cũng không có xuất hiện qua, nhưng là bây giờ làm sao xuất hiện hơn 40 triệu. Đây không phải là khai quải A. Đang ở mọi người mờ mịt gian, Lưu Phong đóng cửa nêu lên lan, sau một khắc, một cái xoay tròn luân bàn xuất hiện ở giữa không trung, luân bàn bên trên bị chia làm 9 cái cách, mỗi cái cách trên đều bày đặt một viên đan dược. 9 cái cách đúng lúc là từ nhất phẩm đến cửu phẩm, 9 loại tiên đan. Kéo di chuyển tay hãm, luân bàn nhanh chóng chuyển động, mau liền chữ số đều thấy không rõ lắm, đợi một hồi lâu, luân bàn tốc độ nhưng thủy trung tìm không thấy trở nên chậm, ngược lại thì luân bàn ở trên 30 giây đếm ngược thời gian sắp kết thúc. Cắn răng, Lưu Phong trong nháy mắt kéo xuống tay cầm, theo tay cầm bị kéo xuống, cái kia luận mâm phảng phất bị cái gì đồng xỉ cả ở một dạng, trong nháy mắt liền ngừng lại, phóng nhãn nhìn lại, đỏ tươi kim đồng hồ chỉ ở tại 6 bên trên. Nói cách khác, Lưu Phong có thể được một viên lục phẩm tiên đan, có thể tăng 60 điểm tự do điểm thuộc tính. Sử dụng lục phẩm tiên đan phía sau, Lưu Phong trực tiếp đem tất cả tự do điểm thuộc tính thêm ở tại trí lực bên trên, sau đó nhận lấy đặt tiền cuộc thưởng cho, chiếm được 10 viên linh tâm đan. Trực tiếp sử dụng 10 viên linh tâm đan. Trong sát na, nguyên linh bảo điện kinh nghiệm siêu siêu, tăng lên 10 tiểu tiệt. Mặc dù coi như không tính là nhiều lắm, thế nhưng cái này 10 viên linh tâm đan lại ít nhất có thể sánh được 10 ngày đích tu luyện. Sử dụng 10 viên linh tâm đan phía sau, Lưu Phong tiến nhập bang hội phòng trò chuyện, nhìn thấy Lưu Phong tiến nhập, mọi người dồn dập mở miệng biểu thị chúc mừng, Lưu Phong thắng, chẳng những mọi người mỗi người đều thu được 10 miếng linh tâm đan, càng là vang dội luân hồi giúp danh tiếng. Bên trong bang 36 tên thành viên, thành công sát nhập thiên bảng, chỉ có 3 người mà thôi, theo thứ tự là Lưu Phong, Chiến Thiên, cùng với Dương May Mắn, Chiến Thiên thi đấu cũng đã kết thúc, thuận lợi qua thủ luân. Bất quá Dương May Mắn thi đấu còn đang tiến hành, bây giờ còn chưa có kết thúc, xem ra hắn cùng đối thủ chênh lệch không phải quá lớn. Tán gẫu một hồi. Khoảng chừng 2 phút phía sau, Dương May Mắn tiếng cười đang nói chuyện trời đất bên trong phòng vang lên. Nghe thấy thanh âm cũng biết, người này nhất định là thắng, mở ra thi đấu liệt biểu nhìn một cái, quả nhiên. Dương May Mắn chiến thắng đối thủ, thắng được tranh tài thắng lợi. Chẳng những thu được bản thân cái kia 800.000 đặt tiền cuộc, càng là chiếm được trên người đối phương hơn 3 triệu đặt tiền cuộc. Tổng thu nhập đạt tới 4 triệu. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong là phát ra từ nội tâm hài lòng. Rất nhanh, thiên bảng tranh tài kết thúc, Lưu Phong, Chiến Thiên, cùng với Dương May Mắn đều thuận lợi qua cửa, trở thành vòng tháng 1 năm 16 một trong, kế tiếp tiến hành chính là địa bảng cùng nhân bảng so tài. Bất quá tương đối mà nói, địa bảng cùng nhân bảng hấp dẫn đặt tiền cuộc ít vô cùng, 1 triệu đều hiếm thấy, 2 triệu liền đính thiên. Khẽ lật đại chiến phía sau, luân hồi bang 36 tên thành viên. Cuối cùng thành công đi qua thủ luân gian có 11 người, có 25 người bị loại bỏ, bất quá đối với cái này thành tích, tất cả mọi người rất hài lòng, 1/3 người đều tiến vào mỗi bên bảng vòng tháng 1 năm 16, không thể nhận cầu cao hơn nữa. Kế tiếp trong thời gian một tuần, sinh hoạt vẫn như cũ như cũ, Lưu Phong sinh hoạt bận rộn thêm phong phú, mỗi ạ mạ tệ giặt thường đi làm tan tầm, buổi sáng cùng buổi chiều cùng Lý Lôi cùng nhau luyện bóng, hơn nữa mỗi ngày thi đấu, cũng vẫn như cũ muốn đánh. Cùng một tuần trước bất đồng, một tuần này bên trong Lý Đại Thạch mời đội bóng thực lực có chút đề cao, hành nghề thừa cấp thấp đội bóng, biến thành không chuyên nghiệp trung cấp đội bóng, Lý Lôi quen thuộc một vòng phía sau, nhưng vẫn là không có thể thích ứng. Tuy là đều là nghiệp dư đội bóng, thế nhưng nghiệp dư đội bóng còn có một tiêu chuẩn cao thấp đâu, nhất là cầu thủ tố chất, cùng với toàn thân thực lực, cũng không giống nhau, bất kể là tiến công vẫn là phòng ngự, đều có một cái rõ ràng để thăng. Lời đến chức nghiệp đội bóng bên trong cũng giống như nhau, đội ngũ cũng chia cấp thấp, trung cấp, cùng với cao cấp. Cấp thấp đội bóng căn bản là người gặp người đồ ăn, trung cấp đội bóng chính là đánh không lại đội mạnh, thế nhưng đối với cấp thấp đội bóng rất mạnh mẽ. Còn như cao cấp đội bóng, một cái mùa bóng đều không thua được mấy trận thi đấu. Bất quá, mặc dù không là rất thích ứng, thế nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói, Lý Lôi tỷ số trúng mục tiêu vẫn như cũ bảo trì ở chừng 5 thành, một hồi được cái 30 phút vẫn là rất buông lỏng, bất quá nhiều hơn nữa thì có khó khăn, chủ yếu là bị phòng quá chết. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên đánh như vậy, Lý Lôi vẫn là có thể đảm nhiệm, nhưng là bây giờ vấn đề là, từ thi đấu ngay từ đầu liền át chủ bài Lý Lôi, mai cho đến tranh tài một giây sau cùng, đều là át chủ bài hắn, rõ ràng như thế tình huống, nhân ra tự nhiên sẽ tranh phòng, thậm chí toàn bộ đội nhìn hắn một người. Thay đổi là chính thức thi đấu, Lưu Phong chắc chắn sẽ không chết đánh điểm này, Lưu Phong mới là cái kia lớn nhất sát khí, nhưng là bây giờ là muốn luyện Lý Lôi, vì vậy coi như mọi người đều biết muốn đánh điểm này, Lưu Phong vẫn như cũ không thay đổi chiến thuật, trừ phi Lý Lôi không đánh được, thời gian sắp tới, nếu không Lưu Phong tuyệt không thay đổi chiến thuật, coi như vì vậy mà thua trận thi đấu, vậy cũng lại không tiếc. Một tuần sau, tuy là Lý Lôi vẫn không có thể thích ứng, thế nhưng Lưu Phong vẫn là cùng Lý Đại Thạch chào hỏi, cuối tuần trực tiếp liên hệ cao cấp nghiệp dư đội bóng. Tuy là Lý Lôi khẳng định lại càng không thích ứng, nhưng Lý Lôi là thời điểm cảm thụ một chút tranh tài cường độ, luôn là quá dễ dàng lời nói, sẽ để cho hắn sản sinh khinh thị, thậm chí là miệt thị tâm lý. Một ngày như thế, huấn luyện của hắn chỉ sợ cũng không có tích cực như vậy, như thế khắc khổ. Cuối tuần ngũ tạng trưa, Lưu Phong cứ theo lẽ thường cưỡi xe đạp, chạy đi đại học ngoài cửa các loại, chờ, tệ bị, đến trường đã hai cái tuần, tệ bị thích ứng tình huống rất tốt, rất nhanh liền cùng các học sinh đánh thành một mảnh. Tệ bị tính cách tương đối ôn nhu, hòa thuận, chưa bao giờ cùng những người khác xào xáo, về điểm này cùng Lưu Phong rất tương tự, thậm chí so với Lưu Phong còn muốn mềm mại, còn muốn ôn hòa, người như vậy, thông thường đều tương đối dễ dàng giao cho bằng hữu, coi như không đến mức tốt vô cùng, thế nhưng tối thiểu có thể bảo trì bằng hữu bình thường quan hệ. Đợi một hồi, Tề bị cưới xinh đẹp xe đạp, thong thả từ trong trường học chạy ra, nhìn thấy Lưu Phong, trước tiên nâng tay lên, hướng về phía Lưu Phong vẫy lên, trắng như tuyết trên gương mặt tươi cười tràn đầy vui sướng cùng nụ cười ngọt ngào. Chương 362, Thiên Gia Xích. Lấy Tề bị diễm quang, ở nơi này sói nhiều thịt ít trong đại học, là tất nhiên có người theo đuổi, bất quá Lưu Phong mỗi ngày buổi trưa đều sẽ đúng hạn tới đón Tề bị, biểu thị công khai Tề bị quyền sở hữu, nói cho mọi người, tên này hoa đã có chủ. Ở Lưu Phong dưới sự cố gắng, mặc dù không hết hy vọng nhân khẳng định còn có, nhưng là lại không thể hiểu bày tỏ ra ngoài, dù sao. Hết thể minh bạch nói lên, đều bị Tề bị không chút do dự cự tuyệt, đùa gì thế, nàng đã là hai đứa bé mẹ, hơn nữa yêu Lưu Phong yêu đến tận xương thủy, đâu có thể nào đón thêm chịu những người khác truy cầu. Hơn nữa, làm như người từng trải, Tề bị sao có thể không biết bọn người kia nghĩ cái gì. Nàng đã có Lưu Phong, hơn nữa đối với chuyện giữa nam nữ, nàng cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Liền một cái Lưu Phong đều hầu hạ không tới, nào còn có tâm tư muốn những thứ khác. Kề vai hướng trong nhà chạy đi, dọc theo đường đi. Hai người vừa nói vừa cười, cho tới nay, Lưu Phong cũng không có mua xe, không phải mua không nổi, mà là cảm thấy không cần thiết, cũng quá chói mắt, không có việc gì kỵ tới xe đạp, rèn luyện một chút thân thể tốt hơn, cũng càng có tư tưởng. Thay đổi là 10 năm trước, ai muốn có thể lái xe tiếp nữ bằng hữu, đây tuyệt đối là lần có mặt mũi chuyện, nhưng là đổi được ngày hôm nay. Hầu như mỗi gia đều có một chiếc xe có rèm che thời điểm, lái xe tiếp bạn gái thì không phải là nhất kiện chuyện lãng mạn, mà là nhất kiện phi thường dằn vặt nhân sự tình, có thể đem ngươi cho phá hỏng. Buổi trưa tan học thời gian, cũng chính là tan việc giờ cao điểm, đầy đường đều là xe, có thể nói là nửa bước khó đi, coi như nghìn vạn lần phu ông, cũng muốn đi trên đường sắc ngầm, nếu không, không biết năm tháng nào có thể về đến nhà. Đương nhiên, Lưu Phong cùng Tề bị đều không thích đường sắc ngầm, hơn nữa trường học rời nhà cũng không xa. Vì vậy cưới xe đạp chính là nhất hưởng thụ chuyện. Lo lắng Tề bị mệt mỏi, Lưu Phong mua cho nàng một cái đẹp vô cùng chạy bằng điện thủ động lưỡng dụng xe đạp, có thể tuyển trạch chạy bằng điện đẩy mạnh, cũng có thể tuyển trạch dùng chân đạp đi. Một đường loạn choạng kỵ đến Lưu Phong đơn vị, Lưu Phong trực tiếp tiến nhập phòng ăn nhỏ, làm như nơi đây ý nghĩa thực tế ở trên một tay, có đặc quyền còn là muốn dùng. Về nhà làm cơm quá phiền thoái, mời hai cái nguyệt hộ nhìn không hài tử đã đủ mệt mỏi, làm tiếp cơm nói. Tuy là ngoài miệng sẽ không nói cái gì, thế nhưng tâm lý khẳng định không vui, chất lượng phục vụ sẽ giảm xuống, thay đổi nhiều như vậy nguyệt hộ, nhưng không có một cái có thể so sánh được với Liêu Như, cho tới bây giờ, Tề bị còn thường thường nhắc tới Liêu Như, chỉ tiếc từ lần trước sau khi rời đi, Liêu Như liền lại không có bất cứ tin tức gì, thời gian đã qua nhanh 2 năm rồi, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Ở đầu bếp tiến hành chuẩn bị một chút, tuy là mỗi ngày buổi trưa đều chỉ có 4 món nhắm, cùng với một chén tiên canh, thế nhưng tiêu chuẩn lại cao vô cùng. Hơn nữa tài liệu vô cùng khảo cứu. Trong đội tất cả chỗ tốt, Lưu Phong toàn bộ đều nhường ra đi, đối với Lưu Phong phóng khoáng, tất cả mọi người cực kỳ thích, nhưng là Thái Thanh lời nói, mọi người cũng sẽ phiền não. Cái gọi là, nước quá trong ắt không có cá, người đến cha thì không đổ, những lời này là chưa làm gì sai, vì vậy Lưu Phong buổi trưa đều là ở trong đội trong nhà ăn nhỏ nhắn ăn, hơn nữa ăn xong vô cùng chú ý. Một bữa cơm xuống tới, quan tài liệu phí phải trên 100 khối. Không chỉ có tài liệu là chọn lọc, hơn nữa cơm nước cũng là tỉ mỉ chế luyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chủ phòng còn chưa làm hồi sự, tuy là Lưu Phong mỗi ngày đều chăm sóc đặc biệt, nhưng là lại làm cực kỳ thô ráp, căn bản là không có tỉ mỉ đi làm. Dù sao, Lưu Phong bất quá là phó đại đội trưởng mà thôi, đại đội trưởng mới là nhất tỉ mỉ phục vụ, còn như ngươi đội phó gì gì đó, hay là thôi đi. Bất quá, Lưu Phong nhìn rồi cơm của mình đồ ăn, lại chạy đi nhìn một chút từ đại trụ đồ ăn phía sau, tại chỗ liền phát biểu. Vỗ từ đại trụ cái bàn. Ở những người khác xem ra, Lưu Phong làm như vậy thật là quá cuồng vọng, quá không biết nói tốt xấu, ngươi một cái đội phó, dám phách đại đội trưởng cái bàn. Ngươi là không muốn lăn lộn a? Nhân gia đại trụ có thể tới nơi đây làm đội trưởng, đó là Lý Đại Thạch ủng hộ, ngươi phách bàn của hắn, cùng phách Lý Đại Thạch cái bàn có gì bất đồng. Nhưng là tất cả mọi người nghĩ lầm rồi, đối với Lưu Phong căm tức, từ đại trụ lại thực sự cực kỳ quan tâm, Lưu Phong vô bàn phía sau, từ đại trụ không nói hai lời, trực tiếp đem bếp núc ban tất cả mọi người đều chuyển đi, sau đó lao lực tâm huyết, từ những đội khác xoay tròn vài cái tay nghề rất tốt đại trụ tới, cũng không biết hắn là bàn giao thế nào, nói chung. Từ thay đổi bếp núc tiểu đội thành viên phía sau, Lưu Phong cơm chưa chất lượng liền lên đi, trực tiếp có thể cung cấp 5 sao đại tiểu điếm phòng cho Tổng thống tiêu chuẩn tương để tịnh luận. Tuy là Lưu Phong biểu hiện dường như có chút quá phận, hơi cường điệu quá, nhưng là cây cột lớn lại vô cùng rõ ràng, Lưu Phong không phải là người như thế, hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là làm cho hắn an tâm, cũng để cho những người khác yên tâm, dùng câu hình tượng nói, cái này gọi là tự buộc kỳ đoạn, làm cho mọi người có một cái nhược điểm có thể nắm. Kỳ thực chính là 7 cái tư thế, nói cho mọi người, ta Lưu Phong chắc là sẽ không làm chuyện của người khác. Trên thực tế, những người khác không biết, thế nhưng cây cột lớn cũng không nhị hổ. Lưu Phong mặc dù đang nơi đây ăn, nhưng lại mỗi ngày buổi trưa mang nữ bằng hữu cùng đi ăn. Nhưng là trên thực tế, Lưu Phong là nộp hỏa thực phí, coi như thực sự có người cầm chuyện này làm văn, cũng chút nào còn không sợ, chẳng những không quá, ngược lại có công. Bởi vì Lưu Phong coi như mình ăn, đều là giao tiền. Không có bất kỳ có thể bắt bẻ địa phương, càng không thể nào từ đó đánh đổ Lưu Phong. Lưu Phong không thiếu tiền, hắn nhớ muốn là quyền. Vì vậy hắn sẽ không ở phương diện kinh tế di chuyển cái gì suy nghĩ, thà rằng tổn thất tiền tài, cũng muốn bảo trì chính mình thanh liêm. Tối thiểu không thể bị người ta làm hắn tham ô. Phòng ăn nhỏ bên trong. Lưu Phong cùng Tề Bị kề vai mà ngồi, ăn khả khẩu cơm nước, Tề Bị vẻ mặt đều là nụ cười. Cô nàng này không có yêu thích khác, chính là thích ăn, đối với Tề Bị mà nói. Nhân sinh lớn nhất hưởng thụ, chính là thưởng thức các loại bất đồng thức ăn, mỗi ngày đều có thể ăn được khả khẩu cơm nước, những thứ khác đều là thứ yếu. Đối với y phục, Tề Bị không có gì yêu cầu, nàng thích vô cùng mặc đồ trắng y phục, cộng thêm hắn trắng non da thịt, toàn bộ nhân thánh khiết phảng phất bạch tuyết một dạng, cũng đang bởi vì như thế, cho nên Tề Bị mặc kệ đi tới cái nào, đều đặc biệt làm người khác chú ý. Của nàng trắng nõn, đã không giống là người Trung Quốc, cùng Âu Mỹ nữ nhân trắng Pháp không sai biệt lắm. Thế nhưng da thịt cũng không so với nhắn nhủi trơn, mặc dù cách lại gần, cũng rất khó nhìn đến hoa văn, không giống Âu Mỹ nữ nhân như vậy lỗ chân lông thô to, da thịt xù xì tượng da heo. Tuy là cực kỳ thích ăn, thế nhưng Tề Bị khẩu vị kỳ thực rất nhỏ, ăn cái gì tượng chim sẻ mở dạng, giống nhau đồ ăn ăn vài miếng, cơ bản cũng liền no rồi, là cái loại này điển hình truy cầu chất lượng, mà không truy cầu số lượng nữ hài. Dùng khăn ăn lau mép một cái, Tề Bị cầm lấy trên bàn rượu đỏ, nhẹ nhàng uống một khẩu. Lập tức ngọt ngào nói, lao công. Cái này xạ tốt đầy, là ta một cái bạn mới sinh nhật, nàng đã mời ta, nói là muốn mang nam bằng hữu cùng đi, ngươi xem. Cô lô nuốt xuống thức ăn trong miệng, Lưu Phong gật đầu nói, không thành vấn đề, không phải chủ nhật liền thành, được rồi. Ta có cần hay không chuẩn bị một chút ta? Đối mặt Lưu Phong hỏi. Tề Bị mím môi lắc đầu, tự hào đĩnh hồn viên bộ ngực nói, lao công của ta nhưng là giỏi nhất, không cần thu thập, đều đã quá câu nhân, ngươi lại thu thập một chút lời nói. Ta sợ các nàng cướp ta. Nghe Tề Bị lời nói, Lưu Phong không khỏi đại hãn, căn bản không dám tiếp Tề Bị lời nói, phải biết rằng hắn bên ngoài nhưng là thực sự câu nữ nhân. Nhấp một hớp rượu đỏ, Lưu Phong nói, nếu không, chúng ta một hồi cùng đi mua mấy bộ quần áo a. Ta ngược lại không sợ khác, chủ yếu là không muốn để cho ngươi mất mặt. Ta hiện tại mặc dù không tệ, thế nhưng ngươi cũng biết, bây giờ là coi trọng đồng tiền xã hội, ta hiện tại mặc dù không là cái gì hàng vỉa hè hàng, nhưng cũng không phải là cái gì hàng hiệu. Khoát tay áo, Tề Bị hôn không thèm để ý nói, vậy thì có cái gì? Chỉ cần chúng ta ăn mặc thoải mái thì tốt rồi, bọn họ thích làm sao xem là bọn hắn chuyện, các nàng giao là ta cái này nhân loại, cũng không phải trên người ta mặc quần áo. Cái này gãi đầu một cái, Lưu Phong biết, Tề Bị tiếp xúc xã hội vẫn là quá ít, cao trung thời kỳ, cơ bản cũng biết vùi đầu học tập, lên đại học phía sau, tuy là này cũng năm thứ ba đại học, nhưng là kỳ thực mới lên học hai cái tuần mà thôi, những thời gian khác đều ở đây cuộc sống gia đình hài tử, chăm sóc hài tử đâu, hoàn toàn thoát khỏi xã hội. NET. Trước kia là để cho tiện, cũng vì khỏe mạnh, cho nên tể bị y phục, căn bản không chú ý nhãn hiệu gì, toàn bộ đều là thuần miên, như vậy đối với thân thể con người khỏe mạnh hơn. Còn như Lưu Phong, trên người mặc đều là phổ thông phẩm chất trang phục, không phải hắn mua không nổi đắt tiền, mà là mua cũng không còn ý nghĩa, bình thường đi làm đều muốn xuyên tiêu phòng đội chế phục, vì vậy mua những thứ khác hàng hiệu trang phục căn bản cũng không có ý nghĩa, căn bản không cơ hội xuyên. Màu xanh đen quân trang, uy phong mũ kép đi, quốc huy, cùng với một gạch ba sao thượng úy quân hàm, cái này đều là Lưu Phong yêu nhất, bình thường đi làm lúc đều sẽ quần áo nón nảy, cái dạng này đi ra ngoài, cái gì cứng lưu manh, toàn bộ đều được bỏ rất xa, cùng ngày. Nếu như Lưu Phong mặc vào bộ này quần áo nói, những cái này công thương giá hỏa cũng không dám di chuyển Lưu Phong. Đối với quân trang yêu thích, làm cho Lưu Phong đối với những thứ khác hết thể trang phục, đều mất đi hứng thú, bình thời y phục đều là làm sao thoải mái làm sao mặc, hoàn toàn mặc kệ đẳng cấp, lại càng không nói cái gì hàng hiệu, quân nhân cùng hàng hiệu mặc dù không sao nói là cách biệt, nhưng là lại thực sự không có gì cơ hội xuyên, có rất ít quân nhân si mê với trang phục mốt. Nguyên bản, Lưu Phong là dự định đi mua một ít hàng hiệu quần áo, làm sao cũng cho Tề Bị tráng tráng khuôn mặt ta, nhưng là bây giờ vấn đề là, Tề Bị mình cũng không thèm để ý, cái kia Lưu Phong cũng liền không sao, ngược lại cũng không phải cái gì trọng yếu tụ hội, bất quá là Tề Bị sinh nhật của một người bạn tụ hội mà thôi, cũng không còn cần phải làm thái long trọng. Ăn xong mỹ vị cơm trưa phía sau, Lưu Phong đem Tề Bị đưa về nhà bên trong, sau đó kỵ xa hướng Diệp Mị nơi đó chạy đi. Sáng hôm nay, Diệp Mị gọi điện thoại tới, nói có việc muốn cùng hắn hồi báo một chút. Một đường tiến đến Diệp Mị nơi đó, mai cho đến 3 giờ sau, Lưu Phong mới vẻ mặt mờ mịt ly khai tổng bộ, ngắn ngủi không đến gần 2 tháng bên trong, Diệp Mị ở toàn quốc trong phạm vi, mở chọn 1.000 gia sách tay tỏa thành đại lý. Một nhà không nhiều lắm, một nhà cũng không ít, khống chế vừa vặn. 1.000 này ra đại lý, bao trùm toàn quốc 23 cái thiếu, 5 cái khu tự trị, 4 cái thành phố trực thuộc trung ương, 2 cái đặc biệt khu hành chính, 50 cái địa khu, châu, ninh, 661 cái thành phố, trong đó, thành phố trực thuộc trung ương 4 cái. Địa cấp thành phố 283 cái, huyện cấp thị 374 cái. Nhìn không số liệu, e rằng còn cảm thấy không có gì, nhưng là trên thực tế, làm Diệp Mị mở ra các đồng hồ đó lúc, nhìn đầy tờ nguyên bản đồ, rậm rạp chẳng chịt tiểu hồng kỳ, Lưu Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, lúc này mới nhiều một chút thời gian a. Dĩ nhiên cửa hàng nhanh như vậy. Hết thể huyện cấp thị trở lên thành thị, đều có ít nhất một nhà sách tay lâu đài. Hơn 1.000 tiệm, hơn 1.000 tọa mặt tiền cửa hàng. Đều là hệ thống độc lập tiểu lâu, chỗ ở vị trí tuy là đều không phải là cái gì phồn hoa đoạn đường, thế nhưng giá cả lại cũng không thấp, 1.000 đống hệ thống độc lập tiểu lâu, bình quân giá cả ở 40 triệu ở trên, trong đó thành phố lớn biết đắt một chút, hơn nữa đại đa số điếm diện tích đều rất lớn, so với Lưu Phong cái thứ nhất mặt tiền cửa hàng lớn hơn. Hơn 1.000 tọa hệ thống độc lập buôn bán lầu, hiện tại cũng vạch ở tên công ty dưới, thuộc về Lưu Phong hết thảy, tổng giá trị đạt tới hơn 40 tỷ. Nói cách khác, Lưu Phong hiện tại có hơn 40 tỷ nợ nần. Không trả hết nợ phía trước, những thứ này lầu còn chưa tính là Lưu Phong, chỉ có trả hết tiền nợ cùng lợi tức phía sau, Lưu Phong mới có thể chính thức có được những thứ này buôn bán dùng lầu. Chương 363, thiệp sinh nhật. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, hiện tại chính là lâu bàn giá cả thấp điểm, mặc dù cũng không là điểm thấp nhất, thế nhưng so với một năm trước, lại tiện nghi 40% tả hữu, hơn nữa giá cả dường như đã đụng đáy, không biết lúc nào sẽ bán ngược. Tuy là thiếu hơn 40 tỷ nợ nần, thế nhưng tiền trả lại kỳ hạn chừng 10 năm, hơn nữa đầu 3 năm phải không cần còn lợi tức, từ năm thứ 4 bắt đầu còn bắt đầu là được rồi. Về đến nhà, Lưu Phong cả đêm đều không làm sao ngủ, trên bả vai áp lực thực sự quá lớn, đảm nhiệm trên người người đó có 40 tỷ nợ nần, đều không khả năng ngủ, mặc dù có ôm vào trong tay, nhưng là lầu này giá cả biến hóa bất định, hơn nữa. Chính sách trong chốc lát biến đổi, ai có thể nói chính xác đâu. Hiện tại Lưu Phong cũng chỉ có thể ngóng nhìn sách tay lâu đài sinh ý sẽ rất được rồi, nếu không, sớm muộn gì muốn tuyên bố phá sản, những thứ này lâu bản bị ngân hàng tịch thu đừng lo, mấu chốt là muôn ngàn lần không thể trên lưng to lớn nợ nần, nếu không Lưu Phong tiền đổ khả năng liền bị hủy. Đương nhiên, lo lắng là có, thế nhưng về phương diện khác, càng nhiều hơn hay là mong cùng hưng phấn, một ngày sinh ý còn có thể lời nói, như vậy còn làm tịnh tất cả nợ nần phía sau, 1.000 này tọa buôn bán dùng lầu. Khả năng liền thành Lưu Phong tài sản riêng, tới lúc đó, Lưu Phong liền nhảy trở thành toàn quốc đếm thượng hào phú hào một trong. Lo lắng cùng hưng phấn trong lúc đó, Lưu Phong cả đêm không chút ngủ ngon, Sáng sớm hôm sau huấn luyện cũng có chút không có tinh thần, cũng may hôm nay là xạ tốt đầy, Lưu Phong không đi làm, vì vậy huấn luyện sau đó, vẫn ngủ thẳng hơn 3 giờ chiều, Lưu Phong vẫn như cũ không có tháo qua tới thiếu, nhưng là lại không thể không chạy đi phòng cháy chữa cháy trung đoàn, tham gia buổi chiều thi đấu, một hồi trận bóng xuống tới, Lưu Phong tinh thần lại tiêu hao không ít. Dù sao, cả đêm không ngủ, ban ngày ngủ là rất khó bù lại. Cái loại này tinh thần còn đốn, so với ở trên mệt mỏi dã rời càng khó khôi phục. Ban đêm, rửa sạch sạch sẽ phía sau, Lưu Phong cưỡi xe đạp chạy về trong nhà, hội hợp tề bị phía sau, cùng nhau kỵ xa chạy tới tề bị đồng học tổ chức tiệc sinh nhật nơi bay lên đại tiểu điếm. Bay lên đại tiểu điếm, tuy là tên cực kỳ đại khí, mạnh mẽ nghe, dường như rất khí phái, nhưng là trên thực tế, chỉ là một chuẩn cấp 3 sao tiểu điếm mà thôi, ở tỉnh thành mà nói, căn bản cũng không cao cấp, chân chính có thể đếm bên trên đếm, cái kia cũng phải là tứ tinh, cùng với khách sạn 5 sao tiểu điếm. Liền tam tinh cấp đều thuộc về không có tiếng tăm gì cái chủng loại kia. Cái này bay lên tiểu điếm, hạng mục rất nhiều, có cờ tờ vờ phía sau có tắm rửa thành, phía trước có tiểu điếm. Có phòng cho khách, mái nhà thậm chí còn làm cái sân quần vợt, tuy là địa phương thực sự không phải quá lớn, thế nhưng đánh một chút tennis vẫn là thích hợp. Một đường tiến nhập tiểu điếm, làm như bệnh nghề nghiệp, Lưu Phong trước tiên kiểm tra tiểu điếm, đại đường cũng không tệ lắm, xa hoa thêm khí phái, nhưng là hướng bên cạnh cửa hông bên trong nhìn lại. Hiện tại chính là mùa hè, trong điếm phổ biến tự giúp mình nướng, nhìn mái bằng rát, cùng với trên mặt đất trải dây điện, Lưu Phong không khỏi nhíu mày. Bay lên từ lâu, còn vừa lúc đang ở Lưu Phong trong vòng phạm vi quản hạt, đó cũng không phải vừa khớp, dù sao. Lưu Phong ra ở chỗ này, vì vậy Lý Đại Thạch an bài thời điểm, cũng muốn phụ cận an bài, mà tệ bị đồng học bình thường đại đô ở trường học, không có khả năng ở cách rất xa địa phương mời khách, cho nên dĩ nhiên là tuyển trạch phụ cận làm nguyên tắc. Mấy phương diện phụ cận. Cho nên bay lên tiểu điếm, vừa lúc chính là Lưu Phong quản hạt tử hạ khu. Một đường hướng lầu 3 đi tới, Lưu Phong chân mày càng nhíu càng chặt, mặc dù nói hắn đã đem phòng cháy chữa cháy giám sát công tác giao cho từ đại trụ, nhưng là một ngày khu trực thuộc bên trong xảy ra chuyện, cuối cùng là phải Lưu Phong gánh chịu trách nhiệm, ai bảo hắn là chủ quản phương diện này sự vật đội phó đâu. Một ngày xảy ra vấn đề, cây cột lớn tuy phải phụ trách, thế nhưng đầu tiên phải phụ trách chính là Lưu Phong. Một đường đi lên lầu, Lưu Phong chân mày nhíu rất căng. Mặc dù bây giờ công tác cực kỳ nhàn nhã, thế nhưng kỳ thực trọng trách lại không có chút nào nhẹ, không có chuyện cái gì cũng tốt, nhưng là một ngày xảy ra chuyện, vậy coi như là đại sự, Lưu Phong rất có thể vì vậy mà gặp xử phạt, thậm chí là gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Nhậm chức mấy tháng tới nay, Lưu Phong đã ở không ngừng học tập, hiểu rõ cùng bản thân chức vụ tương quan tri thức, cũng không thể ngay cả mình quản mở ra đều không hiểu rõ chứ. Vì vậy, chứng kiến lầu một tự giúp mình nướng. Lưu Phong trước tiên liền thấy vô số chỗ an toàn thai hỏa ngầm, nếu như chỉnh đốn và cải cách lời nói, hỏa thai hỏa ngầm thực sự quá lớn. Trầm tư gian, Lưu Phong cùng tệ bị cùng tiến lên đến rồi lầu 3, lần này đến hội, ở lầu 3 phòng tự lấy thức ăn bên trong, cực kỳ hiển nhiên. Ngày hôm nay cái này đại sảnh bị băng bó hạ, bây giờ còn chưa ăn cơm, mọi người tam tam lưỡng lưỡng vây quanh ở bên cạnh khu nghỉ ngơi nói chuyện thiếm. A, bị bỉ tới kéo mới vừa đi vào phòng tự lấy thức ăn. Một đạo giọng nữ dễ nghe liền vang lên, phóng nhãn nhìn lại, một cái ăn mặc đẹp vô cùng cô bé mặt tròn bước nhanh tới đón. Nhìn nữ hài đi nhanh tới, tệ bị nghiêng đầu thấp giọng nói, đây chính là Trần Có Thể, chính là nàng ngày hôm nay sinh nhật. Hiểu rõ gật đầu lúc, Trần Có Thể chạy tới phụ cận, nhìn một chút Lưu Phong, sau đó cười đối với tệ bị nói, đây chính là ngươi trước kia tử chứ. Mỗi ngày buổi trưa đều đi đón ngươi, không nên quá hạnh phúc a. Nghe Trần Có Thể trêu ghẹo, tệ bị cười nhạt một cái nói, mở ra cái khác ta nói giỡn. Ngươi mới thật là hạnh phúc đâu, bạn trai ngươi vì ngươi chuẩn bị thật tốt, ta nhưng cho tới bây giờ không có trải qua như thế thịnh đại tiệc sinh nhật. Đối mặt tề bị khoe, Trần Có Thể tuy là trong miệng nói liên tục đã không có, nhưng là trong ánh mắt, cùng với trên nét mặt, nhưng vẫn là lộ ra thần sắc kiêu ngạo, cực kỳ hiển nhiên. Đối với mình nam bằng hữu năng lực, cùng với phong khoáng, nàng là phi thường kiêu ngạo. Khách khí vài câu phía sau, Trần Có Thể quay đầu đối với Lưu Phong nói, chào ngươi. Ta muốn mượn tề bị dùng một chút, ngươi không ngại a? Nhìn một chút xa xa tình huống, nữ hải tử đều tụ tập ở một chỗ, nam hải tử thì tam tam lưỡng lưỡng xuống lại, cực kỳ hiển nhiên. Trần nhưng là phải đem tề bị cũng lôi đi, Lưu Phong là không có biện pháp cự tuyệt. Nhún vai, Lưu Phong ôn hòa nói, ngày hôm nay sinh nhật của ngươi, tự nhiên ngươi lớn nhất, tất cả ngươi nói coi là. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trần Có Thể cười ha ha một tiếng, kéo lên một cái tề bị, hướng nữ hải tử nơi đó xích tới, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong hướng xung quanh nhìn một chút. Sau đó tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Ngồi ở ghế trên, Lưu Phong chân mày lại nhíu rất căng, trước đây hắn vẫn đem sự tình nhìn quá đơn giản, cho rằng chỉ cần hao tổn đủ thời gian, dĩ nhiên là có thể lên trước, nhưng là hôm nay sự tình, làm cho Lưu Phong ý thức được một sự thật, đó chính là làm như lãnh đạo, là không thể không lý tưởng, ngươi hồ lộng công tác sẽ hồ lộng ngươi, nếu như phòng cháy chữa cháy giám sát không phải làm lên lời nói, một ngày xảy ra chuyện, Lưu Phong sợ là khó từ bên ngoài cứu. Tuy là Lưu Phong không muốn từ phương diện này dính bao nhiêu chỗ tốt, thế nhưng tối thiểu yêu cầu còn là muốn đạt tới, không có khả năng tượng như bây giờ, tùy tiện trên mặt đất, trên không trung treo mấy cây dây điện có thể khai trường, thật xảy ra chuyện, còn chưa phải là Lưu Phong phụ trách sao. Cái này nướng không thể so còn lại, đốt đều là nhiệt điện sợi, bản thân phụ tải cũng rất lớn, nhiệt độ cũng rất cao, một, không, cẩn thận tuyến tiêu nhịu xuống, bị hỏa lại một nướng, một cái không tốt liền đốt. Một ngày mạch châm lửa, hậu quả kia cũng quá nghiêm trọng. Đang chìm nghĩ trong lúc đó, bên người ám ảnh lóe lên, sau một khắc. Một cái một thân hàng hiệu trang phục, cả người tản ra cổ long hơi nước hơi thở, tóc chải để ý cẩn thận tỉ mỉ thanh niên nhân, ngồi ở Lưu Phong đối diện. Người, chính là Tệ Bị Nam bằng hữu. Tự tiếu phi tiếu, cái kia thanh niên nhân hỏi, tuy là từ ngôn ngữ bên trên, dường như nhìn không ra có gì không đúng, nhưng là từ đối phương cái kia miệt thị biểu tình cùng trên con mắt, Lưu Phong trong nháy mắt liền hiểu cái gì. Nếu nhân ra đánh chiếu cố, Lưu Phong là không có khả năng không lễ phép, nhàn nhạt gật đầu, Lưu Phong ung dung nói, không sai, ta là Lưu Phong, là Tệ Bị Nam bằng hữu, ngươi là. Đối mặt với Lưu Phong hỏi, cái kia một thân bạch sắc tây trang, tiêu sái vô cùng thanh niên nhân vô ý thức ưỡn ngực, mỉm cười nói, ta là Quách Khai, là Trần có thể Nam bằng hữu. Hiểu rõ gật đầu, Trần có thể dáng dấp cũng không tệ lắm, ở trường học mà nói, coi như là tiểu chuẩn trên trung bình cô gái. Cực kỳ có đặc điểm chính là trên mặt luôn là mang theo ngọt ngào mỉm cười, tính cách hoạt bát rộng rãi, đảm nhiệm người nào nhìn, cũng sẽ sinh lòng yêu thích. Bất quá cùng Tệ Bị so với, kém không phải một hai đẳng cấp. Trần có thể chính là một cái bình thường, dáng dấp có điểm thanh tú khả ái nữ hài mà thôi, nhưng là Tệ Bị cũng là trung học đệ nhị cấp hoa khôi, nếu không. Lưu Phong lúc đó cũng không khả năng chặt như vậy lấy truy, càng không thể nào vì nàng liền đại học danh tiếng cũng không bên trên, mà là tới cái này nhị tam lưu đại học học tập. Tuy là lên đại học phía sau, Tệ Bị cũng không có tiến nhập hoa khôi danh sách, thậm chí ngay cả hoa khôi của ngành đều không phải là, bất quá lại cũng không là bởi vì nàng không đủ xinh đẹp, mà là bởi vì nàng không chút đến trường, mới khai giảng vài ngày liền mang thai, không có mấy người nhìn thấy nàng, cho nên thì không bao giờ đánh giá, còn như bài danh gì, thì càng không thể nào. Trong lúc suy tư, Lưu Phong thản nhiên nói, ngươi đối với nữ bằng hữu thật đúng là tốt, ngày hôm nay một bộ này xuống tới, được tốn không ít tiền a. Hào Mại vung tay lên, Quách Khai ngạo nghễ nói, không có gì, cái này đều là chuyện nhỏ mà thôi, nói thật với ngươi, nhà này đại tiểu điếm chính là ta ra mở, như vậy kích thước nhỏ ý tứ, mỗi ngày ăn đều ăn bắt đầu. Cười nhạt, Lưu Phong không có tiếp lời, theo cái này đại tiểu điếm quy mô xem, Quách Khai cũng không tính là khoác lác, có thể lái nổi lớn như vậy người của quán rượu, mấy triệu vẫn phải có, sở dĩ phán đoán là mấy triệu, mà không phải mấy trăm triệu, là bởi vì Lưu Phong hiểu rõ tình huống chung quanh. Tòa lầu này không phải tư nhân, nhất định là cho thuê, nhiều năm kinh doanh ra, có thể có mấy triệu đã không tệ. Trên dưới nhìn một chút Lưu Phong, một thân mặc dù không tất nhiên than hóa, nhưng là không có nhất kiện có thể gọi bên trên tên, Quách Khai không khỏi bĩu môi, nội tâm âm thầm bất bình, nguyên bản hắn cảm thấy Trần khả năng liền rất tốt, mang tới cái nào cũng không mất mặt, nhưng là chuyện cũ kể tốt, người so với người phải chết, hàng so với hàng được nhưng, cùng Tệ Bị vừa so sánh, Trần có thể đẳng cấp ngay lập tức sẽ đi xuống. Nếu như Tệ Bị theo cái gì phú hào con em quyền quý, vậy hắn cũng sẽ không bất bình, nhưng là trên thực tế. Tệ Bị cũng là Lưu Phong như vậy một cái người dân thường, điều này thật sự là quá đáng tiếc. Từ Lưu Phong quần áo nó nảy, quần áo, ăn nói, cùng với nhất cử nhất động nhìn lên, hắn tuyệt đối không thể nào là phú hào cùng con em quyền quý, rất nhiều thứ, đều là từ nhỏ dưỡng thành, không sửa đổi được, chân chính hàm chứa vững chắc thìa ra đời người, liếc mắt cũng có thể thấy được, cùng người thường thật là không cùng một dạng. Chương 364, tự tìm phiền phức. Khinh bỉ nhìn Lưu Phong vài lần phía sau, Quách Khai đứng dậy, vô vô Lưu Phong bả vai nói, được rồi, ta bên kia còn có việc, sẽ không chiêu đãi ngươi, một hồi hiến hội bắt đầu phía sau, nhất định phải ăn nhiều một chút. Nói xong, Quách Khai xoay người ly khai. Tuy là Quách Khai vẻ mặt và nhãn thần đều mang vô tận miệt thị, nhưng là người ta biểu hiện dù sao còn bình thường, nói cũng không còn giáp thương đáy bổng, vì vậy Lưu Phong mặc dù tuyệt không thoải mái, nhưng là không thể nói cái gì. Nguyên bản, Lưu Phong cũng không còn làm sao lưu ý, hắn không phải thần, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều coi trọng hắn, huống hắn hôm nay mặc cũng quả thực tùy tiện điểm, đều là trước đây tương đối nghèo thời điểm mua y phục, trách không được nhân ra khinh thường. Đưa đi Quách Khai phía sau, Lưu Phong nhíu mày một cái, hướng khu nghỉ ngơi góc chỗ nhìn lại, 5-6 cái học sinh nam xuống lại, một người một điếu thuốc, từng đợt gây mũi mùi thuốc lá quyển đẩy ra tới, vô cùng khó nghe. Ngẩng đầu hướng cũng không cao khu nghỉ ngơi trần nhà nhìn lại, phía trên máy báo động khói đèn sáng, nhưng là lại không có gì phản ứng, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chân mày nhíu chặt hơn, thuốc lá này đều nùng đến loại trình độ này, thuốc lá này cảm giác vũ khí còn không phản ứng, cái này pha cũng quá không bén nhạy, coi như nơi đây lửa cháy, sợ là cũng vô pháp phản ứng a. Trong lúc suy tư, Lưu Phong đứng dậy, dạo chơi vòng vo, ngược lại khoảng cách ăn cơm còn có một đoạn thời gian, vì vậy liền ở trong điếm vòng vo, cái này không chuyển không biết, nhất chuyển phía dưới, quán rượu này hỏa thai thai hỏa ngầm thực sự nhiều lắm. Đi thông đại sảnh thang lầu chính hoàn hảo, rộng mở thêm sáng sủa, nhưng là cửa sau phóng hỏa bên trong lối đi cũng không như vậy, trên thang lầu hiện đầy bụi, một ít hộp giấy, cùng với chói ở chung với nhau bình rượu, cùng với một ít hôn lễ cần thiết bị đều chồng chất tại kia bên trong. Một ngày thật lửa cháy. Cái kia căn bản là không chạy nhanh. Vô ý thức theo chất đầy tạp vật phòng cháy chữa cháy thông đạo hướng lầu 2 đi tới. Thử kéo lầu 2 môn, dùng sức đẩy vài cái, lại còn là khóa, hoặc là trực tiếp đã bị đóng chặt, căn bản không mở ra, muốn từ nơi đây chạy trốn, căn bản cũng không cần trông cậy vào. Sau khi vòng vo một vòng, Lưu Phong về tới lầu 3. Tâm tình vô cùng trầm trọng, đang chuẩn bị trở về chỗ ngồi ngồi xuống lúc, chỉ trước mắt, lại chứng kiến Quách Khai không biết lúc nào tiến tới nữ sinh cái kia một đống bên trong. Đang không ngừng cùng Tệ bị nói gì đó, trên mặt nụ cười không gì sánh được thân thiết, vô cùng nhiệt tình, hoàn toàn không để ý tới bên cạnh sắc mặt không thích trần có thể. Nhíu mày một cái, khu nghỉ ngơi cũng không lớn, vì vậy rất nhanh liền nghe rõ ràng Quách Khai thanh âm, bị bị. Ngươi không cần ước ao trần có thể. Chờ ngươi sinh nhật ngày đó. Ta cũng ở nơi đây cho ngươi mở nhất tịch, cam đoan so với hiện tại hoàn hảo. Nghe được Quách Khai lời nói, Lưu Phong hỏa đằng một cái đã thức dậy. Mọi người đều biết Tề Bị là Lưu Phong nữ bằng hưu, Quách Khai làm như vậy, là muốn làm gì? Lưu Phong nữ bằng hưu sinh nhật, hắn bày người sai vật kia tiệc rượu. Điều này hiển nhiên là say hủ ý không ở rượu nha. Đối mặt Quách Khai đến gần, Tề Bị trong trẻo lạnh lùng nói, không cần, sinh nhật của ta sẽ cùng nam bằng hưu cùng nhau quá, bất quá vẫn là đa tạ hảo ý của ngươi nghĩ. Nhíu mày một cái, Lưu Phong rất muốn trực tiếp đi tới, lôi Tề Bị trực tiếp về nhà, nhưng là hắn cũng biết, nếu như hắn thực sự làm như vậy. Cái kia Tề Bị về sau ở trước mặt bạn học liền không ngóc đầu lên được, cái này không vẹn vẹn có vẻ bản thân hắn bụng dạ hẹp hòi, càng lộ ra đối với Tề Bị không tín nhiệm. Lưu Phong phụ cận tìm một vị trí ngồi xuống, ngồi ở chỗ kia xanh một khí, ở phương diện này bên trên, Lưu Phong tâm nhãn quả thực nhỏ một chút, thậm chí có thể nói thật rất nhỏ, liền so với trận lỗ lớn như vậy một chút mà thôi, nhưng là đây chính là thiên tính, không có biện pháp sửa đổi, cũng không có biện pháp khắc phục. Bên kia, Quách Khai dường như hoàn toàn quên mất bên cạnh Trần có thể. Chỉ là hướng về phía Tề Bị bày ra cùng với chính mình hào sảng và khí khái, đại hiến ân cần, tượng một con khổng tức vậy, không ngừng khoe khoang cùng với chính mình xa hoa và giàu có. Tuy là Lưu Phong đối với Tề Bị có lòng tin, thế nhưng cái này kỳ thực cùng lòng tin không quan hệ, chỉ cần là nam nhân bình thường, đều không thích chứng kiến nam nhân khác đối với cùng với chính mình lao bà thân thiết như vậy, nhất là có thể khẳng định đối phương là đang đeo đuổi chính mình lao bà, muốn cưa nàng thời điểm, thì càng không thể chịu đựng được. Đối mặt Quách Khai vương hữu, Tề Bị kỳ thực càng thêm khó chịu, nàng nhưng là vẫn chú ý Lưu Phong tình huống, sợ hắn một người cô đơn, dù sao. Nơi đây những người khác đều là đồng học, coi như là bạn học nam nữ bằng hữu, đi qua hơn 2 năm qua cũng tiếp xúc rất nhiều lần, đều quen, chỉ có Lưu Phong là hoàn toàn xa lạ, một người bạn cũng không có. Tề Bị phải băn khoăn, không chỉ là Lưu Phong cảm thụ, càng phải lo lắng Trần có thể cảm thụ, đây chính là nàng bạn mới tốt bằng hữu, nhưng là bây giờ cái này Quách Khai lại ngay trước Trần có thể. Không ngừng hướng Tề Bị đến gần, đây thật ra là khó xử nhất, không nói đến Tề Bị không có ý đó, coi như nàng thật có ý đó, cũng không có thể ngay trước hảo bằng hữu như vậy sàng bậy a. Điều này làm cho nàng về sau như thế nào cùng Trần có thể tiếp xúc à. Quang nổi giận Trần có thể, e rằng còn không có cái gì quan trọng hơn, nhưng là một ngày Tề Bị đoạt người khác bạn trai sự tình truyền ra đi, người đó còn dám cùng nàng tiếp xúc, ai còn dám cùng nàng kết giao bằng hữu a? Đối với nữ hải tử mà nói, không có gì so với đoạt chính mình tỷ muội nam bằng hữu ác liệt hơn sự tình, các loại vô sỉ bên trong, cái này một loại xếp ở vị trí thứ nhất. Có lòng muốn trực tiếp đi ra, không để ý tới Quách Khai, trực tiếp bồi Lưu Phong đi, nhưng là cứ như vậy, hiện trường tức giận liền hoàn toàn bị phá hủy, lúc đầu thật cao hứng tiệc sinh nhật, rất có thể bị Tề Bị làm hư, đây cũng là nàng không hy vọng sự tình. Buồn bực đợi gian, hết thảy khách nhân rốt cục đều đến đông đủ, tiến hội cũng rốt cục bắt đầu rồi, mọi người dồn dập hội hợp đồng bạn của mình. Đi thức ăn khu tuyển một ít của mình thích thức ăn bưng trở về, top 5 top 3 xuống lại ăn. Tuy là đã bực mình không hề khẩu vị có thể nói, thế nhưng Lưu Phong nhưng vẫn là kiên nhẫn ngồi xuống, bất kể như thế nào, hắn không thể biểu hiện thật không có hàm lượng, không thể để cho Tề Bị mất mặt. Nhìn Lưu Phong sắc mặt đen đen dáng vẻ, Tề Bị nhẹ nhàng dùng tuổi trò đẩy một cái Lưu Phong nói, ngươi không phải đâu, đối với ta như vậy không có lòng tin sao. Làm cùng với chính mình bạn gái truy nữ hài tử khác, người như thế ngươi cũng nổi máu ghen sao. Lưu Phong không gì sánh được nghiêm túc nói, cái này cùng tín nhiệm không tín nhiệm là không có có bất kỳ quan hệ, coi như ta như thế nào đi nữa tín nhiệm ngươi, nhưng khi nhìn một người nam nhân, ở ngay trước mặt ta lấy lòng ngươi, của ngươi, ta vẫn là không thể chịu đựng được. Cười khổ lắc đầu, Tề Bị thấp giọng nói, ta cũng không muốn à, thật không biết Trần có thể thế nào nhìn chúng hắn, ngươi cũng không biết ta có nhiều xấu hổ, bên này có lỗi với ngươi. Bên kia xin lỗi Trần có thể. Hơn nữa lấy lòng ta vẫn là như vậy một người. Ta lại không tốt phát tác, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ai thở dài một tiếng, Lưu Phong cười khổ nói, còn có thể làm sao? Biện pháp duy nhất, chính là về sau ít tham gia một điểm như vậy yến hội, đẳng cấp quá thấp, loại người gì cũng có, liền tối thiểu quy tắc cũng không biết tuân thủ. Ân gật đầu, Tề Bị nói, về sau đừng tới. Trước đây luôn là nghe mọi người nói sinh nhật tụ hội làm sao có ý tứ, ta cũng muốn tới cảm thụ một chút, nhưng là bây giờ cảm giác cũng rất không tốt, về sau cũng không tới. Lắc đầu, Lưu Phong nói, Tề Bị, cái này trên thế giới, ngươi không có thưởng thức sự vật nhiều lắm, nói thật ra, ngoại trừ ngày hôm nay bên ngoài, trong lúc học đại học, ta cũng là lần đầu tiên tham gia yến hội, ta cũng rất tò mò. Nhưng là ngươi ta đều phải rõ ràng, lòng hiếu kỳ cũng không phải là thứ tốt gì, không phải tất cả mọi thứ, chúng ta cũng phải thử một lần. Thổ liếu thổ màu hồng đầu lưỡi, Tề Bị ấy này nói, biết rồi, ta biết hôm nay ngươi cực kỳ hủy khuất. Về sau ta cam đoan sẽ không như vậy có được hay không? Nhìn Tề Bị dáng vẻ khả ái, Lưu Phong không khỏi nhéo nhéo nàng ấy kiểu tiếu mũi, tuy là tâm lý khó chịu, thế nhưng hắn cũng biết, chuyện này cùng Tề Bị không quan hệ, muốn trách thì trách cái kia Quách Hai. Về sau không hề tham gia như vậy tụ hội cũng là phải. Bới bới trong khay thức ăn, Lưu Phong cùng Tề Bị đều không cái gì khẩu vị, đi qua hơn một tháng qua, ngày ngày đều ở tại tiêu phòng đội phòng ăn nhỏ ăn, khẩu vị thực sự nuôi gian xảo, cái này tiệc đứng tuy là làm cũng không tệ lắm. Thế nhưng ăn ở Lưu Phong cùng Tề Bị trong miệng, làm thế nào ăn tại sao không đúng vị. Nhìn Tề Bị cũng không còn cái gì khẩu vị, Lưu Phong mỉm cười nói, Bị Bị, không thích cũng đừng ăn, một hồi nơi đây sau khi kết thúc, ta dẫn ngươi đi ăn xong ăn đi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị ánh mắt không khỏi sáng lên, đang vui mừng chuẩn bị đáp ứng lúc, một giọng nói từ nơi không xa vang lên, thế nào? Cơm nước còn có thể cửa a? Thích ăn cái gì cứ lấy, ngàn vạn lần chớ không có ý tứ a. Nghe thế đạo thanh thanh âm, Lưu Phong cùng Tề Bị đồng thời nhíu mày, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Khai đang bưng một cái bàn ăn, lung la lung lay tiêu sái đi qua. Lạch cạch nhẹ nhàng đem bàn ăn để lên bàn, Quách Khai không hỏi một tiếng, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, nếu như chỉ là ngồi xuống nói, Lưu Phong còn sẽ không nói cái gì, nhưng là hắn ngồi vị trí, thật sự là quá không hợp thích. Lưu Phong cùng Tề Bị ngồi ở dựa vào tường trên ghế salon, bả vai đẩy bả vai, trước mặt chính là bàn ăn, nếu như dưới tình huống bình thường. Quách Khai chắc là ngồi ở Lưu Phong bên cạnh, nói như vậy, Lưu Phong như thế nào đi nữa chẳng ghét, cũng sẽ không bày tỏ ra ngoài, nhưng là bây giờ vấn đề là, Quách Khai đặt mông ngồi ở Tề Bị bên cạnh, thậm chí cánh tay đụng cánh tay, cái này Lưu Phong nhưng là thực sự không chịu nổi. Tình huống hiện tại là, Lưu Phong ngồi ở Tề Bị bên trái, Quách Khai ngồi ở Tề Bị bên phải, hai nhân tương Tề Bị kẹp ở chính giữa, cánh tay đẩy cánh tay, chân đụng chân, ngươi nói đây gọi là chuyện gì? Đang ở Quách Khai ngồi xuống cũng trong lúc đó, Tề Bị chợt đứng lên, cứng ngắc nói, hai người các ngươi ăn trước, ta đi toilet rửa cái mặt. Nói xong, Tề Bị theo Lưu Phong tránh ra thông đạo bước nhanh ra ngoài. Nhìn theo Tề Bị ly khai, Lưu Phong không có biện pháp nhịn được nữa, này cũng bị người làm được tới trước mặt, Lưu Phong nhịn nữa xuống phía dưới, liền thực sự thành rùa thần. Hít sâu một hơi thở, Lưu Phong cũng không muốn đem sự tình làm giữ, cho nên thấp giọng nói, bạn thân. Hôm nay là ngươi bạn gái sinh nhật, ta không muốn mọi người không vui, cho nên làm phiền ngươi. Không nên quấy rầy chúng ta được không? Thét to. Nghe được Lưu Phong nói dọa, Quách Khai mũi đưa ngang một cái, hai mắt hung quang lòng lánh nói, làm sao? Ngươi còn muốn dạy một chút ta nên làm thế nào sự tình sao? Ngươi cảm thấy ngươi là ai? Ngươi xưng à? Lạnh lùng nhìn Quách Khai, Lưu Phong lạnh lùng nói như vậy. Ngươi là nhất định phải tất cả mọi người không được tự nhiên. 3. Một cái tát vỗ vào Lưu Phong trên vai, Quách Khai đem đầu tiến đến Lưu Phong trước mặt, trầm thấp nói, bạn thân. Hoa đẹp người người muốn ngắt, ngươi nói đúng à? Tất cả mọi người còn tuổi trẻ, ai không muốn trải qua nhiều mấy người phụ nhân a? Uống một khẩu rượu đỏ, Quách Khai tiếp tục nói, Tề Bị là ngươi nữ bằng hữu, ta đây biết, nhưng là cái này không đại biểu ta lại không thể truy nàng, ngươi hiểu không? Đừng nói các ngươi còn chưa kết hôn, lui một vạn không nói à, coi như các ngươi kết hôn rồi thì như thế nào? Không thể cách sao? Lạnh lùng nhìn Quách Khai, Lưu Phong trầm thấp nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ minh bạch, đoạt thê chi hận, nhưng là cùng thù giết cha đặt song song, đều là không đội trời chung đại thủ, ngươi xác định ngươi có thể gánh vác cái này hậu quả. Làm sao? Ngươi cho ta là sợ lớn. Ngươi có bản lãnh thì phóng ngựa tới, tệ bị ta ngâm nước định rồi. Ngươi một cái một nghèo hai trắng kẻ nghèo hàn, dựa vào cái gì tranh với ta? Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, tệ bị sớm muộn gì là nữ nhân của ta. Đối mặt Lưu Phong uy hiếp, Quách Khai khinh miệt nói. Lưu Phong hai mắt hơi híp, chậm rãi đem rượu đỏ trong ly uống sạch. Lưu Phong khen ngợi nói, tiền thật là một thứ tốt, có rất ít tiền mua không được. Nói đến đây, Lưu Phong ngẩng đầu, sâu đậm nhìn Quách Khai nói, bất quá, cái này trên thế giới, dù sao vẫn là có ít thứ, so với tiền tài càng dùng được. Nói xong, Lưu Phong đứng dậy, lại không để ý Quách Khai, bay thẳng đến mới vừa từ toilet đi ra tể bị nên đón. Chương 365, không thể tha thứ. Một đường đi tới tệ bị trước mặt, ở bên thai nàng nói đơn giản nói mấy câu, sau một khắc. Tệ bị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút Lưu Phong, nhưng là vẫn gật đầu, mang theo Lưu Phong đi gặp Trần có thể, trước giờ đưa tới quả sinh nhật phía sau, nói thoái thác buổi tối còn có việc, cho nên phải đi trước một bước. Trần có thể hứng thú hiển nhiên cũng không cao, Quách Khai biểu hiện dù sao ở đó, nàng cũng không phải người mù, càng không phải là đứng ốc, làm sao có thể vui vẻ đến đứng lên. Có lòng muốn trách tệ bị, nhưng là Trần nhưng cũng biết. Việc này không trách được tệ bị, coi như ngày hôm nay không có tệ bị, như vậy về sau cũng sẽ xuất hiện vương bị, trương bị, Quách Khai như vậy đứng núi này trông núi nọ, cái này cùng đối phương không có quan hệ quá lớn, bệnh căn ở Quách Khai trên người. Liên tục giữ lại phía dưới, tệ bị cùng Lưu Phong vẫn kiên trì lấy ly khai tiểu điếm, lấy xe đạp, hai người cùng nhau hướng trong nhà chạy đi, trên đường. Lưu Phong bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia Quách Khai, muốn hỏi thăm ngươi tình huống của ta rồi hả? Mặc dù không biết Lưu Phong vì sao hỏi như vậy. Thế nhưng tệ bị vẫn gật đầu một cái nói, đúng vậy à. Hắn là hỏi qua ta, hỏi ngươi làm gì, trong nhà là làm gì gì đó, ta cảm thấy cũng không còn cái gì không thể cho người biết, cho nên liền nói, làm sao? Ta làm gì sai sao? Không có. Không có lắc đầu, Lưu Phong biết, tệ bị nội tâm là thản nhiên, cũng không lấy Lưu Phong cái kia thông thường ra thế mà cảm thấy tự ti, càng sẽ không vì vậy mà cảm thấy xấu hổ cùng người nhắc lên, cho nên nói cực kỳ tự nhiên. Nếu như nàng sẽ nhờ đó cảm thấy thẹn cùng người không nhận ra nói, ngược lại sẽ từ chối không nói. Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, tệ bị không hiểu nói, ta sau khi đi, các ngươi đến cùng nói gì? Vì sao không thể chờ cơm nước xong lại đi đâu? Đối mặt tệ bị hỏi. Lưu Phong không nói được một lời, nhìn thấy Lưu Phong không nói lời nào, tệ bị cũng không có tiếp tục hỏi nữa, một đường không nói gì, hai người cũng mất đi ra ăn cơm hứng thú, một đường về tới trong nhà. Đi lên lầu nhìn một chút hài tử. Ở Nguyệt Hộ coi chừng một chút, đã ngủ, Lưu Phong cùng tệ bị xuyến rửa giấy hậu, cùng nhau lên giường. Lẫn nhau ôm. Lấy không gì sánh được thân mật tư thế giúp vào với nhau. Một hồi lâu, tệ bị lần nữa mở miệng nói, Lưu Phong, ta không muốn bị mông tại cổ lý, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi cùng ta nói một câu được không? Nếu không, Trần có thể hỏi đứng lên. Ta cũng không biết làm như thế nào trả lời a. Ai than thở thật dài một cái tiếng. Lưu Phong thiếu khởi thân thể. Từ trong túi quần móc ra điện thoại di động, tra tìm sau khi, Lưu Phong mở ra điện thoại di động miễn đề kiện. Sau một khắc, Lưu Phong cùng Quách Khai đối thoại vang lên. Nguyên bản, Lưu Phong là lo lắng Quách Khai thừa dịp tệ bị ly khai, mà cố ý khích nộ hắn, làm cho hắn ở mọi người trước mặt bạo phát. Sau đó các loại, chờ, tệ bị đã trở về, hắn có thể công kích Lưu Phong, nói hắn nói bậy, bất quá cực kỳ hiển nhiên. Quách Khai dường như không có cao như thế minh thủ đoạn, cũng không có như vậy trí tuệ. Chỉ biết là dưới ngoan thoại, nhưng không biết hãm hại Vũ Hoan. Bất quá, Lưu Phong chuẩn bị vẫn là có tác dụng, tối thiểu. Làm tệ bị hỏi thăm thời điểm, phần này ghi âm có thể hoàn nguyên tình huống lúc đó, làm cho đầy đủ biết điều tình chân tướng, giữa hai người cũng sẽ không vì vậy sản sinh hiểu lầm. Bạn thân, hoa đẹp người người muốn ngắt, người nói đúng a. Tất cả mọi người còn tuổi trẻ, ai không muốn trải qua nhiều mấy người phụ nhân a. Quách Khai thanh âm, thứ trong điện thoại di động vang lên. Nghe Quách Khai lời nói, Tệ bị phẫn nộ gồ lên miệng, hận hận nói, nếu như không phải có ghi âm, ta thực sự không tin hắn đã vậy còn quá hư. Cười lạnh một tiếng, Lưu Phong khinh thường nói, lúc này mới cái nào đến đâu, đi xuống nghe. Trong điện thoại, Quách Khai tiếp tục nói, tệ bị là người nữ bằng hữu, ta đây biết, nhưng là cái này không đại biểu ta lại không thể truy nàng, ngươi hiểu không? Đừng nói các ngươi còn chưa kết hôn, lui một vạn không nói à, coi như các ngươi kết hôn rồi thì như thế nào? Không thể cách sao? Nghe đến đó, Tề bị ấy náy nhìn Lưu Phong liếc mắt, nếu như không phải chính tai nghe, nếu chỉ là Lưu Phong đọc nói, nàng tuyệt đối không tin Quách Khai sẽ như thế ti tiện, như vậy vô sỉ. Thảo nào Lưu Phong phải ly khai đâu, loại tình huống này còn có thể ngồi xuống nói, cái kia Lưu Phong thành người nào? Làm sao? Ngươi cho ta là sợ lớn. Ngươi có bản lãnh thì phóng ngựa tới, Tề bị ta ngâm nước định rồi. Ngươi một cái một nghèo hai trắng kẻ nghèo hàn, dựa vào cái gì tranh với ta? Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, Tề bị sớm muộn gì là nữ nhân của ta. Quách Khai khinh miệt thanh âm, nghe đặc biệt chói tai. 3. Hung hăng khép lại điện thoại di động, Tề bị mãn hàm áy náy ôm chặt Lưu Phong nói, xin lỗi lao công, để cho ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất, về sau ta cũng không tiếp tục tham gia như vậy tụ hội. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong trầm giọng nói, ủy khuất gì gì đó ngược lại không sao, tình huống hiện tại là, hai chúng ta đã đối mặt, hắn đã tuyên bố, muốn cướp bạn gái của ta. Ta đây không thể không làm ra phản kích, cho nên kế tiếp ta sẽ có hành động, ngươi đến lúc đó đừng giận ta. A, ngươi không phải muốn tìm người đánh hắn A. Đây chính là phạm pháp A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề bị cả kinh kêu lên. Lắc đầu cười, Lưu Phong lạnh lẽo nói, yên tâm đi, chuyện phạm pháp ta không làm, ta chẳng những không phạm pháp, hơn nữa còn là chấp pháp người kia, ngươi xem rồi được rồi. Cái này trần chờ nhìn một chút Lưu Phong, Tề bị thấp thỏm nói, lão công. Hai chúng ta hảo hảo quá ta thời gian, không đi đắc tội với người à, vạn nhất đem bọn họ chọc tới, ta sợ. Vỗ nhẹ nhẹ đánh Tề bị bả vai, Lưu Phong lắc đầu nói, bị bị. Ngạn ngữ nói rất hay, người thiện bị người khác khi dễ, mã thiện bị người cưới, ta không đánh trả lời nói, hắn chỉ biết làm tầm trọng thêm. Nói đến đây, Lưu Phong hai tay nâng lên Tề bị gương mặt của, không gì sánh được nghiêm túc nói, tánh khí của ta ngươi biết, ta là cực kỳ hiền hòa một người, nhưng là ta cũng là có nghịch lân, ta nghịch lân chính là ngươi. Vô luận ai muốn cua ngươi, ta đều sẽ cùng hắn liều mạng. Tuyệt không thỏa hiệp. Sâu đậm nhìn Lưu Phong, Tề bị trợt giang hai cánh tay, đem Lưu Phong thật chặt ôm vào trong ngực, mềm mại lên tiếng nói, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không trách ngươi, bất quá. Ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút, cùng loại người như vậy liều mạng, không đáng giá. Ha ha cười lạnh một tiếng, Lưu Phong đùa cợt nói, quả thực không đáng, hắn cũng không đúng quy cách để cho ta cùng hắn liều mạng, ngươi xem rồi à, không được bao lâu. Ta làm cho hắn tới cửa nói xin lỗi ta tới. Chuyện cua. Tui. Nét, chọe nụ ạ toài. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, mặc dù là chủ nhật, thế nhưng tiêu phòng đội tình huống tương đối đặc thù, là không có biện pháp ngày nghỉ, phải biết rằng. Cháy là lúc nào cũng có thể, tuyệt đối sẽ không bởi vì là nghỉ liền tuyệt đối sẽ không cháy, vừa lúc tương phản, tiết hổ ly hỏa thai càng nhiều. Một đường tiến đến phòng cháy chữa cháy đại đội, Lưu Phong trực tiếp tiến đến cây cột lớn phòng làm việc. Nhìn thấy Lưu Phong đến, cây cột lớn vội vàng đứng dậy, tự mình cho Lưu Phong rót chén trà, lúc này mới mặt tươi cười ngồi ở Lưu Phong trước mặt nói, ngày hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Đối mặt cây cột lớn hỏi, Lưu Phong nhíu mày một cái nói, chủ tử ca, ngày hôm qua bạn gái của ta đồng học sinh nhật, là ở bay lên đại tiểu điếm làm tiệc rượu, ta hơi chút nhìn một chút, nơi đó hỏa thai thai hỏa ngầm nhưng là vô cùng nghiêm trọng, chúng ta bên này vì sao không có đi quản lý một cái? Đối mặt Lưu Phong vấn đề, cây cột lớn cười khổ lắc đầu nói, cái này ngươi thật đúng là đem ta hỏi, ngươi cũng biết, ta bình thường không hay quản lý sự vật cụ thể, cho nên tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rất rõ, ngươi đi hỏi một chút tiểu vương bọn họ nên biết. Lưu Phong nói, trụ tử ca, ta nhưng làm nói ở phía trước, một ngày nếu thật là lửa cháy, ta nhưng là đệ nhất người có trách nhiệm của ngươi cũng chạy không được, ta lâu tiền thuộc về lâu tiền, nhưng là ảnh hưởng tiền đồ sự tình, ta nhưng không thể hàm hồ a. Sách nghe được Lưu Phong lời nói, cây cột lớn chợt một xoạch miệng nói, ngươi xem, lời này của ngươi nói, liền giống như ta từ đại trụ là chỉ biết là tham ô, một điểm chính sự không làm quan liêu giống nhau, nơi đây ta cho ngươi giao cho cuối cùng, không phù hợp quy định, ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đi làm, thực sự xảy ra vấn đề, đừng nói ngươi không muốn, đại thạch đội trưởng cũng không có thể tha ta à, ta cũng sẽ không bởi vì hai tiền dơ bẩn, liền tiền đồ cũng không để ý. Vui mừng gật đầu, Lưu Phong trầm giọng nói, tình huống bên kia thực sự rất nghiêm trọng. Lầu một mở ra một tự rút mình nướng, dây điện cứ như vậy ngang trời kéo qua đi, dưới mặt bàn cũng một nhóm, một ngày xảy ra vấn đề, hậu quả kia khả năng liền quá nghiêm trọng. Lấy giấy bút, Lưu Phong đơn giản vẽ một cái, sau đó tiếp tục nói, một ngày lầu một lửa cháy, cái kia hỏa nhãn sẽ theo mạch một đường đi lên trên đốt, ba tầng lầu ở hơn 10 giây bên trong liền toàn bộ biết thiêu cháy.